Chương 1302, nhân quả chi ý. Chương 1302, nhân quả chi ý lời nói ở giữa, Dư Tiện cũng là đưa tay một chút, định. Dầm dầm. Theo Dư Tiện một chỉ này, bốn phía kia bị thủ ấn chấn áp không gian lập tức rung chuyển, sau đó vỡ vụn. Thời gian không ra, không gian vi vương. Nhưng hôm nay, thời gian ra, không gian tự nhiên trừ khử, mặc cho bàn tay này như thế nào và mẹo, đều không thể đoạt tụ. Dư Tiện giờ phút này cũng không vận dụng thiên địa càn khôn đại đạo, chỉ là vận dụng thời gian đại đạo thần thông. Nhưng thời gian đại đạo vẫn như cũ rộng lớn, dù là đơn sách đi ra, cũng là tiếu ngạo một phương vô thượng đại đạo. Thời gian, Đại Diệt Bồ Tát cũng là kiến thức rộng rãi, lập tức nhận ra Dư Tiện thi triển là cái gì đại đạo thần thông. Mà như thế thời gian đại đạo triển lộ mà ra, tại chỗ đem hắn kia đại Phật trưởng ấn sở định ở, song phương đại pháp lẫn nhau đụng nhau, thực là không gian sụp đổ, loạn lưu kích sạn. Bất quá Đại Diệt Bồ Tát vẻ mặt lại không có cái gì kiêng kỵ, ngược lại chỉ là hờ hững nói, thời gian lại như thế nào, này bất quá là pháp, mà phi đạo. Không sai, ta Phật pháp vô biên, chính là giáo nghĩa căn bản. Phật vốn không pháp, tuân Phật mà đi, tất cả đều pháp. Lời còn chưa dứt, Đại Diệt Bồ Tát đưa tay lại điểm, quắc, vạn Phật vô biên. Phá. Phật âm Phật sướng, rộng lớn vô biên, Đại Diệt sau lưng cự Phật thân ảnh bỗng nhiên mở ra hai mắt, trong đó mang theo kim hỏa chi sắc, nộ mục kim cương, hoàn toàn hiển hóa. Ầm ầm. Kia bị thời gian định trụ bàn tay, bỗng nhiên lấp lóe, vạn cùng vạn lẫn nhau vần quanh, lực lượng vô cùng lớn, chính là thời gian đều không thể định trụ, không cách nào trường khống, dường như thoát ly thời gian, thoát ly không gian. Tự đi qua mà đến, tự tương lai mà quay về. Này Phật chi giáo nghĩa một trong, chính là nhân quả luân hồi. Nhân quả. Dư Tiện thấy kia vạn cùng vạn lẫn nhau vần quanh, liền giống như thấy được đủ loại đại đạo biến hóa. Mà cái này đại đạo biến hóa, tự nhiên không phải Đại Diệt nắm giữ nhiều như vậy đại đạo, mà là lấy nhân quả chi đạo thôi diễn ra tới những này đại đạo diệu tướng. Không nói cái khác, cái này Phật gia nhân quả, coi là thật vô tận vô biên, không phải thật không phải giả, không phải hư không phải thực, nhân quả gây nên, đều có thể hành chi. Trước kia Dư Tiện tu hành thấp lúc, cho là nhân quả, chính là làm việc chi kết quả. Như là ngươi bây giờ làm sự tình gì, tương lai sinh đã sinh cái gì hậu quả, chính là bởi vì cùng quả. Có thể hiện tại xem ra, nhân quả tuy là như thế, nhưng như thế lại không phải nhân quả. Thượng như kia vô biên huyền diệu vận mệnh, nhân quả chi đạo đồng dạng khó mà suy đoán, tất cả huyền diệu tựa hồ cũng bao hàm tại nhân quả bên trong, tự nhiên cũng liền có thời gian, không gian, thậm chí hết thảy. Như thế xem ra, chính mình cái này thiên địa càn khôn đại đạo, dường như đi cũng là bởi vì quả con đường. Dư Tiện vẻ mặt không thay đổi, ý niệm lấp lóe, tùy theo định ra. Tất cả pháp, định không thể tham gia toàn. Chính mình chi đạo, cũng không có khả năng toàn trước khi đi nhân chi đường. Nhân quả không giả, này xác thực không giả. Không sai chính mình thiên tâm bản ý, ta nói vô tận, tâm ta vô biên, cũng là không giả. Đồng thời chính mình đi, định không phải nhân quả chi đạo, mà là thiên địa càn khôn đại đạo, là vũ trụ hồng hoang vô tận diễn biến. Căn bản giáo nghĩa chính là tâm ta đã thiên tâm, ta đạo tức thiên đạo hoàn mỹ tự thân. Bởi vậy Dư Tiện chỉ cười nhạt một tiếng nói, tốt một cái Phật pháp vô biên, bao hàm tất cả, nhưng ngươi tu Phật lại không phải Phật, kia vô biên, tự cũng có bên cạnh. Lời nói ở giữa, Dư Tiện đưa tay vung lên. Ầm ầm. Bốn phương tám hướng thời gian lưu chuyển, nháy mắt lui lại. Thời gian lui lại, tất cả quay lại, kia to lớn thủ ấn, thậm chí trên đó nhân quả chữ vạn, cũng bắt đầu vặn mèo, lui lại. Đại Diệt Bồ Tát vẻ mặt tại chỗ biến đổi, đột nhiên đứng dậy, chắp tay trước ngực, quát, phá. Trong lúc nhất thời hắn toàn thân pháp lực rộng lớn, toàn lực ra chỉ thủ ấn, vận chuyển nhân quả chi đạo. Nhưng cũng tiếc, hắn nhân quả chi đạo cũng vẹn vẹn có chút manh mối, căn bản không có hoàn toàn lĩnh hội. Thậm chí có thể nói, như thế nhân quả chi đạo, e là cho dù là Kim Tiên Phật đạt tới, đều khó có khả năng hoàn toàn lĩnh hội đạo này đã hoàn toàn siêu việt thời gian, không gian, ngũ hành chờ một chút đại đạo, nếu là tìm hiểu thấu đáo, tất nhiên là Kim Tiên phía trên. Mà bây giờ nhân quả chi đạo, lại không cách nào ngăn cản thời gian đại đạo áp chế. Từ căn bản tới nói, chính là Đại Diệt Bồ Tát sở ngộ nhân quả chi đạo, quá nhỏ bé bố trí. Hắn lấy đại diệt giới trung sinh là pháp, lĩnh hội nhân quả không giả, kiếp trước chi ác, kiếp này chi phạt nhân quả chi đạo, cũng là một cái phương pháp. Chỉ tiếc, hắn cái này nhân quả chi đạo chỉ là biểu cạn, dù sao kiếp trước chi ác vốn là nói nhảm. Nếu là kiếp trước làm ác, hậu thế trừng phạt. Như vậy dù là coi như dứt bỏ thiên đạo xem chúng sinh là chó rơm cái tiền đề này, thiên đạo chân chính có cảm xúc, thật sẽ lấy sinh linh thiện mà ném tốt thay, lấy sinh linh ác mà ném xấu thay. Có thể lúc đầu nhóm đầu tiên sinh linh, nhưng lại ở đâu ra kiếp trước chi ác đâu? Bọn hắn còn không phải cùng dạng phân ra tốt xấu. Này nhân quả chi sơ hở, quả thực liền tựa như túi lũ miệng đồng dạng, một cái có thể thấy được. Như thế, hắn lại há có thể cùng thời gian đại đạo chống lại? Bất quá Dư Tiện thấy này, nhưng lại chưa càng mạnh hơn thôi động thời gian chi đạo trực tiếp đem bàn tay này trưởng trấn áp. Ngược lại liền lấy như thế thời gian đại đạo quay lại chi pháp đi cùng cái này đại Phật thủ ấn, nhân quả chi đạo chống lại đồng thời, Dư Tiện ánh mắt lấp lóe, lấy tự thân thiên địa càn khôn đại đạo, cảm ngộ cái này nhân quả chi đạo Đại Diệt Bồ Tát đạo này, mặc dù như phá túi chậm rỗng, khắp nơi đều để loạn, nhưng tự cũng có chỗ thích hợp. Như vậy chính mình thiên địa càn khôn đại đạo bên trong nhân quả chi pháp, có thể từ nơi này mà tìm chi. Tiếp theo đi chân chính tìm tới nhân quả đại đạo chân ý, thật tốt lĩnh hội như thế nào, nhân quả không không. Dù sao mình này đến, vốn là vì luận đạo. Thiên địa càn khôn bao hàm tất cả, không chỗ bất dung, có thể học, nên muốn học. Tâm ta đã thiên tâm giáo nghĩa càng chính là tự thân làm gốc, bao hàm vũ trụ vạn vật, ta nói tức tất cả. Dầm dầm. Song phương đại pháp quanh mình, tại giới vực phía trên sinh ra các loại quang hoa, làm cho đại diệt giới vực bên trong vô số sinh linh trở nên khiếp sợ, nhìn xem kia to lớn vô cùng Phật Đà đưa tay trấn áp, liền giống như tại diệt sát vực ngoại thiên ma. Nhưng này to lớn Phật Đà nhưng thủy chung khó mà hướng về phía trước, bàn tay rũ ra, liền giống như định ngay tại chỗ đồng dạng, căn bản là không có cách rơi xuống kia tà ma trên thân hỗ trướng. Như thế song phương chống lại đại khái một canh giờ, Dư Tiện cũng lĩnh hội nhân quả đại đạo sau một canh giờ, đại diệt Bồ Tát lại là hoàn toàn nhịn không được, hét lớn một tiếng, đưa tay vung trong tay cà sa, đối với Dư Tiện chính là ném một cái. Cà sa diệt ma. Đạo này tơ vàng đỏ màu cà sa bỗng nhiên bay ra, trong chốc lát liền hóa thành mấy chục vạn trượng chi cự, tại chỗ liền tựa như một mảnh cà sa thiên cung, bay phất phới, gợn sóng cuộn cuộn, có không gì sánh nổi đáng sợ phản âm, phát ra đủ loại chói mắt kim quang, ánh sáng màu đỏ, mang theo cực lớn xé rách, phong ấn, thậm chí hòa tan chi lực, khỏa hướng Dư Tiện mà tới ha ha ha. Thấy này cà sa bay tới, Dư Tiện lại là cười dài một tiếng nói, đạo hữu, ngươi ta luật pháp chưa phân ra cao thấp, ngươi sao liền vận dụng linh bảo? Như thế coi như không phải luật pháp. Nghiệt chướng đừng muốn nói bừa, chờ bản tọa giam giữ ngươi, mới hảo hảo cùng ngươi bàn luận Phật pháp. Đại diệt Bồ Tát chỉ quát lạnh một tiếng, đưa tay một chút, kia quần quần cà sa tại chỗ liền hướng về Dư Tiện xoắn tới. Dư Tiện thấy này, chỉ cười dài một tiếng nói, đạo hữu có bảo, ta chưa chắc không có. Đi. Theo Dư Tiện một tiếng phía dưới, một đạo hỏa quang trong chốc lát kích xạ. Lại là, tam muội chân hỏa một chút ra, trường thương dường như long hiện thế ở giữa, chương 1303. Chỉ có thể hành chi. Chương 1303, chỉ có thể hành chi. Cái này hỏa tiêm thương chính là Nam Bộ Tiên vực, chân hỏa đại tiên tôn người mến yêu chi vật. Bởi vậy linh tính, uy năng, tự không cần nhiều lời. Bây giờ bỗng nhiên hiển lộ mà ra, tại Dư Tiện thôi động phía dưới, trong chốc lát hóa thành một đầu vạn trượng hỏa long, gào thét bát phương, toàn thân tiêu đốt hừng hực tam muội chân hỏa, đốt không gian sụp đổ, lao thẳng tới kia diệt ma cà sa. Linh bảo gào thét, uy năng vô biên. Đại diệt Bồ Tát sắc mặt rõ ràng biến đổi. Giờ phút này Dư Tiện trỗi triển lộ ra linh bảo uy năng, hiển nhiên cực kỳ cường đại. Lấy hắn Bồ Tát nhiều năm thân phận, tụ tập đông đảo bảo vật linh tài, tế luyện nhiều năm ngưng tụ ra mấy thứ Phật bảo, dường như cũng không bằng cái này tam muội chân hỏa bảo thương. Mà không đợi hắn suy nghĩ nhiều, chỉ sau một khắc, hỏa tiêm thương cũng đã cùng diệt ma cà sa đụng vào nhau. Nhưng thấy hỏa tiêm thương sắc bén vô biên, tam muội chân hỏa càng là bá đạo đến cực điểm, long đầu mũi thương đụng vào trong ngay mắt, tại chỗ liền đem diệt ma cà sa đâm bùng lên, trên đó kim quang sáng chói, tùy theo xé rách, toàn bộ cà sa lập tức bị hỏa tiêm thương chui thấu, hỏa long gào thét xông ra kia tựa như mây đóng đồng dạng cà sa. A! Tâm thần giao tu phía dưới, đại diệt Bồ Tát đột nhiên phát ra gầm lên giận dữ, vội vã đưa tay một chiều, diệt ma cà sa lập tức co vào, hóa thành gần trượng lớn nhỏ, trong chớp mắt liền trở về trên người hắn. Chỉ là cà sa rõ ràng linh tính đại giảm, đồng thời một cái to bằng miệng chén lô rách cực kỳ bắt mắt, xung quanh tức thì bị tam muội chân hỏa đốt khét lẹt một mảnh. Nếu không phải là đại diệt Bồ Tát thu hồi kịp thời, cưỡng ép diệt tam muội chân hỏa, vậy hắn cái này cả kiện cà sa, sợ e rằng sẽ bị đốt thành cho bụi. Mà như thế tổn hại vết thương, tương lai đại diệt Bồ Tát dù là toàn lực tế luyện, chữa trị, chỉ sợ không có vài năm, thậm chí mấy thời gian vài năm, đều không thể nhường cái này diệt ma cà sa khôi phục trạng thái toàn thịnh. Bất quá đây cũng là Dư Tiện không có thừa thắng xông lên nguyên nhân. Nếu không dù là đại diệt Bồ Tát toàn lực thu hồi cái này diệt ma cà sa, Dư Tiện cũng có thể đem nó tạo thành càng lớn tổn hại, nhiều lắm mấy cái động, thậm chí trực tiếp cắt đứt thành hai mảnh. Đại diệt Bồ Tát trong mắt càng phát ra lửa giận hừng hực, nhìn xem Dư Tiện, toàn thân kim quang bùng lên, tọa hạ kim liên càng là tựa như sao trời đồng dạng chói mắt. Giờ phút này, phía sau hắn giới vực bên trong cũng dần dần truyền ra thật lớn phật sướng, toàn bộ giới vực lực lượng bắt đầu ra chỉ ở hắn. Cũng là Dư Tiện thần sắc bình tĩnh, đến mức hỏa tiêm thương thì nhẹ nhàng trôi nổi tại Dư Tiện bên thân, toàn thân phát ra chói mắt quang mang, hiển lộ rõ ràng bá đạo uy năng. Đạo hữu, luận pháp ngươi ta cũng là tương đối, chỉ là cái này linh bảo xem ra là đạo hữu bất thiện tế luyện, cho nên yếu đi mấy phần. Giờ phút này Dư Tiện mắt thấy đại diệt Bồ Tát tựa như muốn liều mạng, chỉ thản nhiên nói, mà bây giờ đạo hữu mong muốn mượn một giới chi lực cùng bần đạo tái đấu, kia bần đạo tự chỉ có thể tiếp lên một hai, chỉ là đạo hữu cần biết Phật pháp nhân thiện. Bây giờ nhưng ngươi muốn lấy làm giới sinh linh là khí, giúp ngươi thành thế, phải chăng bất công Phật pháp giáo nghĩa? Đại diệt Bồ Tát ánh mắt ngưng tụ, lạnh giọng quát, giới này sinh linh là Phật mà hầu, bây giờ tà ma phía trước, bọn hắn là diệt ma mà chết, làm sao không có thể? Dư Tiện nhất thời vẻ mặt cũng là ngưng tụ, ánh mắt càng phát ra lạnh lùng. Bất quá đại diệt Bồ Tát giờ phút này nói xong, ngược lại không có tiếp tục thôi động giới vực chi lực, toàn bộ giới bên trong Phật sướng dần dần tiêu giảm. Hắn chỉ là lạnh lùng nhìn xem Dư Tiện nói, ngươi cùng ta Phật kết thủ, thật chẳng lẽ không sợ chết sao? Đạo hữu lời này thật là làm cho ta kinh ngạc. Dư Tiện thấy này, lắc đầu, cũng thu toàn thân ngưng thần, chỉ lộ ra một vệt cười nhạt nói, ta hứa Hạo Minh không xa vô số bên trong tới đây Tây La Tiên vực, chính là nghĩ đến cùng Phật pháp luận đạo, cầu kim tiên cơ hội. Bây giờ mặc dù cùng đạo hữu luận đạo không thành, lại cũng không đến nỗi thành thù a. Nếu là như vậy, cái này Tây La Tiên vực, chỉ sợ không người nào dám tới. Đại diệt Bồ Tát ánh mắt lấp lóe, nhìn xem Dư Tiện chậm rãi nói, ngươi đối Phật không có chút nào vẻ kính sợ, chính là cùng ngươi bàn luận lại nhiều, trong lòng ngươi cũng chỉ sẽ khinh thường. Cái gọi là tin thì có, không tin thì không, trong lòng ngươi tự không, cho nên cùng ngươi bàn luận cái gì? Ha ha ha. Dư Tiện nghe xong, chỉ là cười to nói, đạo hữu sai rồi, cái gọi là pháp không cấm chỉ, tất cả đều đi, cái này chư thiên vạn đạo, vô tận vô cực, người nói cao thâm, chẳng lẽ lại toàn bộ nhờ miệng nói? Tổng bất quá một chữ, đi vậy. Đạo hữu như có thể đi ép ta, vậy ta làm sao không phục? Làm sao không tin? Đại diệt Bồ Tát song mi tại chỗ đứng đấy, quắc, tốt một cái không biết sâu cạn hứa Hạo Minh. Vậy ta liền lấy đi ép ngươi, nhìn xem ngươi có thể kiên trì bao lâu. Lời còn chưa dứt, đại diệt Bồ Tát lần nữa đưa tay, sau lưng Phật tướng rộng lớn, một trường vô đến. Dư Tiện lời nói kỳ thật rất rõ ràng. Song phương các đạo, ngươi bàn luận ta đến ta bàn luận ngươi, riêng phần mình không phục. Vậy làm sao bây giờ? Chỉ có thể là đánh. Mà này đánh, nhưng lại không phải liều mạng, song phương các lấy thần thông luận cao thấp. Nếu không đại diệt Bồ Tát lấy giới vực gia trì, Dư Tiện thì dùng hỏa tiêm thương công sát, kia không nói đến song phương thắng bại, đại diệt giới vực bên trong sinh linh chỉ sợ tiêu rồi đại nạn, đồng thời dư tiện cũng chân chính sẽ cùng Tây La Phật quốc kết thù, đây là song phương cũng không quá nguyện ý, bởi vậy đại diệt Bồ Tát không có sử dụng giới vực chi lực, chỉ lấy thần thông thi triển. Giờ phút này đại diệt Bồ Tát khuôn mặt lạnh lùng, nhìn xem dư tiện ánh mắt băng lãnh đã thần thông đối hao tổn, vậy mình lưng tựa giới vực có vô cùng linh khí, mà cái này Hứa Hạo Minh thì không linh khí gia trì, lâu thì thất bại. Đến lúc đó, chính mình lại sử dụng giới vực chi lực, phối hợp rất nhiều Phật bảo, nhất định đem người này một lần hành động tầm nã, mang đến Đại Bi Phật Đà Tôn giả tọa hạ nghe phạt. Nếu là Đại Bi Phật Đà Tôn giả có thể độ hóa người này, đó cũng là một trận tạo hóa, người này tư chất không tầm thường, có thể làm Tây La Phật quốc trợ lực. Lại là dư tiện thấy này, cũng là thu hồi hỏa tiêm thương, chỉ cười dài một tiếng nói, bây giờ xem ra, đạo hữu đã rất được Phật pháp, kia bần đạo liền cùng đạo hữu thật tốt bàn luận cái này, nói cùng đi. Lại là thời gian thần thông lần nữa triển lộ, cùng bàn tay khổng lồ kia đối bên phía dưới, sinh ra các loại uy năng đồng dạng, đại diệt Bồ Tát nhân quả chi đạo, cũng lần nữa bị dư tiện thấy, lấy thiên địa càn khôn đại đạo ấn chi đương nhiên, luận pháp vốn là 2 triệu, dư tiện nhìn hắn nhân quả chi đạo, hắn tự cũng có thể nhìn dư tiện này thời gian chi đạo. Chỉ là hắn có thể hay không cảm ngộ, lấy Phật pháp ấn chi, cái kia chính là chuyện của hắn. Bản tôn dư tiện cùng đại diệt Bồ Tát, lẫn nhau thần thông luận pháp việc này lề mề, tự không nói thêm. Lại là giờ phút này phân thân dư tiện cùng Phá Nguyệt, thì là trải qua 3-40 năm đột phi, rốt cục dần dần tới gần một cái to lớn giới vực. Cái này giới vực so đại diệt Bồ Tát giới vực còn muốn lớn hơn một vòng, trong đó các loại rộng lớn, Phật âm tràn ngập. Nhưng cùng đại diệt Bồ Tát giới vực khác biệt, nơi đây Phật âm Phật sướng phía dưới, lại là mang theo rõ ràng vui sướng, hạnh phúc. Phá Nguyệt nhìn về phía trước giới vực, mắt lộ ra một vẻ rộng rãi chi sắc, khẽ cười nói, "Dư Tiện, đây chính là đại phổ độ Bồ Tát giới vực đạo trưởng, chính là đại phổ độ giới, giới này bên trong Phật pháp cùng đại diệt giới bên trong hoàn toàn khác biệt, ngươi lại nhìn xem chúng sinh niềm vui vui, phương chi ngã Phật, phổ độ chúng sinh." Dư Tiện ánh mắt có hơi hơi lóe, gật đầu nói, "Nguyện nghe Phật pháp." Phá Nguyệt chỉ là một tiếng cười khẽ, mang theo Dư Tiện liền hướng cái này đại phổ độ giới vực mà đi. Chương 1304, Phật pháp cấp 1. Chương 1304, Phật pháp cấp 1. Cái này đại phổ độ giới vực nhìn, cũng là cùng cái khác bất kỳ giới vực không có gì khác biệt, đồng dạng là sơn sơn thủy thủy, đại địa giang hải. Bất quá cái này cũng bình thường. Dù sao chỉ cần là nhân tộc chỗ ở, cơ bản là không có cái gì khác biệt. Dù sao nhân tộc lại không thể tại tất cả đều là nước, hoặc là tất cả đều là lựa chờ một chút dị chủng thế giới sinh tồn. Mà giáo nghĩa truyền bá, vậy dĩ nhiên là lấy người vì trợ, cho nên bất kỳ muốn truyền bá giáo nghĩa địa phương, trừ phi là vứt bỏ nhân tộc, nếu không đều phải đem giới vực làm thích hợp nhân tộc ở lại mới được. Phá Nguyệt mang theo Dư Tiện cấp tốc tới gần giới vực, đồng thời bởi vì Phá Nguyệt thân phận nguyên nhân, giới vực rõ ràng không có bất kỳ cái gì trở ngại, cũng không có người đến đây hỏi thăm, tùy ý hắn mang theo Dư Tiện tiến vào cái này đại phổ độ giới vực bên trong. Sơn hà đều lộ ra, thế gian tái hiện. Càng hướng xuống, các loại thành trì, các loại kiến trúc, các loại quốc gia cũng dần dần xuất hiện ở trước mắt. Giới vực bên trong sinh linh, tự cũng là tin Phật. Nhưng Dư Tiện ánh mắt lấp lóe, quét ngang phía dưới, mấy ngàn vạn dặm bên trong nhân tộc bộ dáng hiện lộ trước mắt. Nhưng thấy cái này đại phổ độ giới vực bên trong nhân tộc, cũng là cùng Nam Bộ Tiên vực rất nhiều nhân tộc không có gì khác biệt, phần lớn là mặt trời mọc thì là mặt trời lặn thì nghỉ, cũng có quốc gia sáng tạo, phàm nhân nộp thuế, giai cấp săn sát, các loại chế độ chờ một chút, đều là không sai biệt lắm. Khác biệt duy nhất chính là, từng nhà đều thờ phụng Phật tượng. Cái này Phật tượng, có tiền người có thể cung cấp phụng vàng bạc pho tượng, người nghèo thì có thể cung phụng bùn khắc gỗ tố, tóm lại đều là giống nhau. Nơi đây lại không có giống đại diệt giới vực như thế, tất cả tin Phật sinh linh đều phải phụng dưỡng Phật đồ. Bởi vậy các nhà thu hoạch, lao động thu hoạch, ngoại trừ giao nạp thuế phú bên ngoài, đều là chính mình. Phật chỉ cần ba trụ thanh hương chiều bái, không hắn cần thiết. Như thế xem ra, nơi đây Phật gần như là đạo, đồng dạng là vô vi mà trị. Tốt một cái Phật vốn không cùng nhau. Dư Tiện ánh mắt có chút lấp lóe. Phá Nguyệt thì cười nói, "Dư Tiện, ngươi nhưng nhìn tới nơi đầy chúng sinh. Trước ngươi thành kiến, có thể vứt bỏ không? Ngã Phật vô tướng, vốn không diện mục, tất cả chỉ nhìn người, kia đại diệt Bồ Tát đi nói. Tuy là Phật tên, nhưng lại không phải Phật, ngươi nhưng chớ có bị giới khác vực đủ loại chuyện chỗ ác, từ đó ghét Phật ta." Dư Tiện chậm rãi gật đầu nói, "Phật pháp vô biên, vạn bối nơi đây thật là có cảm xúc, là vạn bối có sai lầm bất công." Ha ha ha. Phá Nguyệt cười to một tiếng nói, "Đây là bình thường, Phật truyền vạn người, không sai vạn người vạn pháp, các loại đăm chiêu, các loại suy nghĩ, há biểu Phật ý. Ngươi cần minh bạch, ngã Phật, phổ độ chúng sinh." Dư Tiện khẽ gật đầu, thần sắc bình tĩnh, nhìn về phía tứ phương, trong lòng cảm xúc. Kia sáng lập Phật pháp, sáng lập Phật chi giáo nghĩa, sáng lập Phật gốc rễ ý người, chi đại năng, đến cùng là bực nào ý nghĩ đâu? Nếu là Phật vốn là đạo, vậy hắn sao lại cần tự lập danh mục? Là đại hoành nguyện, là đại lý tưởng, là đại truyền thừa, cuối cùng quá khứ, khó mà suy nghĩ. Nhưng Phật chi nhất đạo, tuyệt không phải mình nghĩ như vậy nhỏ hẹp, mà sở dĩ chính mình nhìn nhỏ hẹp, bất quá là bởi vì người khác biệt. Người suy nghĩ ngàn vạn, một đạo truyền thừa, tự cũng biết diễn tiến ngàn vạn, không đủ một mà nói, vĩnh khó quý nhất. Chậm rãi hít một hơi thật sâu, Dư Tiện trong lòng lẩm bẩm, giống nhau ta chi tâm đạo, ta mình mới là chính ta, ngày khác tâm ta dạy một chút nghĩa truyền hậu nhân như thế nào lý giải, ta như thế nào biết được. Làm việc thiện, làm ác, đều là hậu nhân sự tình. Hai người một đường hướng phía dưới, rất nhanh một chỗ Phật trận liền xuất hiện ở trước mặt hai người. Nay Phật trận tự nhiên cũng là vàng son lộng lẫy, nhưng so sánh đại diện Bồ Tát kia gần 800 dặm Phật trận, nơi này liền chỉ có hơn 100 dặm, trong đó các loại Phật tháp, chùa miếu san sát, các loại tăng lữ, thậm chí phàm nhân đến đây dâng hương cầu nguyện người nối liền không dứt. Bất quá này Phật trong tràng tăng lữ không phải là nhận cung phụng mà sinh hoạt, mà là chính mình khai khẩn dụng tốt, tự cấp tự túc, chính là có khách hành hương cung phụng vàng bạc châu báu, quần áo nguyên liệu nấu ăn, cũng là chỉ lưu dụng một thành, còn lại thì phân công ra ngoài, cứu tế người nghèo. Phá Nguyệt nhìn phía dưới Phật trận, than nhẹ một tiếng nói, "Dư tiện, nơi này chính là ta Phá Nguyệt Phật trận, nhìn không lớn, chỉ là ta chi Phật pháp đều ở trong đó, chúng sinh vô tướng, thiện giả thiện vậy, ác giả đổi vậy, luôn có con đường phía trước không phải." Dư Tiện chậm rãi gật đầu nói, "Tiền bối, am hiểu sâu Phật pháp." Phá Nguyệt lần nữa cười ha ha một tiếng nói, "Am hiểu sâu a. Bất quá ra lông mà thôi, ngã Phật muốn là độ hóa ước vạn, vô tận cơ hội, rộng lớn không thể nói, không lường được." Nói đến đây, Phá Nguyệt liền nhìn về phía Dư Tiện nghiêm túc nói, "Dư Tiện, ngươi cùng ta Phật hữu duyên, ta xem ngươi là trời sinh Phật tâm, ngươi như tham gia ta Phật pháp, tất nhiên làm ít công to, ngày khác có lẽ chính là ngươi chân chính có thể tiếp cận ngã Phật chi tổ, thực hiện kia hồng hoang cực lạc hoài nguyện." Dư Tiện vẻ mặt có hơi hơi ngưng, nhẹ nhàng nói, "Tiền bối, đánh giá cao ta." "Cũng không phải, cũng không phải." Phá Nguyệt lắc đầu, lại đánh một cái lời nói sắc bén, liền dẫn Dư Tiện một đường hướng phía dưới, đã rơi vào cái này Phật trận bên trong. Nay Phật trận dù chưa biến, có thể Phá Nguyệt dù sao cũng là rời đi hơn 2000 năm. Bây giờ bỗng nhiên trở về, kia mở đi thật lâu quảng đại Phật điện, giờ phút này bỗng nhiên bước lên kim quang, đại la hán Phật sướng một lần nữa vang lên. Trong lúc nhất thời toàn bộ Phật trong tràng toàn bộ sinh linh đều nghe này phát âm. Nhưng thấy vô số hòa thượng, sa di, cư sĩ, thậm chí đến đây dâng hương Phật ra ngoại môn đệ tử, giờ phút này đều là mắt sáng lên, mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, hướng về kia to lớn Phật điện mà đi. Thời gian qua đi 2000 năm, nếu không đến phương pháp tu hành, chính là mấy chục đời người đều đi qua. Lại không nghĩ rằng, hôm nay cái này Phá Nguyệt đại la hán, đúng là xuất quan. Phật quang phía dưới, hắn như muốn giảng Phật pháp. Như thế thịnh sự, lại không thể bỏ qua, hôm nay có thể đến dâng hương, đều là cùng Phật hữu duyên. Nhưng thấy vô số sinh linh tuân gia rót mà đến, trong đại điện, Phá Nguyệt đã ngồi ngay ngắn phía trên bảo tọa. Dư Tiện tự nhiên đứng ở bên cạnh hắn, ngược lại tốt dường như một cái mang tóc cư sĩ đệ tử. Mà giờ khắc này Phá Nguyệt cũng đã không giống trước đó, chỉ thấy cái kia thân hình rõ ràng có chút lớn mập, hiển nhiên đây mới là hắn lúc đầu bộ dáng, cũng không cần thu. Bất quá mặt mũi của hắn tới không có gì thay đổi, chỉ là trên mặt hiền lành nụ cười, nhìn xem kia tràn vào trong đại điện vô số sinh linh cùng không cách nào tiến vào đại điện, chỉ có thể ở ngoài điện quỳ xuống đất triều bái sinh linh, nói khẽ: "A Di Đà Phật, các ngươi đứng dậy." Tất cả mọi người nhất thời yên tĩnh, toàn bộ đứng dậy, chắp tay trước ngực nhìn xem tòa kia cao hơn lớn la hán, trong mắt quang mang lấp lóe, hoặc hân hỉ, lại khao khát, hoặc hy vọng, trùng trùng loại loại, vô cùng tận chi. Phá Nguyệt la hán thì là cười nhạt một tiếng, lại trước nhìn về phía Dư Tiện nói: "Tiểu Hữu, ta lâu không về chi, bây giờ trở về, có thể dung ta trước giảng mấy phần Phật pháp cùng bọn hắn." Dư Tiện lúc này đưa tay thi cái lễ, nói: "Tiền bối chỉ quản giảng, văn bối cũng cung kính nghe chi." Phá Nguyệt nhẹ gật đầu, nhìn về phía dưới chúng sinh, cười nhạt nói: "Các ngươi hình như có sở cầu, không sai cầu chi Phật đường, chính là trong lòng an ủi, ngã Phật rộng lớn, người người đều có thể, các ngươi suy nghĩ trong lòng, chính mình có thể nghĩ thông suốt không? Nếu không thể nghĩ thông suốt, lại nghe ta một lời, cổ Phật cũng có hai hầu, tên La Lá Nạp, tên A Có Thể Đà, hai người đều trong lòng có mớn, một ngày hỏi Phật." Nhưng thấy Phá Nguyệt êm hay nói, giảng chi đạo cũng là không phức tạp, cũng không phải là thiên đạo diễn tiến, huyền diệu dị thường. Ngược lại là nguyên một đám tiểu cố sự, như Phật chi thân bên cạnh chỗ chúng, các loại tư tưởng, cùng Phật chi giải đáp, làm nhường phía dưới đông đảo không sợ tu hành, thậm chí phàm phu sinh linh, toàn bộ minh bạch, từ cái này tiểu cố sự bên trong, minh bạch Phật sự rộng lớn, minh bạch trong lòng chi Phật bản ý. Dư Tiện đứng tại chỗ, nghe được Phá Nguyệt giảng, đã minh bạch trong đó cũng không huyền cơ gì. Có thể vừa vặn là không có huyền cơ, mới là lớn nhất huyền cơ. Bởi vì đại đạo, quá ảo diệu, quá thâm thúy, thậm chí quá chọn lựa, trong phàm nhân mấy người có thể tìm hiểu chi. Có lẽ tuyệt đại đa số đều chỉ là minh bạch một cái tử đạo hữu bất tử bần đạo vì tư lợi, mà không cách nào minh bạch nói tế chúng sinh đại lý niệm. Không sai Phật thì người người có thể tu, không cần dùng nhiều như vậy tư chất, nhiều như vậy nội tính, chỉ là dùng nguyên một đám tiểu đạo lý, liền nhường rất nhiều phàm phu tục tử minh bạch. Chính mình làm như thế nào đi, làm việc thiện, tích đức, trường thọ, lâu an. Chương 1305, Phổ Độ Bồ Tát. Chương 1305, Phổ Độ Bồ Tát. Như thế giảng đạo đủ loại, Dư Tiện đứng tại bên cạnh, nhất thời cũng có cảm xúc. Kia đại diệt Bồ Tát thi triển chính là nhân quả chi pháp, mà ở trong đó, Phá Nguyệt giảng, nói cho cùng, cũng là bởi vì quả chi pháp. Các bên trong huyền diệu, có nhân tất có quả. Có lẽ Phật một chữ này, rút đi cái này Phật tự áo ngoài, chính là nhân quả hai chữ. Như thế Phật pháp tuyên truyền giảng giải, đảo mắt chính là 13 ngày. Sau 13 ngày, Phá Nguyệt thanh âm bỗng nhiên khép lại, nhìn phía dưới vô số chúng sinh, khẽ cười nói: "A Di Đà Phật, các ngươi lại về." Trong điện sinh linh toàn bộ dừng lại, cùng nhau ngẩng đầu nhìn về phía trên Phá Nguyệt, trong mắt quang mang khác nhau, đều có chỗ hiểu được. Mà bọn hắn cũng đều không có nhiều lời, Phá Nguyệt đại la hán nhường đám người trở về, kia đám người trở về chính là. Ngay lúc này đám người toàn bộ đứng dậy, đối với Phá Nguyệt chắp tay trước ngực túi đầu, hát một tiếng A Di Đà Phật, liền theo thứ tự có thứ tự rời đi đại điện. Bên trong đại điện, rất nhanh cũng chỉ còn lại có Phá Nguyệt tất cả đồ chúng. Bất quá đối với những ngày này tiên, hợp đạo đồ chúng, Phá Nguyệt vẫn như cũng là khoát tay nào nói: "Các ngươi cũng riêng phần mình đi thôi." Đông đảo đồ chúng thấy này, tuy là ánh mắt khác nhau, nhưng cũng là không có hỏi nhiều, chỉ là đều lần nữa nhìn thoáng qua đứng tại Phá Nguyệt kia bảo tọa bên trên Dư Tiện, trong lòng các loại suy tư, liền chắp tay trước ngực nói: "Đệ tử tuân mệnh." Sau đó cái này 10 cái đồ chúng cũng đều riêng phần mình rời đi đại điện. Bên trong đại điện, Phá Nguyệt quay đầu nhìn về phía Dư Tiện, cười nhạt nói: "Cái này 13 ngày, chỉ là ta đối ngã Phật Phật pháp thô thiện kiến giải, ngươi có thể nghe có thể không nghe, hiện tại ta dẫn ngươi đi thấy Đại Phổ Độ Bồ Tát, sau đó lại từ Đại Phổ Độ Bồ Tát dẫn ngươi đi thấy Mặt Trời Phật Đà Tôn giả, từ hai vị này tôn giả chuyển cho ngươi chân chính Phật chi đại pháp, đến lúc đó nhất định để ngươi minh bạch ngã Phật chi chân ý, không phải là bề ngoài pháp năng so, ngươi cũng chắc chắn chân chính bằng lòng tham tu ngã Phật chi pháp, trở thành ngã Phật chi chúng." Dư Tiện lại là lắc đầu nói: "Cái này 13 ngày, vừa vặn là tiền bối nhường vãn bối cải biến đối Phật chi ấn tượng 13 ngày, ta muốn nếu là thế gian thật có Phật, tiền bối tất nhiên đã lĩnh hội trong đó tam muội. Phá Nguyệt nghe nói như thế, vẻ mặt nao nao, trong lúc nhất thời cũng không biết là vui vẫn là giận. Dư Tiện lời này, lại là khen hắn, nhưng đồng dạng cũng lại là tổn hại Phật. Cái gì gọi là nếu là thế gian có Phật? Thế gian tự nhiên có Phật, Phật ngay tại thế gian. Xem ra muốn chân chính cải biến kẻ này trong lòng nói, khiến cho hoàn toàn quy y ngã Phật, còn cần thời gian dài. Trong lúc nhất thời Phá Nguyệt đè xuống trong lòng tâm tình rất phức tạp, bình tĩnh nói, ta cách ngã Phật còn có vô số hàng xa khoảng cách, bất quá ngươi có thể đối ngã Phật ấn tượng đổi mới, ta cái này 13 ngày liền là đủ, Dư Tiện, ta cái này dẫn ngươi tiến về Đại Phổ Độ Bồ Tát Phật trận, hy vọng nàng có thể chuyển cho ngươi chân chính Phật pháp. Dư Tiện tự nhiên không cách nào cự tuyệt, bởi vì đây chính là Phá Nguyệt dẫn hắn tới mục đích, bởi vậy gật đầu nói, nguyện theo tiền bối, tiến đến gặp mặt Đại Phổ Độ Bồ Tát. Phá Nguyệt khẽ gật đầu, chỉ thân hình thoát một cái, đã mang theo Dư Tiện biến mất không thấy gì nữa, lại xuất hiện lúc, hai người liền đến một chỗ đại dương mênh mông phía trên. Phá Nguyệt cầm trong tay Phật châu, vẻ mặt cung kính, cất bước hướng về phía trước. Dư Tiện đi theo Phá Nguyệt lăng không mà bay. Như thế đi đại khái nửa canh giờ, đã thấy phía trước bỗng nhiên mơ hồ xuất hiện đạo đạo quang mang, tựa như thất thải, lại như mờ mịt, chiếu rọi bát phương tứ cực, rộng lớn hải vực. Phá Nguyệt thấy này quang mang, mặt lộ vẻ một vệt cười nhạt nói, cũng là đúng dịp, hôm nay Đại Phổ Độ Bồ Tát ngay tại luyện chế bảo đan, có lẽ liền có ngươi một phần cơ duyên. Dư Tiện thì thần sắc hơi động. Theo càng phát ra hướng về phía trước, chỉ thấy một hòn đảo dần dần hiện lộ, kia quần quần quang mang chính là từ hòn đảo phía trên phát ra. Cái này đảo cũng là không lớn, chiếm diện tích vạn dặm tả hữu, linh khí vô cùng hùng hậu, hình thành sương mù mịt mờ, lấp lóe các loại thất thải chi sắc. Chỉ thấy hòn đảo phía trên, hơn phân nửa trồng cây trúc, đồng thời đều là trúc tía, nhìn thật kỹ, một mảnh trúc hải, như tử sắc tầng mây chập chờn. Mà Dư Tiện nhìn xem cái này vô số rừng trúc, lại là trên thân khẽ động, chỉ thấy cái này trong rừng trúc, rõ ràng trồng không ít công đức trúc. Chính là ưu trúc bản thể như vậy công đức trúc, thậm chí so ưu trúc bản thể công đức trúc, còn muốn chính thống. Chỉ là nơi này công đức trúc đồng dạng không thể thành tinh, bởi vậy dù là bản thể dường như so ưu trúc cũng mạnh rất nhiều, nhưng lại không được hóa hình, chỉ có thể theo gió chập chờn, phát ra công đức chi lực. Một đường đi vào đảo trước, Phá Nguyệt chắp tay trước ngực, không người cúi đầu nói, Bồ Tát, Phá Nguyệt trở về. Hòn đảo phía trên, tùy theo truyền ra từng tiếng nói linh tinh lời nói tiến đến. Lời nói này thanh âm hùng hậu, rộng lớn, chỉ là lại không cách nào phân rõ nam nữ, dường như trung tính chi ngôn tuân mệnh. Phá Nguyệt lần nữa không người, liền cầm Phật châu hướng hòn đảo mà đi. Dư Tiện tất nhiên là đuổi theo. Nhưng thấy hai người rất nhanh rơi xuống hòn đảo, như thấy đầy trời lá trúc bay múa không ngừng, linh khí mây mù đập vào mặt không ngừng, mờ mịt thất thải vờn quanh, chỉ dường như tiên cảnh. Một con đường uốn lượn khúc chiết, Phá Nguyệt cất bước tiến lên, Dư Tiện cẩn thận đuổi theo. Một đường hướng về phía trước, vòng qua mảnh này rừng trúc đã thấy phía trước sơn thủy xuất hiện, có ao hoa sen, có liên hoa đài, có năm bảo sơn, có tam tài đỉnh. Trong ao sen nuôi cá chép, nhóm nhóm mà qua, kim quang lộ ra, dường như long như dao. Liên hoa đài bên trên trồng kim liên, khỏa khỏa sung mãn, thất thải chiếu rọi, như bảo linh châu. Năm bảo sơn bên trong đưa năm khí, kiện kiện rộng lớn, sặc sỡ lóa mắt, uy năng vô biên. Tam tài trong đình một người ngồi, váy trang áo xa, đầu đội vòng trúc, ngọc nhuận châu tròn. Phá Nguyệt cấp tốc đi đến tam tài đình trước, đối với trong đình kia đối diện bảo lô luyện đang người, không người nói, bái kiến Bồ Tát. Dư Tiện tự từ lâu thấy được cái này trong đình người. Trong đình người, nhìn chính là một nữ tử, tướng mạo ngược lại tính không lên tuyệt mỹ, nhưng lại cực kỳ đoan trang đại khí, trang nhã một mạc, tướng mạo cắt súng mãn, thiên đình phương viên, toàn thân tán phát quần quần chấn động, nhìn rất là ôn hòa, tới không giống kia đại diện Bồ Tát phong mang tất lộ. Chỉ là Dư Tiện nếu là lại nhìn, nữ tử này hầu kết chỗ, lại là rõ ràng có một cái nổi lên. Trong lúc nhất thời Dư Tiện cũng là khó mà phân rõ, cái này mặc áo trắng bay xa, nhìn như là nữ tử người, có phải là thật hay không đang nữ tử? Mà cái này dường như nữ tử, lại không nhất định là nữ tử tu sĩ, dĩ nhiên chính là Phá Nguyệt mang Dư Tiện chuyến này muốn thấy người Đại Phổ Độ Bồ Tát. Dư Tiện thấy này, cũng là có chút không người thi lễ nói, vãn bối gặp qua Bồ Tát. Chỉ thấy Đại Phổ Độ Bồ Tát có chút đưa tay, một đạo quang hoa liền rơi vào bảo lô bên trong, bảo lô lần nữa phát ra mở mịt thất thải chi sắc, chiếu rọi thiên cung. Sau đó nàng mới nhìn hướng về phía Phá Nguyệt cùng Dư Tiện, sắc mặt ôn hòa khẽ cười nói, không cần đa lễ, ngươi chính là Phá Nguyệt lời nói người. Có thể khiến cho hắn không xa vô số bên trong, hao phí hơn 2000 năm thời gian tiến đến Nam Bộ Tiên vực đưa ngươi dẫn độ mà đến, chắc hẳn ngươi nhất định là bất phàm. Phá Nguyệt mặt lộ vẻ cười khẽ, cũng không ngôn ngữ. Dư Tiện thì đứng dậy nhìn về phía Đại Phổ Độ Bồ Tát, bình tĩnh nói, vãn bối chưa từng cho là mình bất phàm, chỉ là Phá Nguyệt tiền bối mời phía dưới, vãn bối không tiện cự tuyệt mà thôi. Phá Nguyệt sắc mặt hơi trầm lại, trong mắt lộ ra một vệt vẻ cười khổ. Dư Tiện đích đích xác xác là hắn cưỡng ép mang tới. Dư Tiện nói không tiện cự tuyệt, đã là rất khách khí. Chương 1306. Thật giả nhân quả. Chương 1306. Thật giả nhân quả. Mà Đại Phổ Độ Bồ Tát nghe xong, ngược lại nở nụ cười, gật đầu nói, Phá Nguyệt cũng là ái tài đến cực điểm, cho nên mới dùng một chút mạnh, này là hắn không đúng, ta làm sẽ phạt hắn, chẳng qua hiện nay ngươi đã tới Tây La Tiên vực, vậy không bằng đã tới thì an tâm ở lại, tu không tu Phật pháp cũng là thứ yếu, ngươi cảm thấy thế nào? Vạn bối tất nhiên là không làm sao được. Dư Tiện một tiếng nhạt nói, thần sắc bình tĩnh Đại Phổ Độ Bồ Tát tại chỗ cười một tiếng, cũng là tiểu ỷ hiệp như hoa. Hắn hoặc là nàng, gật đầu cười nói, vậy ngươi liền an tâm lưu tại nơi đây, hôm nay các ngươi tới cũng khéo, ta đang tìm đầy đủ thiên tài địa bảo. Luyện chế một lò phổ độ tạo hóa đan, chờ đan thành ra lò, ngươi cùng Phá Nguyệt đều có thể đến một khỏa. Phá Nguyệt ánh mắt có hơi hơi sáng, khẽ cười nói, A Di Đà Phật, hôm nay thật là ta cơ duyên. Cũng là Dư Tiện lông mày lắc một cái, nói, dường như Bồ Tát tu vi như vậy, còn cần uống đan uống thuốc. Nắm như thế ngoại vật, há không loạn tự thân đạo ý. Đại Phổ Độ Bồ Tát nhẹ nhàng cười nói, thiên tài địa bảo, chính là vũ trụ hồng hoang sở sinh, chính là vạn đạo tinh hoa tạo thành. tuy là ngoại vật, cũng là đạo nguyên, đem nó luyện trì, đi tạp chất, lưu lại đạo nguyên, nuốt phía dưới, tự đắc vô số diệu dụng huyền cơ, tại đủ loại đại đạo đều có chỗ tăng thêm, nghĩ là ngươi Nam Bộ Tiên vực rất nhiều kim tiên, không phải cũng cầu kia thất thải khí cơ, đại đạo bản nguyên, thậm chí là thiên cung tiên quả, việc này ngươi ai cũng biết được. Dư Tiện trong lòng hơi động, lắc đầu nói, kim tiên đại tôn giả chuyện, ta bực này tiểu tu, như thế nào biết được? Phải không? Đại Phổ Độ Bồ Tát thấy này, cười cười nói, như thế xem ra, chính là Nam Bộ Tiên vực kim tiên tu sĩ có mắt không trọng, lại bỏ mặc ngươi khối này ngọc thô bị lòng đong, như vậy phá nguyệt không xa vô số bên trong, vượt ngang giới vực, đưa ngươi Minh Châu phát triển, mang theo mà đến, tái hiện quan mang, cũng là một cái đại thiện sự tình. Dứt lời, Đại Phổ Độ Bồ Tát lại vung tay lên, một đạo quang hoa lần nữa bay vào trong lò đan, trong đó thất thải mờ mịt, càng phát ra quan mang. Dư Tiện không nói nữa, chỉ là đứng thẳng bất động. Phá Nguyệt thì trên mặt cười nhạt, cũng không nói thêm gì. Hai người chỉ lặng lặng chờ đợi Đại Phổ Độ Bồ Tát luyện đan. Mà giờ khắc này đại diệt giới vực chỗ, đại diệt Bồ Tát lấy nhân quả thần thông vênh minh, tại Dư Tiện thời gian thần thông đại đạo đụng nhau vênh minh, các loại bạo tạc, rộng lớn vô biên. Hai người giờ phút này nhìn cũng là cân sức ngang tài, đại diệt Bồ Tát thấy Dư Tiện thời gian này thần thông đại đạo, trong mắt lấp lóe, hiển nhiên cũng tại quan trắc, thậm chí lĩnh hội. Bản tôn Dư Tiện lại càng không cần phải nói, hắn sớm đã ánh mắt lấp lóe hỗn độn chi sắc, nhân quả khắc ấn, tại thiên địa càn khôn đại đạo bên trong dần dần hiện hóa. Các loại duyên tới duyên đi, toàn bộ nhân quả không không. Chỉ là theo thời gian trôi qua, đảo mắt nửa năm, Dư Tiện toàn thân pháp lực rõ ràng là càng phát ra trừ khử. Ngược lại là đại diệt Bồ Tát lưng tựa đại diệt giới vực, linh lực cơ hồ không tổn hao gì, chỉ rộng lớn ra chỉ. Như thế này tiêu kia ổn, lại kéo lên mấy năm, Dư Tiện tất nhiên bởi vì pháp lực hao hết mà bị thua, thậm chí bị đại diệt Bồ Tát bắt cầm. Việc này, đại diệt Bồ Tát biết, Dư Tiện tự nhiên cũng biết. Nhưng Dư Tiện thần sắc bình tĩnh, dường như không phát giác, chỉ nhìn bàn tay khổng lồ kia vạn cùng vạn xoay tròn, nhân quả lĩnh hội, cho đến một đoạn thời khắc, trong đôi mắt lấp lóe một vệt kim quang, bỗng nhiên cười một tiếng dài nói tốt một cái nhân quả Phật pháp, coi là thật rộng lớn vô biên, đại đạo đến cực điểm, không sai đạo hữu chỗ lĩnh hội lại không sâu trì, người ta luận đạo mấy năm, hôm nay liền nhìn bần đạo phá ngươi. Lời còn chưa dứt, Dư Tiện liền đưa tay bóp một cái thủ ấn, trong lòng bàn tay nháy mắt lại cũng hiển hóa ra kim quang sáng chói, lóa mắt đến cực điểm, vạn cùng vạn xoay tròn luân hồi. Cái gì? Đại diệt Bồ Tát thấy này, vẻ mặt tại chỗ đổi biến, trong mắt lộ ra chưa từng có chấn kinh. Nhân quả chi đạo, tu sĩ này, hắn thế nào cũng biết. Phá. Lại là sau một khắc, Dư Tiện đã một trường vô ra. Ầm ầm. Trong chốc lát không gian rung chuyển, bát phương vênh minh, Dư Tiện sau lưng lại cũng xuất hiện một cái cao lớn vô biên hư ảnh. Hư ảnh cũng là theo Dư Tiện một trường, đưa tay chậm rãi đè xuống. Nhưng thấy bàn tay khổng lồ kia lòng bàn tay mang theo hỗn độn pháp quang, vặn vẹo xoay tròn, cũng không vạn cùng vạn ấn. Ngược lại tràn ngập các loại đại đạo chân ý, xoay tròn tương dung, là ban đầu hỗn độn. Phật pháp vô tướng, nhân quả vô tướng. Tất cả chi pháp, tất cả chi đạo đều là nhân quả. Phật mượn nhân quả xưng là Phật, nhân quả lại tại Phật trước đó. 3000 đại đạo nếu có xếp hạng, nhân quả hoặc là thứ nhất. Chỉ có này thiên địa chưa mở, một mảnh hỗn độn trước đó vận mệnh mới có thể vượt trên nhân quả một đầu. Không sai thiên địa khai tịch, hỗn độn thanh minh về sau, vận mệnh liền rơi vào toàn bộ sinh linh, tất cả đồ vật, tất cả mọi thứ, tất cả đồ vật đỉnh đầu, lại không bị nào đó một người, nào đó một chuyện nắm giữ. Song trưởng trong nháy mắt giao kích. Một người đại diệt Bồ Tát chỗ tham Phật pháp mà ngộ ra chi, kiếp trước bởi vì hậu thế quả chi pháp. Một người Dư Tiện thấy này nhân quả pháp sau, lại cảm giác trăm ngàn chỗ hở, liền tự cảm ngộ mà ra chi, nhân quả không không chi pháp. Hai người đều là nhân quả đại đạo chỗ diễn tiến chi thần thông. Ngươi như thế nào phương pháp này? Ngươi lại không phải ngã Phật chi tu. Đại diệt Bồ Tát chấn kinh đến cực điểm, bỗng nhiên giống to một tiếng, song trưởng nâng lên, đẩy về phía trước ép. Dư Tiện lại là cười dài một tiếng nói, nhân quả chính là nhân quả, Phật pháp là Phật pháp, cái này vũ trụ hồng hoang, thiên địa sơ khai, nhân quả liền tồn chi, không phải là bởi vì Phật mà hiện nhân quả, chính là bởi vì nhân quả mà hiện Phật, đạo hữu, ngươi cùng nhau. Ầm ầm. Dư Tiện nhân quả biến thành chi đại thủ ấn đẩy về phía trước đi, mặc cho đại diệt Bồ Tát như thế nào dùng hết toàn lực, nhưng như cũng không ngăn cản được cái kia thủ ấn bị chậm rãi ép về, thậm chí toàn thân kim quang bạo tạc, vạn cùng vạn chữ cấp tốc tiêu giảm kết cục. Đây là giả nhân quả, gặp thật nhân quả. Nhưng thấy đại diệt Bồ Tát cho dù toàn lực dãy rủa, vẫn như cũng bị ép lui lại, liên quan dưới thân kim liên bảo tọa quang mang đều vặn vẹo vô cùng, một đường bị đè ép hướng giới vực bên trong tối lui. Không có khả năng. Ngã Phật chi pháp vô cùng vô tận, chính là Phật nói chúng sinh có nhân quả vừa mới hiện chúng sinh. Hứa Hạ Minh, ngươi đừng muốn nghi ngờ ta. Đại diệt Bồ Tát một tiếng gầm thét, hai tay hợp lại, cao giọng nói, Phật pháp vô biên. Lại theo đại diệt Bồ Tát một tiếng gầm này, phía sau hắn giới vực vang lên lần nữa từng tiếng Phật sướng. Dư Tiện thấy này, liền lắc đầu nói, vần đạo này đến, chính là muốn cùng Tây La Tiên vực Đông Đảo đạo hữu luận đạo, tìm chính là cơ duyên, mà không phải đánh nhau, thậm chí lẫn nhau tử đấu, đạo hữu đã kiên trì, si chi thắng bại, ta cùng đạo hữu còn bàn luận cái gì pháp đâu. Dứt lời, Dư Tiện nhàn nhạt vung tay lên, sau lưng to lớn hư ảnh, cùng kia đập xuất thủ trưởng, liền bỗng nhiên biến mất. Đại diệt Bồ Tát trong lúc nhất thời cũng không ngờ tới Dư Tiện sẽ như thế làm, chỉ thấy khuôn mặt rõ ràng hơi có chút vặn mẹo, trong lòng lâm vào dãy rủa. Bây giờ cái này Hứa Hạo Minh đều thu tay lại, chính mình như khăng khăng lấy toàn bộ giới vực lực lượng ra chỉ mà tiếp tục ra tay, kia ngược lại ra vẻ mình thật chấp nhất thắng bại, ý giận khó tiêu. Có thể nếu là mình cũng thu tay lại, đây chẳng phải là nói rõ chính mình luận pháp bại. Đạo hữu Phật pháp cao thầm, bần đạo cùng đạo hữu luận pháp mấy năm, thu hoạch rất nhiều, người ta bây giờ xem như thế hòa, chỉ là đạo hữu đã như vậy căm thù người cái gọi là bên ngoài đạo tu sĩ, kia bần đạo hiện tại liền rời đi, lại hướng Bắc Cực Tiên vực, hoặc là Đông Thắng Tiên vực nhìn xem, cùng kia hai nơi tiên vực đạo hữu giao lưu luận đạo mà thôi. Lại là Dư Tiện một tiếng lạnh nhạt lời nói, tay áo dài vung lên, liền muốn quay người rời đi. Đại Diệt Bồ Tát thấy này, ánh mắt bùng lên, đột nhiên thở hắt ra, hai tay buông xuống, không còn thôi động giới vực chi lực, mà là nhìn về phía Dư Tiện bình tĩnh nói: "Đạo hữu đạo pháp cao thâm, bần tăng trong lòng khâm phục, vừa mới bần tăng nhất thời kiên trì, không khỏi sinh ý giận, mong rằng đạo hữu chớ trách. Nếu là đạo hữu không chê, có thể nhập bần tăng giới vực làm sơ nghỉ ngơi. Tây La Phật quốc đại năng vô số, bần tăng cùng đạo hữu luận đạo không được, tự còn có cái khác tốt hơn giả, nhưng cùng đạo hữu luận đạo." Chương 1307, Linh đan ra lò. Chương 1307, Linh đan ra lò. Dư Tiện thân hình dừng lại, xoay người lại, cười nói: "Đạo hữu đã là mời, kia bần đạo tự không chối từ, đến mức đạo hữu lời nói đạo hạnh yếu chi, quả thật là Phật pháp từ bi, đạo hữu nhường cho, bần đạo há có thể không biết. Nếu là thật sự sinh tử tương bác, bần đạo chỉ sợ không phải là đạo hữu đối thủ a." Đại Diệt Bồ Tát nghe nói như thế, mặt mũi bình tĩnh giờ phút này cũng rốt cục lộ ra một vệt cười nhạt, nhìn xem Dư Tiện nói: "Đạo hữu đạo pháp thâm hậu, suy một ra ba, bần tăng khâm phục, đạo hữu, mời." "Đạo hữu mời." Dư Tiện cười gật đầu, ngay lúc này liền dẫn sau lưng đám người cùng Đại Diệt Bồ Tát một cùng tiến vào cái này giới vực bên trong. Đại Diệt Bồ Tát giới vực bên trong, tự không có gì thay đổi. Vô số sinh linh vẫn như cũ trên mặt món ăn, đông đảo sinh linh không có tư chất, liền không có khả năng nhập Phật môn. Mà cũng không như Phật môn, tự mình Phật nô, cả ngày vất vả lao động, đồng thời lao động đoạt được, bảy thành về chỗ miếu, ba thành miễn sống tạm. Cảnh tượng như vậy, Dư Tiện trước đó gặp qua, bây giờ gặp lại, vẻ mặt cũng là bình thường. Nhưng Linh Lung, Từ Nguyệt, Hồng Thượng, thậm chí mấy người khác lần thứ nhất nhìn thấy cái này cảnh tượng, toàn bộ là vẻ mặt đột biến. Nhất là Phượng Tuyết nhanh mồm nhanh miệng, nhìn sau một lát liền không nhịn được nói: "Sư tôn, nơi này là Phật gia vẫn là ma vực? Vì cái gì những sinh linh này không có tự chủ?" Nghe xong lời này, Đại Diệt Bồ Tát thân hình rõ ràng có chút dừng lại, nhưng lại không nói thêm gì, chỉ tiếp tục hướng xuống mà đi. Dư Tiện thì thản nhiên nói: "Không được nói bừa, nơi đây chính là Bồ Tát đạo trường, Bồ Tát tâm địa nhân thiện, mà nơi đây sinh linh sở dĩ như vậy khắc khổ, chắc hẳn Bồ Tát trong lòng nhất định có chỗ so đo, ngươi lại há hiểu chi?" Mà Đại Diệt Bồ Tát nghe xong Dư Tiện lời nói, thân hình rốt cục tại chỗ dừng lại, quay người nhìn về phía đám người mở miệng bình tĩnh nói: "Cực khổ mài gân cốt, khổ luyện tâm trí kiên định, tuệ căn phương sinh, các ngươi biết được, cái này chúng sinh sinh hoạt, bất quá là một bầu uống, một bữa ăn, một thân áo, có nhiều làm gì dùng. Bất quá tăng ý nghĩ sang vậy, các ngươi thấy chi khắc khổ, lại không biết chúng sinh trong lòng an bình, ta giới không cái khác thế gian kia ô trọng, ganh đua so sánh, kéo dẫm, âm u, đáng giận có cười người không chờ một chút suối quẩy, đây là cực là vậy." Như thế chi ngôn vừa ra khỏi miệng, Dư Tiện ánh mắt hơi động một chút. Mà Linh Lung, Từ Nguyệt, Hồng Thượng, thậm chí Phượng Tuyết bọn người, cũng là lộ ra một vẻ suy tư. Nơi đây chúng sinh cằn cỗi, chẳng lẽ lại ngược lại thành tốt nhất chi đạo? Cái này chúng sinh nghèo khổ, mặt có món ăn, nhưng lại bởi vì là chúng sinh toàn bộ như thế, tự nhiên cũng liền phân không ra cái gì cao thấp, giai cấp, ngươi nhiều ta thiếu, tất cả mọi người là như thế, kia tự cũng sẽ không có ganh đua so sánh, cạnh tranh. Như thế xem ra, cái này ngược lại là biến tướng, công bằng. Đại Diệt Bồ Tát thấy mọi người bộ dáng, thì là lộ ra một vệt cười nhạt, hát một tiếng A Di Đà Phật, không tại nhiều giải thích, hình như có Đại Diệt cũng là đại từ bi chi ý, quay người đi xuống dưới. Dư Tiện kia vẻ mặt lại là trong chớp mắt liền khôi phục bình tĩnh, vẫn lạnh nhạt như cũ. Tâm ta thiên tâm, ta đạo thiên nói, tất cả dối trá, lập kiến thật giả. Nơi đây chúng sinh đều khổ, cùng phụng Phật tổ. Như thế cũng là đích thật là không có cao thấp phân biệt. Nhưng nếu là một mực dạng này khổ xuống dưới, vậy cái này chúng sống thì sao tiến bộ? Nói thế nào phân ra cường giả? Nếu không có cường giả tăng tiến, cải biến, vậy cái này giới vực sớm muộn tịch diệt. Cho nên, nghèo khổ chính là trói buộc, làm nên cộng đồng giàu có, cùng nhau thoát khỏi khang khổ, người người như rồng, riêng phần mình bay lên không, tại pháp tắc cho phép phía dưới, cạnh tranh cao điểm mới đúng. Cho nên Đại Diệt phương pháp như vậy, tuyệt không phải chính pháp. Giống nhau cái này Đại Diệt Bồ Tát tính cách, hiển nhiên đi vào cực đoan. Chân chính đại pháp cửa, cho là đại giáo hóa, đại tự tại, nhất định là chúng sinh cùng nhau thi lực, cùng nhau tiến bộ, đại đồng muôn vương, muôn vương đại đồng. Chỉ là bực này lý tưởng, nhưng lại muốn không biết tao ngộ nhiều ít rừng gai, khốn khổ gặp chắc trở, thậm chí cuối cùng đều chỉ là khó thể thực hiện phương xa. Bất quá Dư Tiện mặc dù nói quy nhất tâm, mọi người khác lại rõ ràng vẻ mặt khác biệt, thậm chí Tử Nguyệt, U Trúc hai nữ trong mắt đều mang theo vẻ tán đồng. Hiển nhiên, Đại Diệt Bồ Tát lời nói, cùng nơi đây giới vực tình huống, nhường trong lòng các nàng nói niệm, thậm chí là đạo tâm cũng vì đó xúc động. Nhưng Dư Tiện tuy là thấy được các nàng vẻ mặt biến hóa, lại không có mở miệng đây hết thảy, luôn luôn muốn chính các nàng đi cảm ngộ, tâm chi giáo nghĩa, tâm ta đã thiên tâm, ta nói đã thiên đạo. Nếu là các nàng nghĩ mãi mà không rõ, kia tự cũng không thể tránh được. Dù sao hai người đều là hợp đạo tu sĩ, cũng nên có chính mình đạo, chính mình giữ vững được đám người hướng phía dưới, rất nhanh liền đi tới Đại Diệt Bồ Tát Phật trận bên trong. Sự tình phía sau cũng là đơn giản, Dư Tiện cùng Đại Diệt lẫn nhau nhàn nhạt bàn luận một chút pháp môn sau, Dư Tiện liền thuận thế hỏi thăm Tây La Tiên vực sự tình các loại, như là có bao nhiêu Phật đà, riêng phần mình như thế nào các loại đám người thì rốt cục được đến nghỉ ngơi. Hấp thu linh khí đồng thời cũng bắt đầu đem trong khoảng thời gian này vũ trụ hồng hoang bên trong vượt qua lúc nhận thấy ngộ một chút tâm đắc, hóa thành tu hành. Này tự không cần nhiều lời. Cũng là phân thân Dư Tiện nơi đó, trải qua thời gian lâu như vậy, Đại Phổ Độ Bồ Tát rốt cục cuối cùng vung tay lên, đánh ra một đạo huyền quang tiến vào trong lò. Nhưng thấy bảo lô quang mang đột nhiên tránh, thất thải chi sắc càng phát ra sáng chói, chiếu rọi thiên địa. Trong lúc nhất thời kia trong ao sen đủ loại cá chép đều tùy theo ngoi đầu lên, trong rừng trúc linh cầm, tẩu thú cũng đến gần, cung kính triều bái, dường như quan lễ linh đan xuất thế, lại như khao khát Bồ Tát ban thưởng một khoản nửa hạt, để cho bọn hắn cũng đều rút đi yêu thân, thành tựu chính quả. Mà Đại Phổ Độ Bồ Tát đưa tay nhẹ nhàng điểm một cái, bảo lô tán phát thất thải quang mang bỗng nhiên toàn bộ rút về, sau đó đan lô trong nháy mắt mở ra, thất thải hội tụ, thành tựu kim quang, trường chín đạo kích xạ. Nhưng không chờ cái này chín đạo kim quang kích xạ tản ra, đại phổ độ Bồ Tát liền đã nhẹ nhàng bao quát, chín đạo quang mang liền đều bị nàng thu nhập bình sứ trong tay bên trong cái này một lọ phổ độ tạo hóa đan. Ta tìm khắp Tây La Thiên Vực, thậm chí đi một lượt Đông Thần Thiên Vực, dùng vạn năm thời gian mới gom góp chân tài, lại tốn thời gian 1,2905 luyện chế, bây giờ cuối cùng là công đức viên mãn. Đại phổ độ Bồ Tát mặt lộ vẻ cười nhạt nói, nay chín quả phổ độ tạo hóa đan, bây giờ vừa vặn cũng có thuộc về. Mà cũng chính là đại phổ độ Bồ Tát vừa dứt lời, nhưng thấy trọn vẹn bảy đạo quang mang liền từ trung quanh đảo xuất hiện, cấp tốc mà đến. Cái này bảy đạo quang mang không giống nhau, tu vi chấn động cũng không giống, trong đó 6 vị là thiên tiên, cũng chính là La Hán chấn động. Ngoài ra còn có một vị thì là huyền tiên, thì thuộc về là cùng Phá Nguyệt như thế đại La Hán chấn động. Nhưng nhìn lại không bằng Phá Nguyệt như vậy tu vi hùng hậu. Như thế bảy đạo quang mang cấp tốc mà tới, đồng thời rơi vào tam tài đỉnh trước, hóa thành bảy thân ảnh, năm nam hai nữ. Nhưng thấy bảy người này, kia huyền tiên người thân hình gầy gò, cao dài, đầu đội trang khuyết giới quấn, người mặc màu đỏ cà sa, tướng mạo cũng là bình thường. Ngược lại là sáu mặt khác thiên tiên, bốn nam hai nữ, năm người khuôn mặt xấu xí vô cùng, thân hình lại tráng kiện uy vũ, toàn thân còn quấn các loại đè nén điên cuồng khí tức. Mà hai nữ thì mỹ mạo đến cực điểm, cơ hồ có thể sánh vai phượng tuyết, thân hình càng là có lồi có lõm, cơ hồ hoàn mỹ, nếu là đặt ở thế gian, kia coi là thật không thông báo câu hồn đoạt phách nhiều ít nam nhân, khiến cho vì đó phát cuồng mà chết. Nhưng tương tự, cái này hai nữ trên thân, giống nhau là có điên cuồng khí tức, hiển nhiên không phải người lương thiện. Chương 1308, A Tu La Lực. Chương 1308, A Tu La Lực. Bảy người đều là đối với đại phổ độ Bồ Tát không người cúi đầu, sau đó mới nhìn hướng về phía Phá Nguyệt, cùng dư tiện người xa lạ này. Kia huyền tiên La Hán thần sắc bình tĩnh, ánh mắt lạnh nhạt, chỉ là cùng Phá Nguyệt khách sáo, nói hắn khi nào trở về đủ loại lời nói. Mà sáu người khác, bốn nam hai nữ, thì nhìn về phía dư tiện. Bọn hắn tuy là sáu người, có thể ánh mắt cũng chỉ có hai loại. Nhưng thấy nam người ánh mắt toàn bộ hung lệ, dường như dư tiện là con mồi của bọn họ, giờ phút này nếu là không có đại phổ độ Bồ Tát tại, vậy bọn hắn có lẽ đã bạo khởi, muốn đem dư tiện nuốt sống. Nữ giả thì ánh mắt dâm mị, phấn hồng đầu lưỡi khẽ liếm khóe miệng, đồng dạng dường như dư tiện là các nàng con mồi đồng dạng. Nếu là không có đại phổ độ Bồ Tát áp chế, các nàng cũng biết bạo khởi mà tới, đem dư tiện nuốt sống hút khô. Đối với cái này lục đạo cực kỳ bất thiện, thậm chí để cho người ta như có gai ở sau lưng ánh mắt, dư tiện lông mày cũng là hơi nhíu lên. Sáu người này thần sắc như vậy, nhìn ngược lại không dường như người. Cái này đại phổ độ Phật quốc giới vực bên trong nhìn một mảnh tường hòa, vì sao lại có như thế tàn bạo, dâm tà hạng người? Đại phổ độ Bồ Tát thấy bảy người đến, liền mở miệng cười nói, một lò sinh chín khỏa đang ăn dược, bây giờ các ngươi chín người, vừa vặn một người một khỏa phổ độ tạo hóa đan. Nghe nói như thế, một đám nam nữ toàn bộ trong mắt lộ ra nét mừng. Bất quá tùy theo kia bốn cái thô kệch, xấu xí nam tử bên trong một cái liền lập tức mở miệng nói, Bồ Tát hao phí cái này nhiều năm nguyện, bây giờ cuối cùng luyện ra bảo đan, sao Bồ Tát chính mình không cần? Dứt lời, người đàn ông này một chỉ dư tiện nói, người này lại là cái thứ gì, lại cũng xứng đáng Bồ Tát ban thưởng một khỏa tạo hóa đan. Không sai. Mặt khác một nam tử cũng mặt mũi tràn đầy dữ tợn nói, Bồ Tát hẳn là giữ lại cho mình một khỏa, cái này tựa như gà đồng dạng suy nhược đồ vật, sao xứng đáng tạo hóa đan. Mà còn lại hai người thì cười ha ha. Hai nữ cũng là cười duyên, mở miệng nói, ta nhìn hắn ra miệng thì mềm, tuy là yếu đuối, nhưng cũng thèm người, Bồ Tát không bằng đem hắn ban cho ta nhóm, vừa vẫn tham gia hoan hỷ thiền. Dư tiện mày nhăn lại đại phổ độ Bồ Tát thì thản nhiên nói, các ngươi chớ có vô lễ, nếu không ta phải phạt các ngươi diện bích. Nghe xong lời này, sáu người đồng thời là vẻ mặt siết chặt, ngay lúc này cũng vì đó thu liễm, chỉ là nhìn về phía dư tiện ánh mắt vẫn như cũng là trước kia như vậy, như là nhìn một cái con ngồi, cực kỳ bất thiện. Dư tiện, ngươi cũng chớ có tức giận. Đại phổ độ Bồ Tát bình tĩnh nói, bởi vì sáu người này chỉ là hình người, lại không phải nhân tộc, bọn hắn chính là A Tu La một mạch, trời sinh không hiểu cấp bậc lễ nghĩa. A Tu La. Dư tiện nhướng mày, chính mình chỗ kia chỗ tham tu thần thông A Tu La đạo, lực lượng nơi phát ra chính là A Tu La. A Tu La không phải nhân tộc, không phải yêu tộc, chính là chư thiên vạn giới độc lập một loại sinh linh, khát máu, tàn bạo, dễ giết, dâm tà, đều là cực hạn. Nói một cách khác, A Tu La chính là nhân chi tâm tình tiêu cực cực hạn điên cuồng, giết tới cực hạn, ác đến cực hạn, dâm tà đến cực hạn. Đồng thời bọn hắn sẽ không áp chế, chỉ có thể tùy ý phóng thích. Cho nên loại lực lượng này tự nhiên cũng cường đại, phải vô cùng cứng cỏi ý chí khả năng khống chế. Chỉ là cái này sáu cái nam nữ A Tu La sao sẽ xuất hiện tại cái này đại phổ độ giới vực bên trong? Đồng thời nhìn cái này sáu cái nam nữ A Tu La ngoại trừ ánh mắt mang theo xâm lược tính, ngôn ngữ bất thiện bên ngoài, nhìn cũng là cùng thường nhân không sai biệt lắm, một thân cuồng bạo, vặn mèo, điên lệ khí tức đều thu liễm rất nhiều rất nhiều. Chẳng lẽ lại đây là đại phổ độ Bồ Tát độ hóa kết quả? Quả nhiên đại phổ độ Bồ Tát thấy dư tiện như mày, liền cười nhạt nói, ngã Phật đại hoành nguyện chính là độ hóa vạn giới chúng sinh, mà vạn giới chúng sinh bên trong lấy A Tu La nhất là cố chấp, nhất là khó khăn, cho nên độ một A Tu La liền có thể đến đại công đức. Ta cũng có này độ thường sinh ý niệm, liền dẫn cái này sáu con A Tu La nhập ta đại phổ độ giới vực, kỳ một trong hương có thể hoàn toàn độ hóa bọn hắn, hóa lệ khí là tường hòa. Dư tiện nghe xong liền nhìn về phía kia sáu cái A Tu La. Này sáu cái A Tu La đứng ở nơi đó, giờ phút này cũng là bình thường, chỉ là cái kia như cũ mang theo tinh hồng ánh mắt lại tại chứng minh bọn hắn căn bản cũng không có bị độ hóa, bọn hắn chỉ là sợ đại phổ độ Bồ Tát trừng phạt mà thôi, cho nên lộ ra nhu thuận. Nếu là đại phổ độ Bồ Tát giờ phút này đưa chúng nó thả đi, hoặc là từ đây mặc kệ bọn hắn, vậy chúng nó ngay lập tức sẽ một lần nữa biến thành tai họa thế gian sát thần. Lại không biết cái này đại phổ độ Bồ Tát vì sao muốn đi A Tu La giới dẫn như thế sáu cái đồ vật đến, chỉ là vì cái gọi là công đức. Đây thật là chôn xuống thiên đại mầm tai họa. Bất quá đây là đại phổ độ Bồ Tát ý nghĩ, chính mình cũng không thể nói thêm cái gì. Dù là tương lai bộc phát ra cái gì tai họa, nhân quả cũng là cái này đại phổ độ Bồ Tát chính mình gánh. Bởi vậy Dư Tiện chỉ khẽ gật đầu nói, thì ra là thế, Bồ Tát đại từ bi, chúng sinh giống nhau. Đại Phổ Độ Bồ Tát cười nhạt một tiếng, liền vừa nhìn về phía mấy cái kia A Tu La đạo, người này tên là Dư Tiện, chính là nhân tộc tiên kiêu, các ngươi không thể mạo phạm, nếu không có lẽ ngày khác chính là từ hắn đến trừng phạt ngươi chờ diện bích. Bồ Tát trừng phạt chúng ta thì cũng thôi đi, có thể hắn là cái gì, cũng xứng, cũng dám trừng phạt chúng ta. Sáu cái A Tu La nghe xong lời này, toàn bộ ánh mắt ngưng tụ, trong đó một nam tử bỗng nhiên mở miệng, trong mắt tất cả đều là lạnh lẽo, sắc cơ. Mấy cái khác A Tu La dù chưa nói chuyện, nhưng cũng đều là bộ dáng như thế. Đối với Dư Tiện cái này nhân tộc thiên tiêu, bọn hắn sát ý cực lớn, phảng phất là một loại nào đó cực hạn cừu hận đồng dạng. Có lẽ giờ phút này, cái này sáu cái A Tu La cũng đã đang suy tư, lúc nào tìm một cơ hội đem Dư Tiện giết, tránh khỏi về sau Dư Tiện thật sẽ trừng phạt bọn hắn. Dư Tiện nhất thời mày nhăn lại, chính là không có chút rung động nào trong lòng, giờ phút này cũng rốt cục nổi lên một chút tức giận. Mặc kệ mấy cái này A Tu La là tính cách gì, cái gì bản tính, cái gì không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, thậm chí là trời sinh kèm theo ác. Tóm lại, bọn hắn cái này ba lần bốn lượt khiêu khích, Dư Tiện không phải nuông chiều. Bởi vậy Dư Tiện chỉ cười lạnh một tiếng nói, trừng phạt đám các ngươi. Cho cười, các ngươi bất quá đều là nghiệt chướng, là Bồ Tát thiện tâm mới muốn độ hóa các ngươi. Theo ta nhìn, chỉ có đưa ngươi chờ nghiệt chướng toàn bộ chém tận giết tuyệt, nghiền xương thành tro, mới là đối vạn giới thiện lương sinh linh tốt nhất bằng dao. Mà Dư Tiện cái này vừa nói một câu, sáu cái A Tu La lập tức liền hai mắt đỏ như máu, toàn thân ngang ngược chi khí hoàn toàn ép không được, nhìn xem Dư Tiện sát cơ lộ ra, hoàn toàn không tiếp tục cần giấu. Bất quá sáu cái A Tu La cũng là không có cùng một chỗ công sát Dư Tiện, có lẽ bọn hắn cũng biết, nếu là cùng nhau ra tay, Bồ Tát khẳng định sẽ ngăn cản, thậm chí trực tiếp trừng phạt bọn hắn. Bởi vậy sáu cái A Tu La trong đó một cái cao lớn nhất nam A Tu La đột nhiên quát, "Bồ Tát, thứ này như thế cuồng vọng, ta nhất định phải dạy cho hắn huấn a." Lời còn chưa dứt, cũng không đợi Bồ Tát đáp lại, cái này cao lớn A Tu La liền ầm vang hướng về phía trước, trong nháy mắt mang theo đáng sợ phong bạo, lao thẳng tới Dư Tiện. Giờ phút này A Tu La dù là trong tay không có vũ khí, có thể kia hùng hồn nhục thân, liền đã là vũ khí mạnh mẽ nhất. A Tu La trời sinh vô thần thông, chỉ có cực kỳ đáng sợ nhục thân, chương 1309. Không thể tha cho nó. Chương 1309, không thể tha cho nó. Mà giờ khắc này cái này A Tu La lao thẳng tới Dư Tiện, muốn giết người, Phá Nguyệt sắc mặt hơi động một chút, nhưng không có ra tay ngăn cản đồng dạng, một cái khác là hắn cũng là thần sắc bình tĩnh nhìn chăm chú đến mức Đại Phổ Độ Bồ Tát, thì vẫn như cũng là mang theo cười nhạt, cũng không mở miệng. Như thế xem ra, cái này A Tu La tiến công Dư Tiện, nhìn tới tựa như là Đại Phổ Độ Bồ Tát ngầm đồng ý, thậm chí là cố ý thăm dò. Dù sao Dư Tiện là thiên tiên tu vi, cái này A Tu La thì là thiên tiên thể phách. Bởi vậy nếu là Dư Tiện liền cái này A Tu La đều không đỡ nổi, kia chỉ sợ cũng không xứng làm một cái nhân tộc tiên kiêu tiến tuổi, càng không đáng Phá Nguyệt cách xa vô số bên trong, vượt qua giới vực, tốn thời gian hơn 2000 năm đem hắn mang đến ầm ầm. A Tu La đánh giết mà đến, tay như lợi chảo, đỏ bừng hai mắt, sắc bén lên răng, thẳng muốn đem Dư Tiện xé thành mảnh nhỏ, ăn sống nuốt tươi. Mà Dư Tiện thấy này, vẫn như cũng là mặt mũi tràn đầy lạnh lùng, chỉ đưa tay một chút nói, nghiệt chướng muốn chết, phong. Một tiếng phía dưới, không gian vặn mèo, nháy mắt hóa thành vô số quang hoàn. Cái này vô số quang hoàn, tất nhiên là không gian chỗ ngưng, tạo thành không biết nhiều ít tầng trói buộc chi lực, chỉ trong chốc lát, liền đem cái này A Tu La toàn thân giam cầm. Như thế không gian đại đạo thôi động, trong lúc nhất thời Phá Nguyệt ánh mắt lấp lóe, mặt khác kia La Hán cũng là phát ra một vệt vẻ kinh dị. Chỉ có Đại Phổ Độ Bồ Tát cũng là vẻ mặt bình thường, dường như không gian chi đại đạo ở trước mặt hắn, đồng dạng là không đáng giá nhắc tới giết. Giết. Nhưng thấy vô số không gian chi hoàn đem A Tu La giam cầm, có thể cái này A Tu La lại điên dại đồng dạng gào thét, bắp thịt cả người bắn ra, như rồng dường như dao, quần quần khí huyết sôi trào, hiển hóa cực kỳ đáng sợ sắc cơ. Loại kia chân chính A Tu La đạo chi lực đã toàn bộ ra chỉ nhục thể của hắn, nhường nhục thể của hắn tăng lên không biết bao nhiêu lực lượng. Như thế lực lượng phía dưới, cho dù là không gian giam cầm, cũng theo đó bạo động, vặn mèo, thậm chí một vòng không ngừng vỡ vụn. Veng, veng, veng. Không gian chi hoàn không ngừng bạo tạc, A Tu La gào thét ở giữa, quả thực là đỉnh lấy không gian chi hoàn áp chế phong ấn chi lực, từng bước một hướng về Dư Tiện tới gần. Dư Tiện đuôi lông mày có hơi hơi run, trong mắt hờ hững càng lớn, cũng không lui lại, chỉ đưa tay bấm niệm pháp quyết. Rầm rầm. Nhưng thấy Dư Tiện sau lưng không gian kia đại đạo đạo pháp vòng sáng phát ra chói mắt quang mang, trong đó một mảnh đen kịt, u ám vô biên, hình thành vòng xoáy đồng dạng, có thể hấp vệ tất cả. Không gian đến cực điểm, hóa thành một chút. Tùy theo Dư Tiện lần nữa một chút, âm thanh lạnh lùng nói, "Diệt." Giờ phút này, kia còn quân A Tu La bốn phương tám hướng không gian tại chỗ cuồng bạo, kịch liệt co vào. Mà ở vào mảnh không gian này bên trong A Tu La, tự nhiên không có khả năng nhảy ra ngoài, không gian kịch liệt co vào, hắn tự nhiên cũng bị không gian áp chế, bắt đầu theo không gian cùng một chỗ co vào. "Giống, giống." A Tu La điên cuồng gào thét, khuôn mặt dữ tợn đến cực điểm. Toàn thân huyết nhục đều bị đè ép bắt đầu nứt ra, co vào, bắn ra vô số huyết thủy. Nhưng những này huyết thủy đồng dạng là bị áp xúc, hướng về kia cực kỳ đáng sợ không gian một chút, vô biên lỗ đen mà đi. Như thế không gian chi năng, Đại Phổ Độ Bồ Tát vẻ mặt cũng rốt cục hơi động một chút, trong mắt dường như lộ ra khen ngợi. Nhưng hắn lại không có ra tay ngăn cản, phản phất muốn tùy ý Dư Tiện lấy không gian này co vào chi pháp, đem cái này A Tu La hoàn toàn nghiền nát, cho đến co rút lại thành hư vô giết. Có thể cái này A Tu La, nhưng cũng không phải phàm loại. Hắn bị không gian chi lực cực hạn vặn vẹo co vào phía dưới, lần nữa điên cuồng gào thét một tiếng, trong miệng song răng lồi ra, hai mắt đỏ như máu, không có con người, đỉnh đầu càng là sinh ra hai sừng, toàn thân khí huyết cùng nhục thân giờ phút này tại chỗ lần nữa chợt tăng lần dư, đúng là mạnh mẽ đỉnh lấy không gian vặn vẹo co vào chi lực không còn sụp đổ, đứng ở nơi đó, quả thực là chậm chậm chống ra nhục thân, ngược lại đem không gian này vặn vẹo co vào chi lực chứng mở. Giờ phút này, cái này Atula hiển nhiên là đã hoàn toàn triển lộ Atula hình thái, là hắn mạnh nhất chiến lực thời khắc. Nhưng Dư Tiện chỉ là ánh mắt lạnh lùng, thấy này phía dưới, đúng là không lùi mà tiến tới, tới một bước phóng ra, trong chốc lát không gian trống chết, đi tới cái này Atula trước mặt. Atula nhìn thấy Dư Tiện thế mà tới trước mặt mình, tại chỗ hưng phấn điên cuồng đến cực điểm, toàn lực nổi điên phía dưới, quả thực là đỉnh lấy không gian phong tỏa, không gian co vào chi lực, lợi chảo hướng về Dư Tiện đầu một chảo đánh tới. Chỉ tiếc, một chảo này tại Dư Tiện trong mắt, có thể nói là sơ hở trăm chỗ. Phân thân Dư Tiện nhục thân mặc dù kém xa Tít Tắc bản tôn, là bình thường pháp tu chi thể, nhưng bản tôn võ đạo tạo nghệ, phân thân tự nhiên cũng là rõ rõ ràng ràng, minh minh bạch bạch. Bởi vì phân thân chính là Dư Tiện, cho nên Atula một chảo này đánh tới, chỉ ở nó xuất thủ giờ phút này, Dư Tiện cũng đã xem thấu nó tất cả vận chuyển quy tích, thân hình cơ hồ là bất động không giao, chỉ có chút như người, một chỉ điểm ra. Oeng. Một chảo này vỗ xuống, nhìn như là muốn đánh trúng Dư Tiện, lại chỉ có thể lao Dư Tiện ngược biên giới lướt qua, đánh ra không gian bạo tạc, lại không tổn thương được Dư Tiện mảy may, thậm chí Dư Tiện vì tiết kiệm pháp lực, toàn lực vận chuyển không gian vặn vẹo sát phạt, chính là liền không gian bình chướng thần thông đều không có giá trị. Bởi vì hắn biết, cái này Atula chỉ là nhục thân chi lực, không có thần thông, như vậy chỉ cần hắn đánh không trúng, liền không có chút ý nghĩa nào. Một chảo lướt qua đánh hụt, có thể Dư Tiện một chỉ, lại là thật sự điểm ra, rắn rắn chắc chắc điểm vào cái này Atula mi tâm phía trên. Diệt. Trong mắt mang theo băng lãnh Dư Tiện, khẽ nhả một chữ. Dư Tiện đầu ngón tay, tại chỗ liền tuôn ra một chút hắc ám. Lần này, Phá Nguyệt cùng kia La Hán, ánh mắt rốt cục đổi biến. Cùng lúc đó, Đại Phổ Độ Bồ Tát vẻ mặt cũng đồng nhiên ngưng tụ, chỉ đưa tay vung lên, đồng thời mở miệng bình tĩnh nói, hạ thủ lưu tình. Theo Đại Diệt Bồ Tát cái này vung lên, một đạo huyền quang đồng nhiên kích xạ mà tới. Có thể Dư Tiện lại là đột nhiên quay đầu nhìn về phía đạo này huyền quang, kia một mực không động tay kia, thì đưa tay chính là đẩy. Ông. Một tiếng phản âm vang vọng, Dư Tiện sau lưng đồng nhiên xuất hiện một đạo to lớn pháp tướng, đưa tay đại xuống, chính là vạn cùng vạn chữ vần quanh, tạo thành đại diệt nhân quả chi lực. Ừm. Đại Phổ Độ Bồ Tát cũng không nghĩ đến, Dư Tiện thế mà lại như thế Phật pháp thần thông. Đồng dạng, Phá Nguyệt cùng kia La Hán cũng là bỗng nhiên hoảng sợ nói, đại diệt thần trưởng. Oeng. Huyền quang cùng này đại diệt thần trưởng tại chỗ đụng nhau. Mà Đại Phổ Độ Bồ Tát giờ phút này chỉ là vì cứu cái này Atula, cũng không có đả thương Dư Tiện chi ý, bởi vậy pháp lực thúc dục không nhiều. Bởi vậy Dư Tiện dùng cái này đại diệt thần trưởng đụng nhau phía dưới, dù là Đại Phổ Độ Bồ Tát pháp lực cường hành, đạo hạnh cao thâm, giờ phút này huyền quang cũng chỉ có thể cùng đại diệt thần trưởng lẫn nhau biến mất. Mà Dư Tiện tuy bị lực phản chấn chấn thân hình hơi trao đảo một cái, nhưng lại ánh mắt băng lãnh vẫn như cũ một chỉ điểm xuống. Như thế trận chuyển biến, Đại Phổ Độ Bồ Tát dù là lấy lại tinh thần, cũng căn bản không kịp lần nữa cứu viện. Bởi vì hắn căn bản không có nghĩ đến, Dư Tiện lại có thể ngăn trở mình một kích này ngăn cản. Một chỉ hắc quang, không gian đến cực điểm, điểm tại Atula mi tâm phía trên, cái này Atula toàn bộ đầu, trong chốc lát co vào, liên quan trong đó ý chí, Atula thần niệm, cùng cuối cùng chân linh, đều trực tiếp bị co rút lại trở thành một cái không biết nhỏ cỡ nào điểm đen, sau đó phịch một tiếng, hoàn toàn tiêu tán. Nguyên địa, liền chỉ còn lại có một cái không đầu Atula thi thể, toàn thân khí huyết điên cuồng, trong chốc lát tiêu tán không còn, chỉ đứng ở nơi đó không lúc nhích. Dư Tiện đến tận đây, lúc này mới thu hồi thủ trưởng, bốn phía không gian ba động khôi phục bình thường, bình tĩnh nhìn về phía Đại Phổ Độ Bồ Tát nói, dường như bực này nghiệt chướng, Bồ Tát tha đến, van bối, tha không được. Chương 1310, diễn bích 3 năm. Chương 1310, diễn bích 3 năm. Bốn phía nhất thời yên tĩnh. Cho dù là vậy còn giữ lại 5 cái Atula mắt thấy Dư Tiện chém giết một cái Atula. Tuy là mặt mũi tràn đầy vẻ điên cuồng, nhai răng trợn mắt, sắc cơ lộ ra. Nhưng giờ phút này lại không có một cái nào có can đảm trực tiếp tiến lên. Atula là điên cuồng, có thể đối mặt cái này có thể chém giết bọn hắn trong 6 người mạnh nhất Atula Dư Tiện, lại thêm có Đại Phổ Độ Bồ Tát tại bên cạnh, không cho phép bọn hắn vây công, tự cũng không dám nguyên một đám tiến lên chịu chết. Mà Đại Phổ Độ Bồ Tát trên mặt lạnh nhạt, cũng đã biến mất, chỉ còn lại có bình tĩnh, cùng rõ ràng nhàn nhạt, tức giận đến mức Phá Nguyệt cùng kia La Hán, thì là mặt mũi tràn đầy ngưng trọng cùng kinh ngạc. Nhất là Phá Nguyệt, hắn nhìn xem Dư Tiện, trong mắt mang theo là ngạc nhiên, là kinh ngạc, là chấn kinh. Dư Tiện, làm sao lại đại diệt Bồ Tát đại diệt thần trưởng bực này đại thần thông bí pháp? Chẳng lẽ lại cái này đại thần thông bí pháp chính là Dư Tiện tại đại diệt giới vực bên trong kia ngắn ngủi mấy ngày, cùng đại diệt Bồ Tát đối thoại trong khoảng thời gian ngắn, từ đó tìm hiểu ra tới. Cái này lại làm sao có thể? Nhưng nếu là không thể nào, vậy hắn đến cùng là làm thế nào chiếm được đại diệt Bồ Tát đại thần thông bí pháp? Chẳng lẽ lại là đại diệt Bồ Tát vụng trộm truyền âm, đem này thần thông truyền thụ Dư Tiện? Nếu là như vậy, kia Dư Tiện giờ phút này, liền kỳ thật đã là đại diệt Bồ Tát ký danh đệ tử. Cho nên hoặc là Dư Tiện chính mình lĩnh hội, hoặc là đại diệt truyền âm mà truyền thụ, chỉ có cái này hai loại khả năng. Loại thứ hai vẫn còn tốt, ký danh đệ tử cũng chỉ là nói bóng nói gió, kết một thiện duyên. Trên thực tế Dư Tiện vẫn là đại phổ độ Phật trận người, tương lai cũng nhất định là mặt trời Phật đã tọa hạ Phật tử. Nhưng nếu là loại thứ nhất, kia kẻ này Phật gia ngộ tính, quả thực không thể tưởng tượng, tương lai thành tựu Phật đà chi thân, lại thêm mấy thành. Dư Tiện tất nhiên là bình tĩnh đứng thẳng. Mà vậy không có đầu lâu, đã chết hết Atula, lúc này mới rốt cục chậm rãi ngã xuống, toàn thân máu tươi bắt đầu phát ra, nhuộm đỏ một mảnh. Đại Phổ Độ Bồ Tát nhìn xem Dư Tiện, một lát sau rốt cục thu hồi trong mắt tức giận, chỉ khẽ thở dài, ngươi cần gì phải có như thế lớn sát tâm. Dư Tiện bình tĩnh nói, hắn lấy sát tâm đối ta vì sao không lấy sát tâm đối với hắn? Lấy ơn báo oán mới là nhân đức. Đại Phổ Độ Bồ Tát thở dài, hắn đã là bại, ngươi tha cho hắn một mạng lại có làm sao? Bồ Tát nói lấy ơn báo oán mới là nhân đức. Dư Tiện thản nhiên nói, kia lấy gì báo đức? Đại Phổ Độ Bồ Tát chậm rãi nói, thi đức người không thể báo đáp, làm không cầu hồi báo, như cầu hồi báo, chính là trao đổi ích lợi, nói thế nào lấy đức. Dư Tiện lắc đầu nói, như lấy Bồ Tát lời nói, kia thi đức người chính là đáng đời chết, thế gian làm không thi đức người. Đại Phổ Độ Bồ Tát nghe xong, khẽ chau mày. Phá Nguyệt thấy này, rốt cục mở miệng thấp giọng nói, Dư Tiện, đừng muốn làm cản, ngươi chỗ nói, bất quá trao đổi, nào có cái gì nhân đức, dám cùng Bồ Tát luận đạo, nhưng giúp đỡ sự tình, chớ có hỏi tiền đồ. Đại Phổ Độ Bồ Tát cũng là than nhẹ một tiếng nói, bây giờ ngươi đã kiên trì, hy vọng ngươi sớm ngày minh bạch lời ấy. Dư Tiện cũng không cần phải nhiều lời nữa, chỉ bình tĩnh nói, văn bối ghi lại. Đại Phổ Độ Bồ Tát thấy này, lại là than nhẹ một tiếng, biết giờ phút này Dư Tiện hãy còn là đạo gia tâm tính. Bởi vậy chỉ đưa tay vung lên, kia Atula thi thể liền ngay tại chỗ biến mất, liên quan vết máu đều không thấy bóng dáng. Thủ đoạn như thế, Dư Tiện cũng là vẻ mặt khẽ động, hắn đúng là nhìn không ra cái này Atula thi thể là thế nào biến mất. Nhưng này, giờ cũng là không gian na di thần thông. Có lẽ cái này Đại Phổ Độ Bồ Tát không gian chi đạo, so với mình còn muốn sâu không ít, chỉ sợ tùy thời có thể bước vào kim tiên hàng ngũ. Chỉ là hắn như thế vẫn còn chưa đủ, bởi vậy vô dụng không gian chi đạo bước vào kim tiên. Chắc không được hai cái huyền tiên đối với hắn đều là vô cùng cung kính, có lẽ hắn thực lực chân chính đã không kém gì kim tiên Phật Đà. Ngươi cái này đại diệt thần trưởng lại là từ đâu tập được? Là đại diệt Bồ Tát truyền cho người sao? Đại Phổ Độ Bồ Tát thần sắc bình tĩnh, mở miệng hỏi thăm. Dư Tiện nói, đây là vãn bối cùng Phá Nguyệt tiền bối đi ngang qua đại diệt Bồ Tát giới vực lúc, nghe hắn giảng đạo lúc cảm ngộ mà ra. A. Đại Phổ Độ Bồ Tát ánh mắt chớp lên, rõ ràng là không tin. Bất quá Dư Tiện nếu là không chịu nói lời nói thật, kia hỏi tự nhiên là hỏi không ra đến. Dù sao cái này thần thông, hoặc là hắn ngộ, hoặc là đại diệt truyền, chỉ có hai cái này khả năng. Ngay lúc này Đại Phổ Độ Bồ Tát cũng không hỏi thêm nữa, thản nhiên nói, ngươi mặc dù ngộ tính siêu phàm, ngắn ngủi mấy ngày liền có thể đến ngộ đại diệt Bồ Tát thần thông. Quả nhiên là cùng Phật hữu duyên đến cực điểm, nhưng hôm nay ngươi làm ta mặt chém giết một vị Atula, lại là liều lĩnh vô lễ, ta cần phạt mặt ngươi bích 3 năm. 3 năm về sau, hy vọng ngươi có thể minh bạch ngã Phật thường có lòng từ bi, đến lúc đó ta lại chuyển cho ngươi ta Phật pháp chi huyền diệu. Dư Tiện tự không có phản bác, đồng thời hắn cũng minh bạch không cách nào phản bác, chỉ chọn đầu nói, vãn bối, nguyện bị phạt. Ưm Đại Phổ Độ Bồ Tát nhẹ gật đầu, liền đưa tay vung lên, đã thấy 8 đạo kim quang kích xạ, toàn bộ rơi vào 5 cái tu la, Phá Nguyệt La Hán, kia cao gầy La Hán, cùng Dư Tiện trước mặt cái này Phổ Độ Tạo Hóa Đan, các ngươi cầm đi đi, có thể trợ các ngươi tu hành. Phá Nguyệt, ngươi mang Dư Tiện tiến đến diện bích bị phạt, hắn đã từ ngươi mang đến, liền do ngươi trông giữ 3 năm. Đại Phổ Độ Bồ Tát nhàn nhạt một lời nói, thân hình liền đã biến mất, nguyên địa chỉ để lại thở dài một tiếng đồng dạng, A Di Đà Phật tuân mệnh. Phá Nguyệt nhẹ gật đầu. Mà Dư Tiện, lúc này mới thấy rõ cái này Phổ Độ Tạo Hóa Đan bộ dáng. Nhưng thấy một quả viên đan dược, toàn thân kim quang lấp lóe, mơ hồ hiện thất thải chi sắc, dường như hồn viên thiên thành, bên trên có lít nha lít nhít chữ nhỏ, nhìn thật kỹ, liền dường như Phật kinh đồng dạng huyền diệu. Như thế viên đan dược, huyền diệu vô cùng, trong đó ẩn chứa lực lượng càng là cực kỳ thâm hậu, chỉ là nhìn xem, liền cảm giác nó cùng tự thân đại đạo có chỗ phù hợp. Nếu là đưa nó nuốt, chắc chắn đối tự thân đại đạo có chỗ tăng thêm. Bất quá Dư Tiện lại chỉ là đưa tay đem cái này viên đan dược thu hồi, cũng không trực tiếp nuốt đồng dạng, Phá Nguyệt cùng kia La Hán, cũng là đem này Phổ Độ Tạo Hóa Đan thu hồi. Ngược lại là kia 5 cái Atula, thì không dằn nổi vội vã đưa tay đem viên đan dược bắt lấy, trực tiếp đưa vào trong miệng, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, dường như một thân Atula lệ khí đều bị vứt bằng, tràn ngập bình tĩnh, an tưởng Dư Tiện, đi thôi. Phá Nguyệt thì đã cất bước đi tới Dư Tiện trước mặt, thở dài, ngươi lấy thủ đoạn như thế ngăn cản Bồ Tát, mà nên mặt giết người, cũng là Phổ Độ Bồ Tát nhân thiện, nếu không liền không phải diện bích 3 năm nỗi khổ. Dư Tiện bình tĩnh nói, người lấy đối ta, ta lấy đối với người, kia Atula ba phen mới bận nhục ta, đồng thời còn muốn ra tay giết ta, ta tự giết hắn, phương ý niệm thông suốt. Ai, ngươi đạo này nhà chi ngôn, quá mức tự tư, cái này hồng trần quần quận sát kiếp, vô số thiên địa cùng thai, đều là bởi vì như vậy làm việc, dần dần hình thành, cuối cùng không thể điều hòa. Phá Nguyệt khẽ than thở một tiếng, liền cất bước hướng về phía trước. Dư Tiện nhưng lại chưa trả lời, chỉ đồng dạng cất bước đuổi theo, theo Phá Nguyệt tiến về kia diện bích chi địa mà đi. Chương 1311, diện bích chi phạt. Chương 1311, diện bích chi phạt đã là trừng phạt, vậy cái này diện bích, tự nhiên là không làm một chuyện tốt. Nếu không cũng sẽ không thể gọi trừng phạt. Chỉ thấy Phá Nguyệt mang theo Dư Tiện lạnh nhạt hướng về phía trước, vượt qua một mảnh rộng lớn hải vực sau, liền lại tới một chỗ hòn đảo trước đó. Mà hòn đảo này liền lộ ra vô cùng thê lương, trong đó là liền thảm thực vật đều không có một gốc, chỉ có mênh mông đá núi, nhìn một cái, không dưới 10 vạn dặm phạm vi đồng dạng, cái này chung quanh đảo còn có đại trận bao trùm, hiển nhiên là chỉ cần đi vào trong đó, trừ phi là bị phóng xuất ra, nếu không liền không khả năng dựa vào bản thân năng lực đi ra. Dư Tiện nhìn thoáng qua đảo này, vẻ mặt bình tĩnh như cũ. Cái gọi là trừng phạt, bất quá nhục thân, tinh thần, thậm chí linh hồn thống khổ, mà hết thể này thống khổ, Dư Tiện đều từng cảm thụ qua. Có lẽ, nơi đây sẽ càng cường liệt một chút. Có thể, thì tính sao đâu? Vào đi. Phá Nguyệt than nhẹ một tiếng, dường như tuyên cáo Dư Tiện 3 năm này diễn bích, tất nhiên là một cái cực kỳ nấu luyện quá trình. Dư Tiện cũng không nhiều lời, chỉ đi theo Phá Nguyệt cùng nhau cất bước tiến vào đảo này trận pháp bên trong. Bước vào đại trận tiến vào đảo, đã thấy bốn phía gió biển, sóng biển chờ một chút thanh âm chấn động, bỗng nhiên biến mất không còn, vô cùng yên tĩnh. Phá Nguyệt thì tiếp tục mang theo Dư Tiện hướng về phía trước, cho đến đi tới một vách núi trước đó. Núi này sườn núi nhìn cũng là bình thường, phía trước có một núi động, tối như mực, mở tối ám, không biết thật sâu. Phá Nguyệt bình tĩnh nói, nơi đây chính là mặt ngươi bích bị phạt chỗ, ngươi lại đi vào đi. 3 năm về sau hôm nay, ta tự sẽ thả ngươi đi ra. Vãn bối minh bạch. Dư Tiện nhàn nhạt nhẹ gật đầu, cũng không do dự, xài bước vào bên trong hang núi này. Phá Nguyệt thấy này, chỉ than nhẹ một tiếng, hát một câu A Di Đà Phật, liền đưa tay vung lên. nhưng thấy kia cửa sơn động trong nháy mắt nổi lên một đạo quang mang, tựa như trận pháp đồng dạng phong bế, hoàn toàn đoạn tuyệt Dư Tiện đi ra đường. 3 năm, chỉ có 3 năm về sau, hắn mới có thể giải khai trận pháp này, thả Dư Tiện rời đi, chỉ là 3 năm này diện bích mặc dù ngắn, lại có bao nhiêu người có thể tiếp nhận đâu? Hy vọng cái này thời gian 3 năm, ngươi có thể minh bạch ngã Phật chi pháp, tự sám hối quá khứ. Phá Nguyệt mắt thấy Dư Tiện hoàn toàn biến mất tại cuối sơn động, chỉ khẽ nói một tiếng, liền đứng tại chỗ, nhắm mắt bất động. Mà Dư Tiện vào sơn động về sau, tất nhiên là chỉ quản nhanh chân hướng về phía trước. Chỉ thấy phía trước càng phát ra hắc ám, cho đến vô biên đen nhánh, đó là chân chính đưa tay không thấy được năm ngón. Dù là đem bàn tay tới trước mắt, thậm chí chạm đến mặt, đều không thấy được đen nhánh. Cùng lúc đó, bốn phương tám hướng cũng không có một tơ một hào động tĩnh. Đây là cực hạn yên tĩnh. An tĩnh như thế phía dưới, Dư Tiện có thể nghe được tim đập của mình, nghe được ngũ tạng lục phủ của mình phát ra các loại động tĩnh, cùng huyết dịch chảy xuôi, tựa như dòng sông đồng dạng rầm rầm tiếng vang. Hắn như là nghe được chính mình ý niệm va chạm bạo tạc, nguyên thần run run rì rào, thậm chí hồn phách chân linh lôi đỉnh. Yên tĩnh, cực hạn, đáng sợ yên tĩnh. Loại này yên tĩnh, vượt qua tất cả. Diện bích. Nguyên lai, đây chính là diện bích. Tất cả âm thanh, tất cả hướng, tất cả đi, tất cả động, toàn bộ không được nghe thấy. Một người tại bực này cực hạn yên tĩnh phía dưới, vậy cũng chỉ có thể suy nghĩ sâu xa, chỉ có thể hồi tưởng. Thậm chí liền suy nghĩ sâu xa hồi tưởng, đều biến thành đáng sợ động tĩnh, tại trong nguyên thần bạo tạc, quanh quẩn. Mà loại tình huống này, cho dù là tâm trí kiên định người, cũng không cách nào kiên định lâu dài, cuối cùng nổi điên, thậm chí tự mình hại mình, tự sát. Như thế diện bích, không phải đại trí tuệ, đại nghị lực, đại minh ngộ người, cơ hồ không cách nào hàng phục. Dù là có thể chịu một đoạn thời gian, cũng tất nhiên nghĩ mà sợ đến cực điểm, không chịu lại chịu như thế tra tấn. Nhưng Dư Tiện giờ phút này lại là thần sắc bình tĩnh, chỉ lại hướng về phía trước mấy chục bước, cho đến mũi chân đụng phải vách đá, lúc này mới dừng bước lại, chỉ ngồi xếp bằng, đưa tay đánh một cái lớn chu thiên thủ ấn, liền ngồi ngay tại chỗ, đối mặt phía trước nhìn không thấy núi đá, chính là thực chất diện bích. Bốn phía yên tĩnh đến cực điểm, ngũ tạng, huyết dịch, ý niệm, nguyên thần, thậm chí hồn phách đều đang phát ra động tĩnh, dường như đang hồi tưởng quá khứ. Mà đã là hồi tưởng, vậy liền hồi tưởng. Dư Tiện lần thứ nhất chân chính bắt đầu trải vớt tất cả ký ức, là trừ bỏ siêu hồn bên ngoài, chỉ thuộc về mình ký ức. Cái này cùng nhau đi tới, trong trí nhớ của mình có đau nhức, có khổ, có tổn thương, gặp nạn, có mải, có tiếc nuối, hổ thẹn. Nhưng duy chỉ có, không có hối hận. Ta chi đạo, không hối hận. Cũng không hối hận, làm sao về sau hối hận sợ chi? Cũng không hối hận, làm sao về sau hối hận sợ chi? Tinh thì nghĩ tâm, nhưng trong lòng không hối hận, kia đâm chiêu trì, liền chỉ là con đường phía trước đến mức còn lại, bất quá là tịch mịch mà thôi. Không sai tu sĩ chúng ta, há lại sẽ e ngại tịch mịch. Dư Tiện thần sắc bình tĩnh, nhắm mắt bất động, thân hình bị hắc ám thôn phệ. Hay là, hắn thôn phệ hắc ám đại diệt giới vực bên trong, mấy tháng thời gian thoáng qua đại diệt Bồ Tát cùng Dư Tiện bàn luận nhiều như vậy, nói nhiều như vậy, Song Vương cũng tự nhiên minh bạch không ít đại diệt Bồ Tát đại khái hiểu Nam Bộ Tiên vực các loại kim tiên đồng dạng, Dư Tiện cũng đại khái hiểu Tây La Tiên vực 18 vị kim tiên Phật Đà. Nói là một mảnh Phật quốc, nhưng tương tự nội bộ cũng có riêng phần mình phe phái đại phổ độ Bồ Tát, chính là mặt trời Phật Đà tôn giả tọa hạ Bồ Tát một trong đại diệt Bồ Tát, lại là đại bi Phật Đà tôn giả tọa hạ Bồ Tát một trong. Mà mặt trời Phật Đà cùng đại bi Phật Đà, mặc dù đồng tu đều là Phật pháp, là kia bây giờ không biết ở đâu Phật tổ truyền thừa. Có thể Song Phương đối với Phật pháp lĩnh hội lại là khác biệt. Bởi vậy Song Phương tự cũng có cạnh tranh, thậm chí là bởi vì chỗ lĩnh hội Phật pháp ở vào tuyệt đối đối lập, càng có chút Phật Đà chính là cục diện ngươi chết ta sống. So với giới vực khác tu đạo tu sĩ, còn muốn phân biệt rõ ràng. Đây là cùng là Phật, lại hai cái tông, thậm chí ba cái, bốn cái tông tranh đoạt, mỗi cái đều cho là mình Phật pháp mới là chính thống, cơ hồ là thủy hỏa bất dung. Mà cái này cũng là Tây La Tiên vực mặc dù bị Phật pháp nhất thống, nhưng thủy chung không cách nào khuyết trương đi ra nguyên nhân một trong. Giờ phút này, đại diệt Bồ Tát đã bình tĩnh nói, đạo hữu nghỉ ngơi mấy tháng, làm linh khí tràn đầy, ta chi Phật pháp thấp, cùng đạo hữu mà nói, không cách nào làm cho đạo hữu tất cả cảm ngộ, càng không thể trợ đạo hữu tu vi tăng trưởng. Bây giờ ta muốn mang đạo hữu tiến đến đại bi Phật Đà Phật trận, đạo hữu lắng nghe đại bi Phật Đà Phật pháp phía dưới, có lẽ có được. Dư Tiện bình tĩnh cười nói, đại bi Phật Đà tôn giả, nhất định là Phật pháp vô biên, nếu có được đại bi Phật Đà tôn giả Phật pháp, tại ta nhất định có lớn ích lợi. Đại diệt Bồ Tát ánh mắt có hơi hơi lóe, gật đầu nói, lời ấy chính là, nếu như thế, vậy ta ngươi liền không chậm trễ thời gian, cái này liền tiến đến đại bi Phật quốc như thế nào? Dư Tiện nghe xong, lại chỉ là cười nói, ai, việc này cũng không cần vội vã như thế, ta cùng đạo hữu luận đạo phía dưới, có chỗ hiểu được. Bây giờ còn không có hoàn toàn tham tu, như thế vội vã liền tiến về đại bi Phật Đà tôn giả Phật quốc, đích sắc mất cấp bậc lễ nghĩa, đạo hữu lại cho ta 3 năm. 3 năm về sau, ta làm mang chư vị đệ tử, cùng nhau cùng đạo hữu tiến đến bái kiến đại bi Phật Đà tôn giả tiền bối. Đại diệt Bồ Tát đuôi lông mày lắc một cái, nhìn xem Dư Tiện một lát, liền gật đầu nói, cũng tốt, vậy liền 3 năm về sau, ta lại mang đạo hữu tiến về đại bi Phật quốc, bái kiến đại bi Phật Đà tôn giả. Dứt lời, đại diệt Bồ Tát nhân tiện nói, vậy đạo hữu chính là ở đây an tâm tu hành, ta tự đi cái khác Phật tháp. Không thể không thể. Dư Tiện lại là cười nói, mới đến, ta ha có thể chiếm đạo hữu bảo địa. Ta tự đi tìm một chỗ vị trí tu hành liền có thể. Nói xong, cũng không đợi đại diệt Bồ nói cái gì, Dư Tiện liền đã đứng dậy, quay người rời đi Phật tháp. Chương 1312, Vô Gian chi pháp. Chương 1312, Vô Gian chi pháp. Đại diệt Bồ Tát nhìn xem Dư Tiện bóng lưng, ánh mắt chớp lên một lát, cuối cùng khẽ nhả một hơi, chậm rãi nhắm mắt. Mà Dư Tiện ra Phật tháp, cũng không đi chỗ hắn, chỉ về tới Hồng Thượng, Linh Lung, Tử Nguyệt đám người vị trí. Chỉ thấy giờ phút này 9 người ngồi tại các nơi, hấp thu này đại diệt giới vực, một tòa to lớn trung thế giới quần quận linh khí, toàn thân khí tức không giống nhau. Nói cũng tốt, Phật cũng được, đều là đại đạo hiển hóa. lại thêm 9 người hơn 1000 năm lịch luyện, tâm cảnh khác nhau, bây giờ một khi vào chỗ, lại thêm nắm lấy trung thế giới quần quật linh khí, pháp quy, đạo vận, tất nhiên là có chỗ hiểu được, như muốn đột phá. Dư Tiện thấy này, chỉ thần sắc bình tĩnh nhàn nhạt nhắm mắt, tiếp tục tham ngộ nhân quả không không cách thức, tìm kiếm nhân quả đại đạo chân ý, đồng thời, hắn cũng tại cảm thụ phân thân yên tĩnh. Cái gọi là yên tĩnh, sao lại không phải một loại an bình? Phân thân Dư Tiện tại trong bóng tối bất động không giao, thậm chí khóe miệng đều lộ ra một vệt cười nhạt, diện bích phía dưới, trục hối lôi hướng, cùng bản tôn hợp nhất, giống nhau không gian đại đạo, cực hạn vận vèo hắc ám phía dưới, chính là hỗn độn. Chỉ là thời gian 3 năm, cho là không dài. Nhưng tại này sơn động hắc ám hoàn cảnh bên trong, thời gian 3 năm, nhưng lại dường như rất dài. Mà loại này rất dài, cũng không phải là giả tượng. Cũng không phải là bởi vì thống khổ tra tấn cảm thấy thời gian dài dằng dặc. Dư Tiện nếu là không có bản tôn bên ngoài, giờ phút này cũng là chưa phát giác như thế nào. Có thể bản tôn bên ngoài, phân thân ở đây phía dưới, hắn lại có thể rõ ràng cảm nhận được, phân thân rõ ràng đã qua trọn vẹn 1 năm, có thể bản tôn nơi này mới trôi qua không đến 10 ngày. Nếu là như vậy tính ra, 3 năm diện bích, chỉ sợ cũng không ngừng 100 năm. Bởi vậy Dư Tiện chỉ trong lòng hơi động, liền minh bạch nguyên do tốt một cái diện bích hình phạt, hóa ra là thời gian chi đạo, nơi đây tốc độ thời gian trôi qua tăng tốc, ngoại giới tốc độ thời gian trôi qua bình thường. Đối với ngoại giới mà nói, tất nhiên là 3 năm, có thể đối với nơi này mà nói, cũng đã là 100 năm nhiều, thêm nữa dùng nơi này yên tĩnh, ngũ thức toàn bộ tiêu tán phía dưới, tất nhiên là đáng sợ nhất hình phạt một trong, thậm chí tốc độ thời gian trôi qua càng nhanh phía dưới, ngoại giới 1 ngày, trong đó vô số năm, đó chính là thiết nhân tới đây, cũng phải bị luyện thành vụ sát, đây là lớn tra tấn. Dư Tiện một tiếng tự nói, lắc đầu thở dài, phạt không phải phạt, qua không phải qua, thật sự là buồn cười. Dứt lời, Dư Tiện liền lần nữa khôi phục bình tĩnh. Thời gian chi đạo a, chính mình cũng biết một chút. Nhưng thấy Dư Tiện quanh thân chậm rãi dâng lên nhàn nhạt huyền diệu khí tức, cùng bóng tối bốn phía có chút đối xông. Trong lúc nhất thời bóng tối bốn phía liền giống như tốc độ chạy cực nhanh sóng nước, có thể Dư Tiện bên thân lại như là chậm rãi vặn vẹo mạch nước ngầm, các là đối xông. Mà cái này tốc độ chạy cực nhanh sóng nước, nhưng thủy chung không thể cùng hóa cái này chậm rãi vặn vẹo mạch nước ngầm. Liền dường như gió mát lướt núi đổi, trăng sáng chiếu đại giang, tất cả tự nhiên. Như vậy thời gian đối với sông, như vậy nơi đây thời gian 3 năm tại Dư Tiện cảm nhận phía dưới, liền chỉ là bình thường 3 năm. Dư Tiện đương nhiên không sợ chịu khổ, cũng không sợ bị phạt. Nếu là mình sai, kia tự nên bị phạt, cũng cam nguyện bị phạt. Mà chính mình làm đại phổ độ Bồ Tát mặt chém giết Atula. Tuy là diệt cỏ tận gốc, ý niệm thông suốt, tâm ta không đổi lý niệm. Nhưng tương tự cũng đích thật là mạo phạm đại phổ độ Bồ Tát. Dù sao từ đầu tới đuôi, cái này đại phổ độ Bồ Tát đối với hắn đều tính hòa thiện. Cho nên 3 năm này diện bích phạt, hắn nhận, thậm chí nếu là lúc ấy đại phổ độ Bồ Tát nói phạt hắn 100 năm diện bích, hắn cũng nhận. Nhưng hắn không nhận lần này thời gian trôi qua, không nhận cái này biến tướng gia tăng hình phạt. 3 năm biến 100 năm. Sau đó lại bên ngoài giới chỉ qua 3 năm qua qua loa tắc trách. Đây là lừa gạt. Là, dối trá. Dư Tiện khuôn mặt bình tĩnh, ánh mắt lấp lóe, giờ khắc này ở này thời gian trôi qua gia tốc trong sân động. Ngược lại bắt đầu lấy thời gian chi đạo đi lĩnh hội nơi đây thời gian gia tốc cấm chế. Nơi đây thời gian gia tốc cấm chế cũng là huyền diệu. Bởi vì nơi đây thời gian gia tốc, nếu không phải là Dư Tiện có bản tôn bên ngoài, kia chỉ sợ cũng đều không thể phát hiện. Loại thời giờ này gia tốc đã chạm tới nguyên thần, mà không phải thuần túy bên ngoài gia tốc, có thể lập tức cảm giác, tiếp theo cưỡng ép tránh thoát ra. Trước kia Dư Tiện thi triển thời gian gia tốc, thậm chí thời gian dừng lại, thời gian quay lại chờ thần thông, kỳ thật đều là bên ngoài thời gian thần thông, không cách nào chạm đến nguyên thần, hồn phách, chỉ là biểu tượng thời gian thần thông. Mà chân chính thời gian thần thông, nhất là thời gian quay lại. Cái kia hẳn là liền ký ức, nguyên thần, hồn phách đều hướng hồi ngực dòng. Như là quay lại một ngày, vậy ngươi một ngày này tất cả ký ức, là gần đều sẽ biến mất, trực tiếp trở lại hôm qua. Đây mới là thời gian đại đạo chỗ đáng sợ nhất, đây là khăng khít. Khăng khít chính là không thời gian. Lấy như thế thời gian đại đạo thần thông gia trì, bất luận là gia tốc, vẫn là quay lại, kia đều chính là vô biên đại uy năng, đại khủng bố. Chỉ là nơi đây thời gian thần thông, tự cũng không có lĩnh hội tới loại kia thời gian cực hạn. Bây giờ có thể thay đổi một cách vô tri vô giác gia tốc mấy chục lần thời gian mà không bị phát giác, cũng đã phi thường cường đại. Thời gian, khăng khít, tất cả vĩnh hằng. Dư Tiện ánh mắt lấp lóe, bình tĩnh tự nói, liền chậm rãi nhắm hai mắt, chỉ do thời gian của mình đại đạo đi cảm xúc, dung hợp nơi đây thời gian đại đạo. Từ đó nhường thời gian của mình đại đạo càng phát ra mạnh lên. Như thế bất chi bất giác, 3 năm đảo mắt mà qua đến mức 3 năm qua đi, Dư Tiện ngược lại còn không muốn rời đi nơi đây, tiếp tục thăm ngộ nơi đây thời gian huyền diệu. Lại là sơn động bên ngoài, chờ thời gian 3 năm đến, Phá Nguyệt liền chậm rãi mở ra hai mắt, nhìn về phía trước kia lấp loé cấm chế phong ấn sơn động, than nhẹ một tiếng, đưa tay vung lên nói, "Dư Tiện, ngươi có thể đi ra." Phong ấn sơn động cấm chế tại chỗ tiêu tán. Chỉ là hắn đứng tại chỗ chờ đợi mấy hơi, lại không có nhìn thấy Dư Tiện cùng còn những người khác tới nơi đây bị phạt Atula, Thiên Tiên La Hán đồng dạng lão đạo, hoảng sợ đi ra. Dư Tiện dường như biến mất tại trong đó. Như thế phía dưới, Phá Nguyệt La Hán vẻ mặt hơi nhíu lại, lần nữa lên tiếng nói, "Dư Tiện, còn không ra?" Nhưng qua thật lâu, Dư Tiện vẫn không có đi ra. Trong lúc nhất thời Phá Nguyệt La Hán hai mắt nhíu lại, chậm rãi nói, "Dư Tiện, ngươi chớ có đấu khí, chớ không thành mặt này bích nỗi khổ, ngươi thật suy nghĩ nhiều chịu mấy năm sao?" Trong sơn động vẫn như cũ vô cùng an tĩnh, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Lần này, chính là Phá Nguyệt trong mắt đều lộ ra một vẻ nhàn nhạt sắc mặt giận dữ, mở miệng nói, "Dư Tiện, Bồ Tát đã lòng dạ từ bi, chỉ cho ngươi chỉ là 3 năm diện bích chứng trị. Ngươi ai cũng coi là thật là ngươi chính mình tâm trí kiên định, cho nên không quan trọng, thậm chí còn đang hờn dỗi. Nếu là phạt ngươi 100 năm diện bích, 1000 năm diện bích, thậm chí 1000 năm diện bích, chỉ sợ ngươi chính là tâm trí vô biên, cũng muốn đả thương nguyên thần, hỏng căn bản, tổn hại đạo tâm, còn không mau mau đi ra. Nếu không ta chỉ có thể lại nhốt ngươi 100 năm. Lại là theo Phá Nguyệt lời này, phía trước sơn động đen nhánh bên trong, rốt cục chậm rãi đi ra một thân ảnh. Dư Tiện đứng tại cửa hang, vẻ mặt vẫn như cũ, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì diện bích chi phạt sợ hãi cùng sợ hãi. Hắn nhìn xem Phá Nguyệt bình thản nói, 3 năm hình phạt, văn bối đã biết sai. Phá Nguyệt thấy này, cũng là trong lòng có chút chấn kinh. 3 năm diện bích, Dư Tiện kẻ này thế mà hoàn toàn không thèm để ý. Hảo tâm tính, tốt định lực, ý tốt chí. Chỉ là giờ phút này Dư Tiện, rõ ràng khẩu phục tâm không phục, càng không có quy y lý, bởi vậy Phá Nguyệt cũng đành phải than nhẹ một tiếng nói, biết sai liền tốt, đi thôi, Đại Phổ Độ Bồ Tát hôm nay cách nói, ngươi có thể nghe tới một hai, sau đó Bồ Tát liền sẽ dẫn ngươi tiến về Đại Nhật Phật Đà Tôn Giả Phật Quốc. Còn nếu là Dư Tiện đi Đại Nhật Phật Đà Phật Quốc, vẫn như cũ không chịu quy y kia lấy Đại Nhật Phật Đà thủ đoạn, chỉ sợ cũng muốn mạnh mẽ độ hóa Dư Tiện. Chương 1313, Linh Lung Lôi Kiếp. Chương 1313, Linh Lung Lôi Kiếp tốt. Dư Tiện không có nhiều lời, chỉ là nhàn nhạt gật đầu, liền đi theo Phá Nguyệt sau lưng độn không mà lên, vượt qua hải vực, lần nữa hướng kia trúc tía hòn đảo mà đi. Hòn đảo bên trong, trúc tía biển mây, linh khí bốc lên, tất cả vẫn như cũ. Cũng là 3 năm không thấy, giờ phút này Đại Phổ Độ Bồ Tát lại đổi một bộ y phục, người mặc áo trắng cà sa, Phật châu bà mang. Một tay cầm tái đi bình sứ, một tay cầm khẽ phồng bụi, tóc dài xóa vai, bình tĩnh ngồi ngay ngắn, mi tâm một chút chu sa, dáng vẻ trang nghiêm. Mà tại hắn phía dưới, thì có mấy trăm người ngồi vây quanh bốn phía. Cái này mấy trăm người, trang phục khác nhau, hoặc y phục hàng ngày cư sĩ, hoặc tăng bảo sa di, hoặc cà sa la hán, hoặc nam hoặc nữ. Thậm chí kia năm cái Atula cũng ở trong đó, các ngồi một chỗ. Bây giờ đều là mặt mũi tràn đầy cung kính nhìn về phía trên ngồi ngay ngắn Đại Phổ Độ Bồ Tát, đồng thời cái này mấy trăm người bên trong tu vi thấp nhất người đều là phản hư. Có khác gần hơn trăm hiệp nói, còn bao gồm năm cái Atula ở bên trong 21 tên tiên tiên, cùng một vị Huyền Tiên Đại La Hán. Nếu là lại tăng thêm còn chưa tới Phá Nguyệt Đại La Hán, cái kia chính là hai cái Huyền Tiên Đại La Hán tại Đại Phổ Độ Bồ Tát tọa hạ nghe giảng. Muốn Đại Phổ Độ Bồ Tát tự thân bất quá cũng là Huyền Tiên tu vi, lại có thể có như thế hùng hậu thế lực, cơ hồ có thể truy yếu một ít kim tiên. Cái này đủ để chứng minh ý chí hướng rộng lớn, ngay khắc một khi thành tựu Phật Đà chính quả, tất nhiên Phật pháp cao thâm, đứng hàng Tây La Phật quốc trước mao. Mà giờ khắc này Đại Phổ Độ Bồ Tát chỉ bình tĩnh ngồi ngay ngắn, cho dù là đám người mong mỏi cùng trông mong, nhưng cũng không cách nói, cho đến chân trời nơi xa hiện ra hai thân ảnh, hắn mới nhẹ nhàng gật đầu, mở miệng nói A Di Đà Phật, các ngươi yên lặng nghe, ta phổ độ chúng sinh chi đạo, chính là Phật pháp chi đại lý niệm, gọi là thiện, nhân, cùng, ân, bởi vì quả đại phổ độ trong lúc này tính thanh âm đồng dạng rộng lớn, hùng vĩ, giờ phút này nhàn nhạt tản ra, quanh quẩn toàn bộ hòn đảo. Cho dù là những cái kia linh thú, chim bay, cá chép, đều là vì chi nghe pháp, phải có Phật ấm đến mức mấy trăm đệ tử nghe này, càng toàn bộ mặt lộ vẻ an lành, tựa như thân ở vô biên cực lạc chi địa. Chân trời hai thân ảnh tất nhiên là cấp tốc tới gần, Phá Nguyệt mang theo Dư Tiện đã tùy theo mà đến. Nhưng hai người đều không có nhiều lời, chỉ yên lặng đi tới một chỗ không vị. Phá Nguyệt ngồi xếp bằng, chắp tay trước ngực, có chút nhắm mắt, nghe Phật pháp giảng thuật, dường như tại Đại Phổ Độ Bồ Tát cách nói phía dưới, đã cảm ngộ phổ độ Phật pháp chi đạo. Dư Tiện thì đứng tại chỗ, nhìn thoáng qua phía trước giảng đạo, toàn thân đều đang tỏa ra huyền quang, sau lưng pháp quang vòng điểm tĩnh tưởng hòa Đại Phổ Độ Bồ Tát sau, liền cũng theo đó ngồi xuống, lặng lặng từng nghe. Phật pháp vô biên, đạo ý vô tận. Dư Tiện trong lòng sớm đã tin tưởng. Nói không sai, Phật cũng không sai, sai xưa nay không là Phật pháp, đạo pháp, mà là lĩnh hội Phật pháp cùng đạo pháp người. Bây giờ cái này Đại Phổ Độ Bồ Tát chỗ lĩnh hội Phật pháp, chính là phổ độ chúng sinh lý niệm, cũng là nhân quả chi pháp, thiện giả thiện vậy, làm người người đều thiện lúc, giữa thiên địa tự không sát kiếp. Lý tưởng như vậy, có lẽ là đã có chút tiếp cận kia truyền chi Phật pháp Phật tổ. Phương pháp này cũng có thể gia trì nhân quả bên trong. Nhưng thấy giờ phút này đại diệt giới vực bên trong, bản tôn Dư Tiện khoanh chân bất động, thần sắc bình tĩnh, toàn thân nổi lên, lại tựa như Đại Phổ Độ Bồ Tát như vậy phổ độ chi Phật ý như thế Phật ý, lấy nhân quả không chỗ xác minh, cuối cùng nhập chính mình chi tâm đạo, nhập thiên địa càn khôn bên trong đạo hữu. Lại là lúc này, một lời nói bỗng nhiên vang lên, liền tựa như bình thường đối thoại, cũng mặc kệ sẽ không quấy rầy tới Dư Tiện tu hành, trực tiếp liền chuyển vào Dư Tiện hai lỗ thai, thời gian 3 năm đã tới, chúng ta còn không đi bái kiến Đại Bi Phật Đà Tôn giả sao? Chớ không thành ngươi không muốn cùng ngã Phật luận đạo. Dư Tiện đuôi lông mày hơi nhíu, tùy theo mở ra hai mắt, nhìn về phía trước. Chỉ thấy Đại Diệt Bồ Tát đã đứng ở nơi xa, bình tĩnh nhìn Dư Tiện, nhìn cũng là không đổi. Dư Tiện mặt lộ vẻ một vệt cười nhạt nói, đạo hữu đã vội vã như thế, vậy ta đây liền theo đạo hữu cùng nhau tiến đến gặp mặt Đại Bi Phật Đà. Đạo hữu lời ấy sai rồi. Đại Diệt Phật Đà lay động đầu nói, ta tự không nóng nảy phải không? Lại là Dư Tiện nghe xong, lập tức mở miệng cười nói, đạo hữu nguyên lai không đổi, vậy thì thật là tốt, ngươi nhìn ta những đệ tử này bây giờ đều tại cảm ngộ, ta ý không bằng đợi các nàng đều lĩnh hội hoàn tất về sau, lại đi bái kiến Đại Bi Phật Đà tôn giả. Dù sao lấy chúng ta cảnh giới, 3 năm 5 năm, 10 năm 8 năm, bất quá thoáng qua. Đại Diệt Bồ Tát vẻ mặt tại chỗ chỉ trệ. Hắn nhìn xem lại lần nữa nhắm mắt Dư Tiện, trong mắt minh hiển lộ ra sắc mặt giận dữ, chỉ là lời đã ra miệng, bây giờ lại đi ngôn ngữ, ngược lại ra vẻ mình thật gốc. Bởi vậy Đại Diệt Bồ Tát chỉ chậm rãi nói, nếu như thế, vậy ta liền đợi thêm đạo hữu mấy năm, chỉ là 10 năm về sau, Đại Bi Bồ Tát muốn làm vạn năm một lần giáp vu lan sẽ. Đến lúc đó tứ phương Bồ Tát, La Hán đều sẽ tiến đến, hy vọng đạo hữu đừng bỏ qua này trận tình hội. Dứt lời, cũng mặc kệ Dư Tiện như thế nào, Đại Diệt Bồ Tát chỉ quay người lại, bước nhanh mà rời đi. Dư Tiện khỏe miệng có chút nổi lên một vệt cười nhạt, chỉ tiếp tục cảm ngộ Đại Phổ Độ Bồ Tát phổ độ chúng sinh chi pháp, tràn ngập chính mình nhân quả không chi đạo đương nhiên. Hắn sở dĩ không theo Đại Diệt Bồ Tát tiến về kia Đại Bi Phật Đà Phật Quốc, thứ nhất là vì tiếp tục thăm ngộ Đại Phổ Độ Bồ Tát phổ độ chúng sinh chi pháp, gia trì nhân quả không chi ý, thứ hai, cũng đích thật là vì hưởng được Linh Lung, Tử Nguyệt đám người. 3 năm xuống tới, một đám người cũng đã tới lĩnh hội thời khắc mấu chốt nhất, lúc nào cũng có thể đột phá một tầng cảnh giới. Nếu là giờ phút này bị quấy rầy, kia quả thật là đáng tiếc vô cùng. Quả nhiên, cũng chính là không đến một tháng, đã thấy bỗng nhiên bốn phía không gian rung chuyển, vô số khí tức gào thét. Linh Lung toàn thân phát ra không gian vặn vẹo chi lực, Linh Lung Đại La Thiên dù chưa mở ra hoàn toàn, nhưng phương viên 10 trượng bên trong đã thành nàng Linh Lung Đại La Thiên đạo trưởng. Mà hợp đạo Linh Lung chỗ triển lộ Linh Lung Đại La Thiên, chính là nguyên thần pháp tướng, phương pháp này cùng nhau liền làm đúng như cùng này thiên địa bản cờ, chúng sinh là tử. Dư tiện thấy này, đưa tay chính là vung lên. Lập tức Linh Lung thân hình trong nháy mắt biến mất, lại xuất hiện lúc đã đến bầu trời chỗ cao chỗ. Lấy Linh Lung như thế đột phá huy năng, cực kỳ dễ dàng quấy nhiều những người khác tu hành. Cho nên đưa nàng Nazi đến bầu trời, tất nhiên là phương thức tốt nhất đến mức tại bầu trời bên trong làm người khác chú ý. Kia bất quá ngoại vật, không cần để ý, dù sao Dư Tiện mang theo các nàng tới đây đại diệt giới vực, liền đã đưa tới không biết nhiều ít người chú ý, chỉ là trước đó chú ý, có lẽ chỉ là bởi vì các nàng là Dư Tiện mang tới đệ tử, rất nhiều đại diệt giới vực tu sĩ đều không có đối với các nàng quá nhiều chú ý, nhưng bây giờ, theo Linh Lung sắp đột phá thiên tiên, kia quần quật uy danh, thậm chí thiên tiên lôi kia đến, tất nhiên là trực tiếp đưa tới vô số người đối nàng nhìn chăm chú. Ừm. Đầu tiên tại Phật tháp bên trong đại diệt Bồ Tát, chính là ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ, ngẩng đầu nhíu mày, đã cách Phật tháp, thấy được thiên khung phía trên, kia muốn lấy Linh Lung Đại La Thiên không gian đại đạo chân ý, đột phá thiên tiên cảnh giới Linh Lung. Nàng này, thật sâu không gian tạo nghệ. Đột phá thiên tiên, lại dẫn tới không gian lôi đỉnh. Mà nhìn thấy bầu trời phía trên, Linh Lung muốn đột phá độ kiếp cảnh tượng, đại diệt Bồ Tát thân hình bỗng nhiên đứng lên, trong mắt mang theo nồng đậm chấn kinh, tùy theo chính là ngạc nhiên tự nói, chương 1314, không gian vút bằng. Chương 1314, không gian vút bằng. Cái này bầu trời bên trên chuẩn bị độ kiếp nữ tử tư chất, coi là thật hiếm thấy đến cực điểm. Là chân chính nhân tộc thiên kiêu. Cái này Hứa Hạo Minh có tài đức gì, thế mà có thể thu như thế thiên kiêu làm đệ tử? Tư chất như thế chi thiên kiêu, làm nhập ngã Phật quốc, là ta Phật gia Phật tử mới đúng. Nàng chính là vị Lai Phật Đà chi cơ. Trong lúc nhất thời, cái này một mực nhường chính mình muốn mang đến Đại Bi Phật Đà nơi đó dẫn độ Hứa Hạo Minh, ngược lại không đáng giá nhắc tới. Dù sao cái này Hứa Hạo Minh đã là huyền tiên tu vi, tuy nói thực lực cũng không tệ, nhưng cái này lớn như vậy Tây La tiên vực, so với mình mạnh hơn huyền tiên Bồ Tát, cũng có hơn 10 vị nhiều. Nhưng tuyệt đại đều là tiềm lực đã hết, ngoại trừ giải rác mấy người bên ngoài, đều không có bước vào Phật Đà khả năng, muôn cái này Hứa Hạo Minh lại há có thể ngoại lệ. Nhưng trước mắt này nữ tử, lại có loại khả năng này. Đồng thời càng quan trọng hơn là, Hứa Hạo Minh giá hỏa này đã không biết rõ sống bao lâu, tại huyền tiên cảnh giới gông cùm xiển xích bao lâu. Bây giờ có thể nói là minh ngoan bất linh ngu muội không chịu nổi cũng không đủ. Bởi vậy hắn rất khó bị ngã Phật chỗ độ hóa, coi như có thể độ hóa, cũng cần không biết thời gian bao lâu. Có thể nữ tử này liền không giống nhau, bây giờ nàng mới vừa vặn cảm ngộ thiên tiên chi đạo, chờ chút độ kiếp thành công, chính là một cái tân tiến thiên tiên, cực kỳ tuổi trẻ. Bởi vậy lại càng dễ bị ngã Phật chỗ độ, tham tu ta Phật giáo nghĩa. Đây quả thực là niềm vui ngoài ý muốn. Đại Diệt Bồ Tát ánh mắt bùng lên, ý niệm càng là suy tư. Bây giờ nàng này tại đại diệt giới vực bên trong đột phá thiên tiên, kia chính mình cái này giới chủ, có phải hay không muốn cho nàng một chút trợ giúp, tỉ như ngăn cản một chút lôi kiếp. Từ đó trước kết cái thiện quả, lại đi chậm chậm so đo. Tuy nói không gian này lôi kiếp chính là vũ trụ hồng hoang phát ra, đã không phải là một giới chi địa kiếp số. Bởi vậy hắn xem như đại diệt giới vực giới chủ, cũng không cách nào giảm bớt cái này lôi kiếp sát phạt. Mà dù sao cái này lôi kiếp là tại giới khác vực bên trong, chính mình lấy giới chủ thân phận ra chỉ giới vực chi lực, đi cưỡng ép áp chế lại mấy thành uy năng, giờ cũng không khó. Bất quá ân đức khó thi, một cái sơ sẩy ngược lại kết thủ, cái này lôi kiếp mặc dù sát phạt vô cùng, nhưng cũng có tẩy luyện cơ duyên. Như là bởi vì chính mình cưỡng ép áp chế mấy thành, ngược lại nhường nàng này ít một chút tẩy luyện, kia nàng này đương nhiên sẽ không cảm ơn, chỉ có thể cửu hận. Bởi vậy đại diệt Bồ Tát chỉ thoáng ý niệm khẽ động, liền mắt sáng lên, đã định ra ý nghĩ mới. Toàn bộ giới vực giờ phút này, khí tức có chút biến hóa. Ầm ầm. Không gian bạo động, oanh minh không ngớt. Nhưng thấy bốn phương tám hướng đen nhánh vết nứt không gian, trong chớp mắt liền tạo thành không gian xâm chớp mưa bão, hướng về Linh Lung vờn quanh mà đến. Dư Tiện thấy này, cũng là khẽ gật đầu. Như thế không gian lôi kiếp ra chỉ mà đến, đủ để chứng minh không gian chi đạo, Linh Lung lĩnh hội cực sâu. Thậm chí có thể nói giờ phút này phân thân tới, không gian chi đạo chỉ sợ cũng cao không được nàng bao nhiêu. Linh Lung đại la thiên không gian chi đạo, tương lai thành tựu, tuyệt đối bất phàm. Bất quá sau một khắc, Dư Tiện lông mày liền hơi nhíu lại. Lấy hắn cảm giác bén nhạy phía dưới, cái này đại diệt giới vực bên trong, dường như có một cỗ lực lượng ngay tại thôi động không gian này lôi kiếp, khiến cho không gian này lôi kiếp trở nên càng mạnh mẽ hơn một chút. Chỉ là cỗ lực lượng này vô cùng bí ẩn, lại vô cùng yếu ớt, lại thêm Dư Tiện cũng không phải là nơi đây giới chủ. Bởi vậy căn bản là không có cách phát giác này lực lượng là từ đâu mà đến. Bởi vì này vốn chính là toàn bộ giới vực đều đang âm thầm phát lực, không có cụ thể nơi phát ra. Đại diệt Bồ Tát ta. Dư Tiện hai mắt khẽ híp một cái. Hầu như không cần suy nghĩ, tất nhiên là đại diệt Bồ Tát người giới chủ này đang âm thầm điều động một cỗ đại diệt giới vực lực lượng, từ đó thôi động không gian này lôi kiếp trở nên càng mạnh mẽ hơn một chút. Hắn đây là mong muốn bóp chết Linh Lung tại trong trứng nước. Có thể cái này cũng không nên a, dù sao người này đã như vậy ái tài phàm, nhìn thấy thiên kiêu liền muốn dẫn độ khiến cho quy y. Kia Linh Lung hẳn là tốt nhất thiên kiêu một trong, thậm chí so với lúc trước phân thân của mình đều mạnh hơn. Bởi vì phân thân độ kiếp, đại diệt không thấy được, Linh Lung độ kiếp nhưng lại tại đại diệt trước mắt. Hắn chỉ cần không ngủ, nhất định có thể nhìn ra Linh Lung tư chất phi phàm, tương lai thành tựu phi phàm. Cho nên hắn hẳn là muốn nếm thử nhường Linh Lung quy y Phật pháp mới đúng, mà không phải đem nó diệt sát. Chỉ có điều đây hết thảy đều là chính mình suy đoán. Cũng có thể là đại diệt cho rằng Linh Lung đã là đệ tử của mình, từ đó cảm thấy không cách nào dẫn độ, quy y liền lựa chọn thầm dở cho xấu, lợi dụng không gian lôi kiếp, đưa nàng gạt bỏ. Dư Tiện vẻ mặt không thay đổi, chỉ là ánh mắt ngưng lại. Bây giờ tất cả còn tại trong khống chế, coi như không gian lôi kiếp bởi vì đại diệt giới vực thúc đẩy nguyên nhân trở nên mạnh hơn một chút, có thể linh lung chi năng, giờ cũng có thể vượt qua. Nếu là thực sự nàng không độ qua được, chính mình tự sẽ ra tay trợ nàng đến mức không gian lôi kiếp sát phạt. Chính mình căn bản không sợ. Mặt khác nếu là đại diệt Bồ Tát làm thật không biết xấu hổ đến cực điểm, có thể nói là trở mặt, vậy mình cũng không để ý tại hắn cái này giới vực bên trong, đem hắn chém giết. Không gian lôi kiếp gào thét, hình thành không gian sấm chớp mưa bão, vô tận loạn lưu. Linh Lung đứng giữa thiên địa, áo bào phân phật, tóc dài bay múa, mi tâm nhất điểm không gian ấn ký quang mang lấp lóe, sau lưng Linh Lung đại la thiên rộng lớn, thiên địa bàn cờ, chúng sinh quân cờ, không gian là lạc, nguyên thần là trung tâm. Chỉ thấy nàng vẻ mặt hờ hững, dường như không gian bốn phía lôi kiếp hoàn toàn không tồn tại đồng dạng. Bởi vì nàng tâm trí kiên định, ý chí cường đại, lại thêm nàng trước đó còn nhìn qua Dư Tiện phân thân độ không gian lôi kiếp, có thể nói là đủ loại sơ hở, đủ loại hiện tượng, đủ loại uy năng đã biết được. Cho nên giờ phút này nàng há lại sẽ ngại này không gian lôi kiếp. Này không gian lôi kiếp, bất quá là nàng trên con đường tu hành một khối nho nhỏ đá cản đường mà thôi. Lôi kiếp bạo động, nghiền ép mà đến. Linh Lung đưa tay một chút, hờ hững nói, thiên địa vạn vật đều là không gian, Linh Lung đại la, vô cực vô biên. Oanh. Giờ phút này, Linh Lung sau lưng Linh Lung đại la thiên bản cờ vì đó chuyển động, tựa như không gian quy tắc, đem kia vặn vẹo đến cực điểm, vô cùng hỗn loạn không gian xâm chớp mưa bão cưỡng ép vút bằng. Mà không gian vặn vẹo bạo động bị vút bằng, kia dĩ nhiên chính là một mảnh ổn định không gian, liền lại không bất kỳ sát lực. Bực này độ kiếp thủ đoạn, nhìn như không có đối kháng không gian lôi kiếp, nhưng đồng dạng là không gian đại đạo thể hiện. Dư Tiện một thời gian cũng là khẽ gật đầu, trong lòng khen ngợi vô cùng. Như thế không gian chi đạo, thậm chí phân thân đều có thể tham khảo một hai. Lấy tự thân không gian chi đạo, vượt bằng tất cả không gian ba động, tương đương bình định lại quy tắc. Nếu là quả thật có thể bình định lại không gian quy tắc, chính là bất kỳ sát phạt đều khó mà cẩn thân. Đồng thời không gian đạo trường bên trong, tất cả hủy diệt chúng sinh đều là nhất niệm chi ý. Nay đã cơ hồ tương đương nắm giữ không gian đại đạo bản nguyên một trong, là kim tiên nảy sinh. Tốt một cái Linh Lung, 2000 năm không thấy, lại thêm ngàn năm vượt qua, không gian của nàng đại đạo đã cảm ngộ đến nỗi này, quả thật là hậu tích bạc phát, tương lai đạo hạnh vô lượng. Vâng. Vâng. Không gian lôi kiếp vật mèo cùng Linh Lung đại la thiên đụng nhau, bị cưỡng ép vút bằng đồng thời, tự cũng là bạo tạc không ngừng, như là dễ rủi lấy không muốn bị chấn áp đồng dạng. Nhưng Linh Lung vẻ mặt hờ hững, tố thủ một trường, chỉ hướng phía dưới nhấn một cái. Còn không, định ra. Một lời nói, tựa như sắc lệnh. Kia vẩn quanh Linh Lung quanh thân sấm chớp mưa bão rốt cục hoàn toàn lắng lại, trong nháy mắt liền biến thành bình thường không gian. Đạo thứ nhất không gian lôi kiếp, cơ hồ là bị Linh Lung đưa tay ở giữa, liền nhẹ nhõm hóa giải. Mà đạo thứ hai không gian lôi kiếp, lại là tùy theo bạo tạc. Không gian sấm chớp mưa bão, sát phạt vô biên, vặn vẹo đến cực điểm, lần nữa vẩn quanh Linh Lung quanh thân, chương 1315. Đạo bổ kim liên. Chương 1315, đạo bổ kim liên. Như thế lôi đình lại đến, Linh Lung ánh mắt lập tức khẽ híp một cái. Cái này lần thứ hai không gian lôi kiếp đến, hiển nhiên so lần thứ nhất muốn cuồng bạo nhiều. Cho nên Linh Lung mong muốn vượt bằng bọn chúng bạo động, tự nhiên cũng liền càng thêm gian nan. Chỉ thấy Linh Lung tay kia cũng đưa tay nhấn một cái, hờ hững nói, ta đạo trường bên trong, tất cả từ ta là chí tôn, dám không nghe lệnh. Định. Giờ phút này, Linh Lung đại la thiên cấp tốc chuyển động, trên đó vô số quân cờ dường như cũng bắt đầu một lần nữa sắp xếp, lấy Linh Lung ý chí vì đó chuyển gì, quy tắc một lần nữa biến hóa. Trong lúc nhất thời Linh Lung không gian đại đạo sức áp chế càng là bạo tăng, cùng kia đến không gian lôi kiếp hình thành đụng nhau. Một người tùy ý cuồng bạo, một người thì cưỡng ép trấn an ầm ầm. Lôi kiếp bạo tạc quanh mình, cùng Linh Lung đại la thiên chém giết. To lớn như vậy đạo thứ hai không gian lôi kiếp chi lực bạo phát xuống, Linh Lung cho dù cưỡng ép trấn an, cũng nhất thời không cách nào trấn áp, thẳng phản chấn toàn thân run run, Linh Lung đại la thiên đều tựa hồ có chút bất ổn. Dư Tiện thấy này, chỉ là ánh mắt ngưng lại, nhưng không có ra tay trợ giúp. Mà Phật tháp bên trong, đại diệt Bồ Tát thì là ánh mắt lấp lóe, thoáng suy tư một chút, cũng không có ra tay tương trợ. Linh Lung giờ phút này lại là cười dài một tiếng, thiên địa không gian, làm việc cho ta. Chỉ là không gian phong bạo, có thể làm gì được ta? Lời còn chưa dứt, Linh Lung mi tâm quang mang lấp lóe, chân trần có hơi hơi điểm, bốn phương tám hướng Linh Lung đại la thiên bỗng nhiên oanh minh, quân cờ chập chờn ở giữa, cuối cùng lại sinh ra không ít quân cờ đen trắng, không gian đại đạo oanh minh, diễn phần mình ra chỉ, tất cả khóa chặt, không thể lay động. Không gian bốn phía lôi kiếp phong bạo tại chỗ vì đó ngưng thực, tiếp theo thật giống như bị vây khốn quân cờ đồng dạng, căn bản là không có cách động đậy, có thể nói hoàn toàn tử cục chỉ có thể bị Linh Lung từng cái ăn hết, hoàn toàn san bằng. Đạo thứ hai không gian lôi kiếp đã lần nữa bị Linh Lung cưỡng ép san bằng, không gian bất động. Oanh. Không sai đang sợ nhất, tự nhiên là đạo thứ ba không gian lôi kiếp. Nương theo lấy đạo thứ hai lôi kiếp bị diệt, không gian này lôi kiếp hoàn toàn không cho Linh Lung bất kỳ thời gian nghỉ ngơi, chỉ một tiếng oanh minh, đạo thứ ba không gian lôi kiếp đã giáng lâm. Mà cuối cùng này một đạo không gian lôi kiếp mang đến sát phạt chi lực, cơ hồ là trước hai đạo tổng cộng. Bởi vậy cơ hồ là không gian này lôi kiếp xuất hiện một cái mắt, kia bốn phương tám hướng vốn đã bị Linh Lung chỗ chấn áp, vượt bằng không gian, liền ầm vang sụp đổ. Giờ phút này, Linh Lung quanh thân bốn phía không gian, lần nữa hóa thành vô cùng vô tận đáng sợ không gian xâm chớp mưa bão, điên cuồng vô biên. Như thế đạo thứ ba không gian lôi kiếp gào thét mà rơi, Linh Lung sắc mặt cũng rốt cục phải biến đổi. Bực này đáng sợ đạo thứ ba lôi kiếp, hiển nhiên đã vượt xa khỏi nàng mong muốn. Bất quá như thế lôi kiếp mặc dù vượt ra khỏi Linh Lung mong muốn, nhưng Linh Lung trong mắt cũng vẹn vẹn chỉ có ngưng trọng, lại không có bất kỳ cái gì e ngại, thoái ý. Như thế không gian lôi kiếp chính là chính mình cướp. Đồng dạng, chỉ có kiếp số này mới có thể chứng minh chính mình cái này Linh Lung đại la thiên không gian đại đạo không có đi sai. Chính mình quả nhiên đi thẳng tại chính xác con đường bên trên. Nếu không những này kiếp số há lại sẽ rơi xuống. cho nên chính mình làm sẽ không oán không hối, không sợ đối mặt trận này kiếp số, hoặc là vượt qua nó, hoặc là bị nó chỗ độ. Bởi vậy Linh Lung chỉ có chút nhắm mắt, Nguyên Địa đưa tay bấm niệm pháp quyết, quanh thân Linh Lung Đại La Thiên lập tức hóa thành hộ thuẫn đồng dạng đưa nàng bao lại. Giờ phút này nàng đã không có khả năng vượt bằng không gian bốn phía. Bởi vậy nàng chỉ có thể lấy Linh Lung Đại La Thiên bảo hộ tự thân, ngăn cản không gian này sấm chớp mưa bão công sát, chỉ nhìn nàng có thể hay không kiên trì tới không gian này sấm chớp mưa bão tiêu tán thời khắc. Dư Tiện ánh mắt ngưng lại, nhìn kỹ Linh Lung trạng thái, tùy thời có thể trực tiếp vào sân. Cùng lúc đó, hắn trong mắt tức giận cũng dần dần bốc lên. Nếu là Đại Diệt Bồ Tát coi là thật chấp mê bất ngộ, muốn lấy Phật chi danh, liền không kiêng nể gì cả, ý đồ muốn bóp chết Linh Lung, vậy mình liền muốn hắn hiểu được, cái gì gọi là chân chính, Phật nói, nhân quả không không. Bất quá cũng chính là giờ phút này, kia Phật tháp bên trong bỗng nhiên truyền ra cười dài một tiếng tốt một cái nhân tộc tiên tiêu. Nhưng thấy một vệt kim quang lóe lên mà ra, hóa thành Đại Diệt Bồ Tát, hắn nhìn xem bầu trời độ kiếp Linh Lung cao giọng nói, ta Đại Diệt đời này thấy chi vô số thiên tiêu, cô nương ngươi có thể tiến hai tranh một. Như thế thiên tiêu tại ta Đại Diệt giới vực độ kiếp, cũng là cùng ta Đại Diệt giới vực có chỗ duyên phận. Nếu như thế, cô nương, ta liền lấy toàn bộ giới vực chi lực, áp chế không gian này lôi kiếp một hai, giúp ngươi độ kiếp thành công. Dư Tiện thấy này, trong mắt một màn kia lãnh sắc lúc này mới chậm rãi tiêu tán. Mà Linh Lung thì không có nhiều lời, chỉ toàn lực thôi động Linh Lung Đại La Thiên hóa thành không gian bình chướng bảo vệ quanh thân, ngăn cản đáng sợ không gian xâm chớp mưa bão đến mức Đại Diệt Bồ Tát, hắn cũng không cần đi chờ đợi Linh Lung đáp lại, nói chuyện về sau liền đã làm bộ làm tịch đưa tay vung lên. Giờ phút này, Dư Tiện rõ ràng có thể cảm nhận được, một màn kia nhàn nhạt cấp vực tăng nắm chi lực tiêu tán, ngược lại hóa thành giới vực ngăn cản chi lực. Từ tăng nắm biến thành ngăn cản, cứ kéo dài tình huống như thế, giờ phút này không gian lôi kiếp tại chỗ yếu đi ba thành còn nhiều. Linh Lung tự nhiên lập tức liền cảm nhận được không gian lôi kiếp suy yếu. Trong lúc nhất thời nàng đột nhiên mở ra hai mắt, nhìn thoáng qua Đại Diệt Bồ Tát, lại không nói gì thêm, chỉ hai tay bấm niệm pháp quyết, thấp giọng quát nói, không gian tất cả, nghe ta pháp lệnh. Định. Vâng. Linh Lung Đại La Thiên bỗng nhiên triển khai, phô trương phía dưới, những nơi đi qua không gian lập tức bình phục, bị hoàn toàn triệt tiêu, để cho bằng, một lần nữa trở thành bình thường không gian. Như thế triển lộ, toàn bộ Linh Lung Đại La Thiên cấp tốc huyết trương vạn dặm, đem tất cả không gian lôi kiếp phong bạo toàn bộ bao trùm, thậm chí cuối cùng hoàn toàn, đem này vạn dặm không gian lôi kiếp phong bạo trừ khử. Lần thứ ba lôi kiếp bị Linh Lung hoàn toàn đè xuống, biến mất. Ba lần lôi kiếp đều không có thể sát phạt Linh Lung phía dưới, bởi vậy bốn phía không gian gần 10 vạn dặm không gian lôi kiếp chấn động liền bắt đầu chậm rãi tiêu tán, thối lui. Thiên Tiên không gian lôi kiếp sát phạt đến tận đây kết thúc. Linh Lung chân chính bước vào Thiên Tiên tu vi. Có thể theo không gian lôi kiếp tiêu tán, Dư Tiện vẻ mặt lại là hơi động một chút, nhíu mày ngẩng đầu nhìn về phía thiên khung nơi xa. Sau đó không đến một hơi, Đại Diệt Bồ Tát cũng là đột nhiên mắt sáng lên, nhìn về phía thiên khung nơi xa, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Cuối cùng mới là Linh Lung, nàng dường như có cảm ứng đồng dạng, cũng là khẽ nhíu mày, nhìn về phía chỗ kia thiên khung. Nhưng thấy vô biên thiên khung nơi xa, tinh không vô cực chi sâu, một vệt kim quang lấp lóe không ngừng, tốc độ cực nhanh, cơ hồ là Linh Lung phát hiện nó sau một khắc, nó liền đã đi tới cái này đại diệt giới vực. Kim quang lấp lóe, hóa thành thực thể, chính là một đóa sáng chói kim liên hoa, chỉ là hoa sen cánh hoa tản ra thất thải chi sắc, cùng kim sắc tôn lên lẫn nhau, huyền diệu vô cùng. Dư Tiện thấy này kim liên, đôi lông mày tất nhiên là lắc một cái đạo bổ chi nguyên. Tây La Tiên vực cũng có thứ này. Chẳng lẽ nói Tây La Tiên vực trung ương, quả thật cũng có cùng kia câu Trần Đế quân nơi bình thường sao? Dư Tiện liếc mắt liền nhìn ra cái này kim liên là cái gì, chẳng phải là cùng Nam Bộ Tiên vực, câu Trần Tiên cung bên trong bay ra như thế, đạo bổ chi nguyên sao? Lại không nghĩ rằng, bây giờ cái này đạo bổ chi nguyên, thế mà tại Tây La Tiên vực cũng có, đồng thời bây giờ thẳng đến Linh Lung mà đến. Chương 1316. Hai Phật tướng thấy. Chương 1316. Hai Phật tướng thấy. Chỉ là Dư Tiện hơi kinh ngạc chính là, cái này đạo bổ chi nguyên đã Tây La Tiên vực cũng có, kia vì sao lúc trước phân thân cũng lấy không gian đại đạo bước vào Thiên Tiên thời điểm, cái này đạo bổ chi nguyên lại không có đến? Là phân thân không xứng, còn là bởi vì phân thân khoảng cách Tây La Tiên vực, hay còn có một cái huyền tiên đều cần vượt qua trăm năm thời gian xa xôi khoảng cách, cho nên Tây La Tiên vực bên trong đạo bổ chi nguyên mới không cảm ứng được? Hay là phân thân chỉ là một cái phân thân chuyện, cái này đạo bổ chi nguyên có thể phát giác ra được? Dù sao bản tôn Dư Tiện mới thật sự là Dư Tiện. Phân thân Dư Tiện cùng bản tôn Dư Tiện tổng vẫn còn có chút khác nhau, đây cũng là lúc trước Dư Tiện sáng tạo phân thân lúc, vì để tránh cho về sau hồn phách hỗn loạn và mẹo, khó mà phân rõ chủ thứ, thậm chí tự giết lẫn nhau, từ đó cố ý bày khác biệt. Dư Tiện trong lòng suy tư, nhìn về phía Linh Lung, nhất thời ý niệm chuyển động. Cái này đạo bổ chi nguyên đối với mình mà nói, cũng không phải cái gì đồ tốt. Thậm chí chính mình nơi này còn có một khỏa chân chính linh căn tiên quả, nhưng lại đều không có phục dụng. Chỉ là nhưng đối với Linh Lung, vật này là tốt hay xấu, chính mình lại không thể cưỡng ép khác nhau. Nhưng vật này là cái gì, cũng nên nhắc nhở một chút Linh Lung. Đến mức chính nàng là tiếp nhận vẫn là cự tuyệt, cái kia chính là nàng chính mình sự tình. Bởi vậy Dư Tiện ý niệm nhất định, liền có chút mở miệng, truyền âm nói, Linh Lung, đây là đạo bổ chi nguyên, tác dụng. Nếu là ngươi cho nó gia trì, có thể nhất thời cảnh giới cảm ngộ tăng trưởng. Nhưng đối với về sau đại đạo, chỉ sợ sẽ có rất lớn trở ngại. Linh Lung bản nhìn xem kia kích xạ mà đến thất thải kim liên, trong lòng suy tư, không rõ vật này là cái gì. Chỉ là nàng thần niệm lại đối với cái này vật có một cố mong muốn, đồng thời cho rằng đạt được nó, tu vi liền có thể có cực lớn tăng trưởng cảm giác. Bởi vậy nàng vốn cho rằng đây là cùng tại địa linh giới như thế, phá cảnh về sau đạt được thiên địa khí cơ gia trì, chuẩn bị nên đón. Nhưng hôm nay bỗng nhiên nghe được Dư Tiện lời nói, sắc mặt của nàng rõ ràng cũng là lập tức ngưng tụ, cơ hồ không do dự liền tố thủ vừa nhất, đối với kia thất thải kim liên chính là một chút. Định. Vâng. Không gian gia trì, đại la bàn cờ giăng khắp nơi, hóa thành phong ấn, đem cái này thất thải kim liên hoàn toàn che lại, khiến cho không cách nào tiến thêm vật trùng. cũng là đại diện Bồ Tát giờ phút này, vẻ khiếp sợ rốt cục hồi thần lại, nhìn xem kia thất thải kim liên, đột nhiên phát ra một tiếng kinh hô, tùy theo cấp tốc tiến lên. Dư Tiện thấy này, khẽ chau mày, cũng là một bước phóng ra, so đại diện càng nhanh đi tới Linh Lung bên thân. Bất quá đại diện cũng không có thương tổn Linh Lung, mà là dừng ở nguyên địa, nhìn xem kia thất thải kim liên, vội vàng nói ngươi còn không mau mau thu nó. Đây là Phật chủng. Là ngã Phật Phật tổ viên tịch lúc lưu lại đại đạo hạt giống. Ngươi được nó, vị lai Phật Đà có hy vọng. Phật Đà chính là các ngươi lời nói kim tiền. Kim tiên có hy vọng, ngươi sao có thể ngăn cản nó? Nếu là tiêu tán, ngươi đem hối hận cả đời. Linh Lung nhíu mày, nhưng nàng tất nhiên là lựa chọn tin tưởng Dư Tiện, cũng không có nghe từ đại diệt Bồ Tát lời nói, đem cái này thất thải kim liên thu nhập thể nội đại diệt Bồ Tát thế này, lại là càng phát ra sốt ruột, mở miệng liền tiếp tục khuyên, thậm chí cơ hồ sắp nhịn không được tự mình ra tay, đem này thất thải kim liên thu hồi. Dù sao vật này đối với hắn, đồng dạng có chỗ tốt rất lớn. Nhưng không đợi hắn lại nói cái gì, lại là bỗng nhiên lại nhìn về phía thiên cung. Dư Tiện tự cũng là ánh mắt ngưng lại, nhìn về phía giống nhau phương vị. Nhưng thấy bầu trời tại chỗ rất xa, trọn vẹn tám đạo rộng lớn kim quang gào thét mà tới. Cùng lúc đó, đầy trời Phật âm, Phật sướng, các loại thiên nữ tán hoa, lưu quang thải hà, mặt trời kim quang chờ một chút cảnh tượng, đạo trưởng cũng khuyết tán ra đến. Đại diệt Bồ Tát biến sắc, vội vàng nói, cô nương, nhanh, ngươi mau đem cái này Phật chủng thu hồi, nếu không nó liền không thuộc về ngươi. Nhưng Linh Lung sao lại thu nó? Chỉ là bình tĩnh đem cái này thất thải kim liên định trụ, không cho nó một tia cận thân khả năng. Mà cũng chính là sau một khắc, tám đạo kim quang cũng đã giáng lâm đại diệt giới vực, cũng không vào giới bên trong, chỉ là ở ngoài giới, đã hóa thành tám tòa như là tiểu thế giới đồng dạng rộng lớn Phật Đà pháp tướng. Cái này tám tòa Phật Đà pháp tướng, có to lớn đoan trang, sau lưng tựa như gánh vác một vòng sao trời mặt trời đồng dạng kim vật. Có thân hình cao lớn, chắp tay trước ngực, khuôn mặt lại giữ tận vô cùng nộ mục kim cương. Có sắc mặt tường hòa, thân hình khổng lồ, tùy ý lệch ra ngồi, vẻ mặt tươi cười đại hòa thượng. Cũng có thần sắc thương xót, thân hình gầy còm khổ hành tăng. Từng cái đủ loại, đều là riêng phần mình Phật pháp lĩnh hội, cuối cùng hình thành Phật gia Phật Đà, kim tiên pháp môn. Như thế tám tôn Phật Đà hiện hóa, hiển nhiên là bởi vì cái này thất thải kim liên mà đến. Phật trùng đến tận đây, quả nhiên là cùng ta có duyên. Lại là một lời nói vang lên, bình thản uy nghiêm đại diệt Bồ Tát vẻ mặt đống nhiên dừng lại, vội vã liền đối với tám tôn Phật Đà pháp tướng không người hô, đệ tử đại diệt, bái kiến đại bi ngã Phật, bái kiến bảy vị Phật tôn. Lần này chính là ta giới sinh linh đột phá La Hán, lại không nghĩ rằng kinh động đến chư vị Phật tôn. Đại diệt giới vực, đại bi Phật, hóa ra là ngươi Phật quốc đệ tử, quả nhiên cùng ngươi hữu duyên. Mặt khác một Phật Đà thấy này, liền nhạt lời nói một tiếng nói, nếu như thế, ta liền không tranh với ngươi đoạn. Dứt lời, cái này Phật Đà thân hình nhất chuyển, trong chốc lát biến mất, to lớn vô cùng Phật tượng cũng là không thấy Phật chủng hàng thế ngươi Phật quốc bên trong, lúc có duyên phận, chỉ là phương pháp này thiện hay ác, nhưng ngươi chính mình suy nghĩ, bằng không hắn ngày một khi thay ngươi, chưa chắc không thể. Lại một tiếng lạnh nhạt lời nói, một vị Phật Đà đồng dạng biến mất hử. Lại hư lạnh một tiếng, lần nữa biến mất một vị Phật Đà. Cuối cùng còn lại bốn cái Phật Đà, cũng đều từng cái biến mất ba cái, nguyên địa, liền chỉ còn lại có một tôn Phật Đà, đó chính là sau lưng tựa như gánh vác một vòng chói mắt mặt trời, lại so Thái Dương tinh thần cường đại ra vô số lần vòng sáng to lớn Phật tượng. Cái này Phật Đà không có rời đi, ngược lại thản nhiên nói, Phật chủng mặc dù rơi nơi đây, nhưng nói thế nào cùng ngươi hữu duyên. Này Tây La Phật quốc tất cả Phật chủng đều là ngã Phật tổ chi đệ tử, không phải ngươi đại bi một người sở thuộc. Mặt trời, ngươi lời ấy ý gì? Thân hình cao lớn, chắp tay trước ngực, vốn là từ bi, lại nộ mục kim cương to lớn Phật tượng chuyển ra lời nói nói đại diện chính là ngã Phật đồ, giới khác vực bên trong đệ tử, há không chính là ta đệ tử. Ngươi chớ không thành dự định hung hăng càng quái. Hiển nhiên, kia sau lưng gánh vác quần quần vòng sáng Phật Đà, chính là đại nhật Phật Đà. Giờ phút này đại nhật Phật Đà nghe được đại bi Phật Đà lời nói, chỉ thản nhiên nói, như thế nào hung hăng càng quái? Chớ không thành cái này Tây La Phật quốc, đều là ngươi đại bi Phật quốc. Đại bi Phật Đà kia tràn đầy trợn mắt vẻ mặt rõ ràng càng thêm lửa giận bốc lên. Nhưng hắn cuối cùng là không có cùng đại nhật Phật Đà vẻ mặt, chỉ là thản nhiên nói, ngươi cũng không chịu phục, ta cũng không tranh với ngươi, liền nhìn nơi đây sở sinh chi Phật tử, bằng lòng về ai tọa hạ nghe rằng thôi. Bây giờ cái này Phật chủng chính là đại diệt giới vực tạo thành, tất nhiên là đến đại diệt Bồ Tát chỗ dạy bảo. Mà đại diệt Bồ Tát chính là chính mình Phật quốc Bồ Tát, nghe chính là mình dạy bảo. Cho nên nơi đây Phật chủng vốn là nên chính mình đệ tử đời hai. Chỉ là cái này đại nhật Phật Đà nhiều năm không được thiên tiêu, Phật pháp ngày càng tàn lụi. Bây giờ thấy giờ phút này dẫn động Phật chủng thiên kiêu ở đây, trong lòng sinh tham niệm mà thôi. Nếu như thế, vậy liền muốn hắn tự rước lấy nhục, liền muốn hắn trơ mắt nhìn kia Phật tử bái nhập ta đại bi Phật Đà tọa hạ. Nhưng thấy đại nhật Phật Đà pháp tướng, đại bi Phật Đà pháp tướng tại thời khắc này bỗng nhiên biến mất, nguyên địa liền chỉ còn lại có hai người. Hai người này, một người người mặc tử kim cà sa, đầu đội hoa sen mũ, thân hình cao lớn, khuôn mặt cương nghị, cầm trong tay một cây chín hoàn pháp trượng, toàn thân khí tức ẩn nấp phía dưới, nhìn thật giống như một cái bình thường chủ trì hòa thượng. Một người thì thân hình lớn mập, mặc màu đỏ cà sa, mang 32 xuyên Phật châu, một tay nắm một kim sắc bàn thờ Phật, nở rộ hào quang óng ánh, thần sắc bình tĩnh, trong mắt thì mang theo một vệt lãnh sắc. Cái trước chính là Đại Bi Phật Đà, cái sau tất nhiên là Đại Nhật Phật Đà. Chương 1317, đều muốn đến chi? Chương 1317, đều muốn đến chi? Đại Bi Phật Đà sắc mặt bình thản nhiên nhìn một cái Đại Nhật Phật Đà nói, sư huynh, mời. Đại Nhật Phật Đà thì là cũng không nhìn Đại Bi Phật Đà, chỉ cất bước hướng về phía trước, đi đầu tiến vào đại diện giới vực, ngược lại tốt dường như cái này đại diện giới vực là hắn Phật trận đồng dạng. Cái này Tây La Tiên giới Kim Tiên Phật Đà, tự cũng có cái trước sau. Mà Đại Nhật Phật Đà thành tựu Kim Tiên Phật Đà chính quả 5 tháng có thể so sánh Đại Bi Phật Đà muốn lâu nhiều. Bởi vậy Đại Bi Phật Đà xưng hô hắn một tiếng sư huynh, chính là chuyện đương nhiên. Dù sao mặc kệ chính mình tìm hiểu ra Phật pháp là cái gì, tổng đều là một mạch Phật tổ truyền thừa, thuộc về một nhà giáo chúng. Bởi vậy Đại Bi Phật Đà thấy này, cũng là không giận, chỉ là đồng dạng cất bước tiến vào đại diệt giới vực bên trong. Hai tôn Phật Đà giáng lâm, đại diệt Bồ Tát tất nhiên là lại không trước đó đủ loại duy ngã độc tôn bộ dáng, giờ phút này đã chắp tay trước ngực, không người đứng thẳng, cung kính vô cùng, tựa như một cái nho nhỏ người hầu xa di. Nhưng Dư Tiện thì lạnh nhạt đứng thẳng, thần sắc bình tĩnh. Linh Lung cũng là sắc mặt bình tĩnh, chỉ là trong mắt mang theo một vẻ nghiêm trọng. Phật Đà, Kim Tiên. Đây là so Phá Nguyệt, thậm chí cái này đại diệt Bồ Tát còn mạnh hơn ra vô số lần Phật Đà. Cũng chính là người tu đạo lời nói, Kim Tiên đại năng. Kim Tiên người, uy năng không đúc, trường thọ vô cực, nếu không gặp nạn số, cơ hồ vĩnh hằng bất tử. Mà bây giờ lại có hai vị Kim Tiên đại tôn giả xuất hiện, đồng thời từ hai người này trong giọng nói đã có thể nghe được, hai người mục tiêu hẳn là chính mình. Chính mình là bọn hắn lời nói, Phật chủng. Bọn hắn đều muốn mang đi chính mình. Chỉ là chính mình sở tu không gian đại đạo, chính là chính mình lĩnh hội được. Coi như Dư Tiện lấy Thiên Tâm giáo nghĩa chỗ bàn luận, cũng là tâm ta chi đạo. Cho nên đạo này, chỉ là chính mình, gì bàn luận người bên ngoài. Chính mình như thế nào là cái gì Phật chủng? Cái này Phật, lại không dạy mình bất kỳ vật gì. Ý niệm trong lúc suy tư, Đại Bi Phật Đà, Đại Nhật Phật Đà hai người đã đi tới phía trước. Chỉ thấy Đại Bi Phật Đà mặt lộ vẻ nụ cười, đối với đại diện nói, không sai, ngươi dốc lòng dạy bảo phía dưới, lại có thể nuôi dưỡng được như thế Phật tử, này nhớ ngươi một đại công, chờ chút liền theo ta về hướng Phật quốc, nghe ta giảng Phật pháp 3 năm. Đệ tử. Cô nương này nàng đại diện sắc mặt có chút dừng lại, rõ ràng phức tạp, nhất thời không biết nên nói như thế nào ứng. Cô nương này như thế nào? Cũng là Đại Nhật Phật Đà nhìn về phía đại diện, thản nhiên nói, vì sao đúng? Bởi vì cô nương này không phải giới khác vực đệ tử, chính là ta Thiên Tâm giáo giáo chúng. Lại là lúc này, một lời nói bình tĩnh vang lên, lập tức nhường Đại Bi Phật Đà, Đại Nhật Phật Đà cùng Đại Diệt Bồ Tát đồng thời nhìn sang. Bất quá Thiên Tiên tu vi chấn động Dư Tiện đứng ở nơi đó. Đối với hai vị Phật Đà mà nói, quả thực chính là không khí đồng dạng, cho đến giờ phút này hắn mở miệng, mới cuối cùng là hiện hình Đại Bi Phật Đà, Đại Nhật Phật Đà nhìn về phía Dư Tiện, đành phải dường như nhìn một sâu kiến. Người này nói cái gì Thiên Tâm giáo? Kia Phật chủng là Thiên Tâm giáo chúng? Đây là ý gì? Bất quá nhìn người này bộ dáng, đích xác không ít là người trong Phật môn hắn là ai. Đại Bi xôi chào lạnh nhạt mở miệng đại diệt vội vàng nói, về Phật tôn, vị đạo hữu này tên là Hứa Hạ Minh, chính là tự Nam Bộ Tiên vực mà đến, muốn nghe nói ngã Phật chi pháp, tăng tiến tu vi, đến mức cô nương này, đích xác xác là hắn mang tới, cũng không phải là đệ tử giới vực bên trong sinh linh ứng. Nghe xong đại diệt lời nói, Đại Bi Phật Đà cùng Đại Nhật Phật Đà đồng thời thần sắc cứng lại. Lấy hai người Phật Đà tu vi, tất nhiên là lập tức hiểu tất cả. Nguyên lai cái này Phật chủng, đúng là Nam Bộ Tiên vực tới người. Đến mức cái này cái gì Hứa Hạ Minh, nhìn cũng không tệ. Tuy là thiên tiên tu vi, nhưng tại hai vị Phật Đà trước mặt, cũng là không tiêu ngạo không tự ti. Dù sao vẻ mặt có thể cường tự không thay đổi, có thể ánh mắt lại là không cách nào che giấu. Bởi vì cho dù là vị này Phật chủng, thấy hai vị Phật Đà lúc, đều rõ ràng trong mắt khẩn trương. Bất quá đến mức cái gì Thiên Tâm giáo, cái gì giáo chúng, vậy thì không đáng giá nhắc tới. Một cái thiên tiên, có thể lập cái gì giáo? Bất quá trồn hoang thiền, trò cười đồng dạng. Nhưng Đại Nhật Phật Đà vẻ mặt, lại rõ ràng từ vừa mới ngưng trọng, giờ phút này biến có chút nhẹ nhõm. Bây giờ cái này Phật chủng không phải là đại diệt giới vực sinh linh, vậy mình đưa nàng mang đi khả năng cũng đã cùng Đại Bi Phật Đà như thế. Chính mình cưỡng ép lưu lại, quả nhiên không sai, thật sự là duyên phận. Ngươi đã từ Nam Bộ Tiên vực mà đến, tìm kiếm Phật pháp, đồng thời đi tới cái này đại diệt giới vực, đó chính là cùng đại diệt hữu duyên. Mà Đại Bi Phật Đà chỉ thoáng suy tư, liền nhìn xem Dư Tiện cùng Linh Lung cười nói, không sai, đại diệt chính là bản tọa tọa hạ Bồ Tát, bản tọa có Đại Bi Phật pháp ba quyển, giáo nghĩa chương 36, cũng có thể chuyển cho ngươi, ngươi liền cùng cái này Phật tử cùng đại diệt cùng nhau hướng ngã Phật quốc nghe rằng a. Ngươi chi Phật pháp, bất quá Phật bên cạnh cửa mà thôi. Lại là lúc này, Đại Nhật Phật Đà một lời nói vang lên, lạnh nhạt bình tĩnh, lại mang theo cường đại uy nghiêm. Trong lúc nhất thời Đại Bi Phật Đà lông mày lập tức nhíu một cái, Đại Diệt Bồ Tát càng là biến sắc, chỉ chắp tay trước ngực, túi đầu không nói. Đại Nhật Phật Đà tự không để ý tới Đại Bi Phật Đà, hắn đã nhìn về phía Linh Lung, trên mặt lộ ra ấm áp nụ cười nói, khá lắm bé gái, khá lắm không gian chi đạo, ta nơi này có đại thừa Phật trải qua 14 quyển, đại nhật quang chiếu, vô cực vô biên, có thể phối ngươi không gian vô cực chi đạo, ngươi nếu là theo ta tham tu, vị lai Phật Đà chi vị, nhất định tham gia thành. Đại Bi Phật Đà vẻ mặt đã thấy lạnh, chậm rãi nói, ta Đại Bi Phật pháp, trách trời thương dân, cầu là thế gian bình đẳng, chính là chân chính Phật tổ đại nghĩa. Sư huynh nói ta Phật pháp bản môn, lại không biết sư huynh sớm đã rơi vào sang giọng mà không biết, chỉ biết tự tỏa hào quang, lại không để ý tới chúng sinh chi tưởng. Hừ, ta quang mang phía dưới, chúng sinh đều đến, đây mới là bình đẳng. Dường như ngươi mạnh như vậy ép chúng sinh đâu còn có nửa phần sinh khí. Chẳng lẽ lại ngươi hiểu Phật tổ cực lạc Phật quốc, chính là hoàn toàn tĩnh mịch chi địa? Đại Nhật Phật Đà không khách khí chút nào, một câu phía dưới, làm cho Đại Bi Phật Đà mí mắt loạn run. Nhưng giờ phút này cùng cái này Đại Nhật Phật Đà bàn luận Phật pháp, căn bản không phải thời điểm. Bởi vậy Đại Bi Phật Đà nhẹ chỉ bình tĩnh nói, ta không cùng ngươi nhiều bàn luận, nếu ngươi chi Phật pháp thật tốt, kia mặt trời Phật quốc bên trong, liền không nên ngàn vạn năm chưa từng ra một cái thiên tiêu, ngươi một người chiếm hết Phật pháp, còn muốn cái gì thiên tiêu? Dứt lời, cũng mặc kệ Đại Nhật Phật Đà kia bỗng nhiên tức giận ánh mắt, chỉ nhìn hướng Linh Lung cười nhạt nói, cô đương, bây giờ ta cùng Đại Nhật Phật Đà phía trước, chỉ dựa vào nói cũng nói không ra cái như thế về sau. Cho nên, chỉ có thể nhìn cô nương lựa chọn của ngươi, ngươi yên tâm, bất luận ngươi lựa chọn ai, cái này Phật chủng Kim Liên, ta đều sẽ giúp ngươi thu hồi được. Đại Nhật Phật Đà chậm rãi nói, này vốn chính là con gái người ta đồ vật, cần ngươi đến trợ. Thật hay giả từ bi. Nói xong, Đại Nhật Phật Đà liền nhìn về phía Linh Lung bình tĩnh nói, ta Đại Nhật Quang Minh, đã thật không giả, Phật chủng Kim Liên loại bảo vật này, ngươi như nhập môn hạ của ta chắc chắn giúp ngươi lại thu hoạch được ba đóa. Đại Bi Phật Đà tại chỗ lông mày nhíu lại, liền muốn lại nói. Cũng là Linh Lung nhìn xem cái này một cao một thấp, một mập một gầy hai cái Phật Đà, khẽ chau mày nói, hai vị tiền bối, các ngươi vừa mới chẳng lẽ không nghe rõ? Đại Bi Phật Đà, Đại Nhật Phật Đà hai người đồng thời vẻ mặt cứng lại, nhìn về phía Linh Lung, có chút không hiểu. Cô nương này lúc nào nói chuyện? Mà Linh Lung đã bình tĩnh nói, ta chính là Thiên Tâm giáo giáo chúng, hai vị có việc, làm hỏi giáo ta giáo chủ. Chương 1318. Còn có đám người. Chương 1318, còn có đám người Đại Bi Phật Đà, Đại Nhật Phật Đà, thậm chí Đại Diện Bồ Tát, nghe được Linh Lung lời nói, vẻ mặt đều là tại chỗ khe giật mình. Bọn hắn tự nhiên lập tức hiểu Linh Lung lời nói là có ý gì. Bởi vậy ba người cơ hồ là đồng thời nhìn về phía Dư Tiện. Cho đến giờ phút này, Đại Bi Phật Đà, Đại Nhật Phật Đà cũng coi như là chân chính ý thức được Dư Tiện tầm quan trọng. Giáo chủ, Thiên Tâm giáo, một cái thiên tiên sáng lập giáo phái, cái này có thể dẫn tới Phật chủng Kim Liên nữ tử, lại là cái này nho nhỏ giáo phái đệ tử. Thật sự là cho cười. Cái này cái gì Thiên Tâm giáo, cũng xứng có như thế thiên kiêu đệ tử. Cũng không biết là cái này tên là Hứa Hạo Minh thiên tiên đi cái gì phân chó vật khí, lúc này mới thu như thế thiên kiêu làm giáo chúng. Bây giờ cái này cái gọi là giáo, ngược lại thành trói buộc nữ tử này gông xiềng. Trong lúc nhất thời Đại Bi Phật Đà, Đại Nhật Phật Đà nhìn về phía Dư Tiện vẻ mặt, toàn bộ đều có chút hờ hững, thậm chí bất tiện. Thiên Tâm giáo Đại Bi Phật Đà nhìn xem Dư Tiện, chậm rãi nói, "Tiểu Hữu, ngươi tự Nam Bộ Tiên vực mà đến, cái này Thiên Tâm giáo, thế nhưng là Nam Bộ Tiên vực vị kia Kim Tiên lập. Bản tọa dù chưa đi qua Nam Bộ Tiên vực, nhưng đối với Nam Bộ Tiên vực 38 vị Kim Tiên đạo hữu, cũng là biết một hai." Đại Nhật Phật Đà cũng là nhìn xem Dư Tiện, cũng không nói chuyện, chỉ là trên dưới quan sát tỉ mỉ một hai sau, trong mắt lạnh lùng tán đi, ngược lại lộ ra một vẻ tán thành. Cái này thiên tiên có thể từ Nam Bộ Tiên vực vượt qua vô số bên trong khoảng cách đi vào Tây La Tiên vực, chỉ vì tìm kiếm Phật pháp, đột phá cảnh giới. Chỉ phần này tâm, cũng đã là vô cùng cứng cỏi, kẻ này, chỉ sợ không kém gì cái này Phật chủng nữ tử. Dư Tiện bình tĩnh nói, không dối gạt tiền bối, Thiên Tâm giáo chính là Vạn Bối lập chi giáo, cũng không phải là cái khác Kim Tiên lập. Đại Bi Phật Đà, Đại Nhật Phật Đà rõ ràng là đồng thời mắt sáng lên. Cái này cái gọi là Thiên Tâm giáo, thật đúng là cái này thiên tiên sáng lập. Trong lúc nhất thời Đại Bi Phật Đà cùng Đại Nhật Phật Đà hai người ngược lại liếc nhìn nhau, riêng phần mình thấy được đối phương thần sắc trong mắt. Như thế thiên tiên lập Thiên Tâm giáo, tự không quá mức tác dụng. Chỉ là không nói đến cái này Trồn Hoang Thiền có làm được cái gì, bây giờ cái này Phật chủng nữ tử đã là Thiên Tâm giáo giáo chúng, vậy chuyện này cũng có chút phức tạp. Dù sao nếu là cưỡng ép đem nữ tử này mang đi, dù là cái này khu khu thiên tiên Hứa Hạo Minh ngăn cản không được, có thể tất nhiên sẽ tại nữ tử trong lòng lưu lại Phật pháp bá đạo, trắng trợn cướp đoạt người khác đệ tử ấn tượng. Nếu là không mang đi, vậy cái này cái gì Thiên Tâm giáo, lại há phôi nắm giữ như thế thiên kiêu đệ tử. Hơn nữa trọng yếu nhất là, hiện tại là hai cái Phật đà ở đây, đồng thời song phương rõ ràng không phải một lòng. Nếu không bất luận là Đại Bi vẫn là Mặt Trời một người ở đây, trực tiếp cưỡng ép xóa đi cái này Hứa Hạo Minh, mang đi Linh Lung, vậy cũng bất quá là đưa tay ở giữa chuyện. Nhưng hôm nay là hai người, như vậy nhất định không sai sẽ không cho phép một cái khác đi giết người, cướp người. Đây mới là nhất làm cho song phương kiên kỵ. Dư Tiện vẫn như cũng là thần sắc bình tĩnh, nhìn phía trước Đại Bi Phật Đà, cùng Đại Nhật Phật Đà, ánh mắt lạnh nhạt, hoàn toàn không bị hai cái Kim Tiên uy áp chấn nhiếp, đồng thời ánh mắt của hắn bên trong mang theo một vệt cười nhạt, dường như sớm đã xem thấu tất cả. Mặt Trời, Đại Bi hai cái này Phật Đà, đã tạo thành tốt nhất lẫn nhau ràng buộc. Nhưng thấy hai vị Phật Đà trong lòng đều đang suy tư, một lát sau Đại Bi Phật Đà đột nhiên một tiếng khẽ cười nói, quả thật là thiên kiêu hạng người, trẻ tuổi như vậy liền có thể lập giáo, tương lai thành tựu không thể đoán trước, Hứa Hạo Minh, ngươi cũng không xa vô số bên trong đến ta Tây La Phật quốc tìm kiếm Phật pháp, kia tất nhiên là cùng ta Phật hữu duyên, ngươi cùng cô nương này cùng nhau đi tới ta Đại Bi Phật quốc, ta lấy Phật pháp chỉ dẫn ngươi đường. Đại Nhật Phật Đà lông mày nhíu lại, cũng là mở miệng nói, Hứa Hạo Minh, ta xem ngươi bản tính cực dai, cho dù đối mặt ta cùng Đại Bi, cũng là không kiêu ngạo không tự ti, như thế tâm tính, có thể nói Phật chi cứng cỏi, bất động minh vương. Ta Mặt Trời Phật pháp, cho là thích hợp nhất ngươi, ngươi đã đến Tây La Tiên vực bái cầu Phật pháp, tham gia Ta Mặt Trời Phật pháp, hẳn là ngươi chính xác nhất con đường. Hai vị Phật Đà nói xong, liền cũng đều không lên tiếng nữa, chỉ là nhìn xem Dư Tiện. Giờ phút này, Dư Tiện đã là muốn cho một cái trả lời chắc chắn. Hắn chỉ là Thiên Tâm giáo, là không thể nào lưu lại Linh Lung. Nếu là Đại Bi Phật Đà cùng Đại Nhật Phật Đà Phật trận hắn chỗ nào đều không đi, nhất định phải cứng rắn lưu lại Linh Lung vì hắn Thiên Tâm giáo đệ tử, cái kia chính là lý do đáng chết. Đến lúc đó, coi như Đại Bi Phật Đà cùng Đại Nhật Phật Đà mâu thuẫn lẫn nhau cực sâu, cũng nhất định sẽ cùng nhau ra tay đem hắn giết đi. Sau đó lại đi thảo luận Linh Lung cái này Phật tử thuộc về. Linh Lung một thời gian cũng là nhìn về phía Dư Tiện, nhíu mày. Hai cái này Kim Tiên, Dư Tiện tuyển ai, tựa hồ cũng sẽ đắc tội một cái khác. Bất quá Dư Tiện cũng là không do dự, chỉ là nhìn về phía Đại Nhật Phật đã nói, thực không dối gạt tiền bối, Vạn Bối sớm đã cùng Đại Diệt Đạo huynh nói xong, tiến đến Đại Bi Phật Tôn Phật trận nghe tham gia giáp vu lan sẽ, nghe Đại Bi Phật Tôn cách nói, không khỏi Vạn Bối nuốt lời, Vạn Bối chỉ có thể đạt tạ tiền bối ý tốt, bất quá nếu như về sau hữu duyên, Vạn Bối định tiến về tiền bối Phật trận, nghe tiền bối tuyên truyền giảng giải Mặt Trời Phật pháp. Đại Nhật Phật Đà ánh mắt đống nhiên ngưng tụ, mà Đại Bi Phật Đà mặc dù vui buồn không lộ, nhưng giờ phút này cũng là lộ ra cười nhạt, nhìn xem Dư Tiện khẽ gật đầu, trong mắt tất cả đều là khen ngợi. Đại Diệt Bồ Tát càng là nhìn xem Dư Tiện, mặt tươi cười nói, đạo hữu quả thật là thành tín người, ta không có nhìn lầm đạo hữu. Linh Lung thì thản nhiên nói, ta tự theo giáo ta giáo chủ mà đi. Đại Nhật Phật Đà nhìn xem Dư Tiện, trong mắt ẩn có lôi đỉnh, nhưng Đại Bi Phật Đà giờ phút này đã sớm đem tất cả lực chú ý đều bỏ vào trên người hắn, tự không có khả năng nhường hắn tức giận phía dưới, ra tay đả thương người tốt, tốt một cái thành tín người, rất tốt. Đại Nhật Phật Đà cuối cùng nhẹ gật đầu, nhìn xem Dư Tiện nói, chỉ là hy vọng ngươi về sau chớ có hối hận, bởi vì cái này Đại Bi Phật pháp tuyệt không thích hợp ngươi, chắc chắn ngươi xấu đạo tâm. Nghe nói như thế, Đại Bi Phật Đà lông mày tại chỗ nhíu một cái, nhưng không cho hắn nói thêm cái gì, Đại Nhật Phật Đà liền đã quay người lại, một bước phóng ra, liền biến mất không còn tăm hơi không thấy. Đại Bi Phật Đà thấy này, trong mắt lộ ra một vệt lãnh sắc, sau đó nhìn về phía Dư Tiện cùng Linh Lung, bình tĩnh nói, cái này Đại Nhật Phật Đà nhiều năm tu vi khó tiến, lại không có cái gì thiên kiêu truyền thừa Phật pháp, sớm đã chậm chậm rơi vào tham sân si ba khó bên trong mà không biết, các ngươi chớ có nghe hắn nói bậy, phản loạn đạo tâm. Dư Tiện cười nhạt nói, văn bối đã nguyện ý nghe tiền bối Phật pháp, đương nhiên sẽ không bị hắn loạn đạo tâm. Như thế liền tốt. Đại Bi Phật Đà nhẹ gật đầu, cười nói, kia việc này không nên chậm trễ, ngươi cùng cô nương này, liền theo ta cùng nhau về hướng ta Đại Bi Phật quốc ca. Nhưng Dư Tiện lại là hơi hơi lắc đầu, đưa tay một chỉ phía dưới nơi nào đó, cười nhạt nói, còn mời tiền bối hơi chờ một đoạn thời gian, bởi vì văn bối còn có mấy cái này đệ tử, đều tại cảm ngộ thời khắc mấu chốt, lúc nào cũng có thể sẽ đột phá. Ừm. Đại Bi Phật Đà ánh mắt nhất động, liền nhìn về phía thiên khung phía dưới, kia xa xôi 800 dặm chùa miếu bên trong đám người. Lúc đầu những người này tự nhiên cũng là như không khí đồng dạng, căn bản không có khả năng gây nên Đại Bi Phật Đà chú ý, có thể giờ phút này Đại Bi Phật Đà như thế nhìn một cái, chỉ thoáng tưởng tận xem xét đám người mới hơi. Cái kia Phật mục pháp nhãn bên trong, liền bỗng nhiên sáng lên một đạo quang mang, chương 1319. Không cách nào nhìn thấu. Chương 1319, không cách nào nhìn thấu cái này Đại Bi Phật Đà cơ hồ nhịn không được một bước phóng ra, thân hình bỗng nhiên biến mất. Lại xuất hiện lúc, hắn đã đến Hồng Thượng, Tử Nguyệt, U Trúc chờ một chút người nhắm mắt lĩnh hội vị trí. Dư Tiện thấy này, tất nhiên là cất bước mà đi. Linh Lung, Đại Diệt Bồ Tát cũng theo đó đuổi theo. Nhưng thấy Đại Bi Phật Đà giờ phút này chỉ ngưng thần nhìn về phía trước Hồng Thượng, Tử Nguyệt, U Trúc, Phượng Tuyết, Vân Lộ, Tô Tiểu Đoá, Vưu Tiểu Hoa bảy người, trong mắt quang mang càng phát ra sáng chói. Những người này, những tu sĩ này, giờ phút này các nàng mặc dù đều đang nhắm mắt đả tọa, lĩnh hội tu hành, có thể toàn thân phát ra khí tức, cùng quanh thân tư chất, kia cơ hồ đều là ước ngàn dặm mới tìm được một thiên tiêu. Công đức chúc. Lại là một phen dò xét sau, Đại Bi Phật Đà nhưng lại đột nhiên nhìn về phía U Trúc, trong lòng phát ra một tiếng kinh hô. U Trúc bản thể tại hắn Phật nhãn phía dưới, tất nhiên là nhìn một cái không sót gì. Nhưng vừa vặn là bởi vì hắn nhìn ra, lúc này mới khiếp sợ không gì sánh nổi. Nữ tử này là công đức trúc thành tinh, hóa hình. Cái này sao có thể? Muốn nói công đức trúc loại này linh vật, Tây La Tiên vực 18 vị Phật Đà, thậm chí không ít Bồ Tát Phật trận bên trong, đều sẽ trồng trọt không ít. Về căn bản nơi phát ra, chính là Phật tổ Phật quốc bên trong chạy ra, sau khi được qua vô số năm trồng trọt, gây giống, như thế linh vật tự nhiên rất nhiều. Có thể không mấy năm xuống tới, Đại Bi Phật Đà, nhưng chưa từng thấy qua có một gốc công đức trúc thành tinh. Cho dù là Đại Nhật Phật Đà loại này uy tín lâu năm Phật Đà, tồn tại ước vào năm Phật trận bên trong công đức trúc dáng dấp so cổ thụ còn trắng kiện, linh tính vô biên, nhưng như cũng không cách nào thành tinh, hóa hình. Nếu là đổi lại cái khác cỏ cây, thời gian lâu như vậy xuống tới, hoặc là sớm đã chết giả, hoặc là vô luận như thế nào cũng có thể được linh tính, tiếp theo thành tinh. Bởi vậy đông đảo Phật Đà cơ hồ đều là ngầm thừa nhận công đức trúc là không thể nào thành tinh, chỉ có thể sinh ra công đức chi lực cung cấp sinh linh hấp thụ, có thể minh đạo đi, xem xét thiên đạo, biết kiếp số. Nhưng bây giờ, trước mắt cái kia ngồi xếp bằng, dường như tại cảm ngộ công đức đại đạo, toàn thân đều đang tỏa ra nhàn nhạt tử kim sắc quang mang. So Phật Đà còn muốn thân có Phật tính nữ tử, bản thể chẳng phải là một cây công đức trúc sao? Đây quả thực không thể tưởng tượng. Như thế công đức trúc phía trước, cái khác nữ tử mặc dù cũng đều linh tính phi phàm, nhưng lại đều không thể nhường Đại Bi Phật Đà chú mục. Tiên bối, ngươi vì sao như thế nhìn chằm chằm nàng? Lại là một lời nói bỗng nhiên vang lên, tại chỗ nhường Đại Bi Phật Đà khiếp sợ trong lòng dừng lại, đột nhiên lấy lại tinh thần. Chẳng biết lúc nào Dư Tiện đã đứng ở Đại Bi Phật Đà sau lưng, cười nhạt nói, chẳng lẽ lại nàng cũng là Phật chủ sao? Đại Bi Phật Đà quay đầu nhìn về phía Dư Tiện, trên dưới dò xét, trong mắt quang mang mang theo chấn kinh, phức tạp, ngạc nhiên. Không hiểu, cái này Nam Bộ Tiên vực tới Hứa Hạ Minh, hắn đến cùng là cái gì vật khí, hoặc là nói khí vận, hắn làm sao có thể thu đến nhiều như vậy thiên kiêu đệ tử? Chẳng lẽ lại hắn tùy tiện thu một cái đệ tử, đều là nhân kiệt? Có thể nói, giờ phút này ngoại trừ bản thể này là công đức trúc nữ tử bên ngoài, vậy bản thể có trong truyền thuyết cùng kỳ huyết mạch nữ tử, cùng vậy bản thể có lẽ có Hỏa Phượng huyết mạch nam tử, cũng đều là cực giai thiên kiêu. Ngoài ra còn có bản thể có Tử Loa huyết mạch Tử Nguyệt, đồng dạng không tầm thường. Chỉ có Hồng Thượng, Tô Tiểu Đoá, Vưu Tiểu Hoa tam nữ, nhìn tư chất cũng là không cao. Nhưng thứ ba người có thể trong vòng tham lộ toàn thân khí tức hùng hậu, đồng thời tại to lớn độ kiếp chấn động, kim tiên uy áp phía dưới đều không có tỉnh lại, cũng đủ để chứng minh tâm tính, đều là hiếm có thượng giai người kế tục. Liếc nhìn lại, không gây một người là kẻ yếu, đều là thiên kiêu. Những này, hậu bối, đều là ngươi Thiên Tâm giáo đệ tử. Đại Bi Phật Đà nhìn xem Dư Tiện, cưỡng ép đè xuống khiếp sợ trong lòng, trầm âm thanh hỏi. Dư Tiện nhàn nhạt gật đầu nói, không sai, bọn hắn đều là ta Thiên Tâm giáo đệ tử, là ta tại Nam Bộ Tiên vực tu. Bây giờ cùng nhau mang đến Tây La Tiên vực, vì chính là cùng Phật luận đạo, tăng tiến tu vi. Cùng Phật luận đạo Đại Bi Phật Đà nghe xong, ánh mắt có hơi hơi lóe. Nhìn xem Dư Tiện thật lâu không nói gì, mà Dư Tiện tất nhiên là vẻ mặt lạnh nhạt, trên mặt cười nhạt, không tiêu ngạo không tự ti. Cùng Phật luận đạo câu nói này, có thể nói rất khiêm tốn. Dù sao đi vào Tây La Phật quốc, mỗi một cái tu sĩ đều là Phật gia đệ tử, cùng bất kỳ một cái nào Phật gia đệ tử luận đạo đều có thể. Nhưng đồng dạng, cũng có thể nói rất ngông cuồng. Tây La Tiên vực bây giờ chân chính Phật còn không có sinh ra đâu, mà trước đó kia duy nhất Phật tổ lại sớm đã viên tịch, không thấy bóng dáng. Cho nên hắn nói cùng Phật luận đạo, cái này Phật, đương nhiên cũng có thể là Phật tổ. Bất quá Đại Bi Phật Đà cũng chỉ là thoáng suy tư, liền ánh mắt khôi phục bình thường, gật đầu nói, rất tốt, ta Phật pháp vô biên, dung nạp văn vật, ngươi muốn cùng Phật luật pháp, tất nhiên là chuyện tốt, ta Phật pháp phía dưới, nhất định giúp ngươi tu hành, bước vào cảnh giới càng cao hơn. Dứt lời, Đại Bi Phật Đà liền vừa nhìn về phía đám người, khẽ thở dài, thật sự là ngã Phật vô biên, duyên phận vô tận, mới có cái này đông đảo thiên tiêu đến, xem ra Phật tổ lời nói, hắn viên tịch sau, ngã Phật làm hưng, có lẽ liền muốn thành sự thật. Dư Tiện thấy này, lại không có nhiều lời, chỉ là bình tĩnh đứng thẳng. Phật gia, đạo gia đều là nói một loại, cho nên tu cái gì, cuối cùng kỳ thật đều là tu đạo. Chỉ nhìn như thế nào lĩnh hội, như thế nào hóa thành chính mình dùng. Tâm ta tức thiên tâm, tâm ta nói ngay tâm, tâm ta tức Phật tâm. Cho nên Dư Tiện cũng sẽ không để ý đám người này tương lai có thể hay không tham tu Phật pháp, thậm chí chân chính trở thành Phật gia đệ tử, thậm chí tương lai biến thành cái gì Bồ Tát, Phật Đà. Nếu là bọn họ bằng lòng quy y, vậy liền quy y tâm ta chi đạo, xưa nay đều là chính ta. Mà bọn hắn, tự nhiên cũng là bọn hắn chính mình đây là nói, không phải là đạo gia, cũng không phải đạo giáo, mà là bao phủ chúng sinh, huyền diệu vô biên nói. Mà Đại Bi Phật Đà đã nói lời này, tự nhiên cũng chính là đồng ý chờ đợi các nàng lĩnh hội, cho đến các nàng toàn bộ lĩnh hội sau khi hoàn thành, mới có thể dẫn các nàng cùng nhau đi tới Đại Bi Phật quốc. Những ngày thiên tiêu, từ giờ phút này bắt đầu, Đại Bi Phật Đà liền đã cho rằng nàng nhóm đều là Đại Bi Phật quốc Phật tử. Có như thế đông đảo Phật tử, tương lai Đại Bi Phật quốc có lẽ có thể chân chính trưởng quản Tây La Thiên vực, hắn cũng sẽ trở thành mới chân chính Đại Bi Phật tổ. Linh Lung thấy này, cũng không nói cái gì, chỉ lần nữa thản nhiên nói, tiền bối, cái này cái gì Phật chúng ta không muốn, tiền bối nếu là ưa thích, liền đưa cho tiền bối. Đại Bi Phật Đà vẻ mặt lần nữa dừng lại. Hắn nhìn về phía Linh Lung, lại liếc mắt nhìn cái kia còn tại bị Linh Lung khống chế Phật chủng Kim Liên, có phần hơi kinh ngạc nói đây là Phật tổ lưu lại đại đạo, bởi vì ngươi thiên tư hơn người từ đó dẫn động mà tới, ngươi nếu đem nó hấp thu, có thể trợ ngươi tu vi tiến tiến, ít ra để ngươi thiếu khổ tu vào năm, ngươi vì sao không muốn? Linh Lung đương nhiên sẽ không nói là Dư Tiện nói cho nàng cái này Phật chủng Kim Liên nói bổ chỗ xấu, chỉ bình tĩnh nói, vạn bối không muốn, không có vì cái gì, nếu là tiền bối cũng không cần, vậy vạn bối liền tặn nó. Đại Bi Phật Đà nhất thời kinh ngạc, nhìn xem Linh Lung một lát, lại liếc mắt nhìn thần sắc bình tĩnh Dư Tiện, trong lòng mơ hồ nổi lên một vẻ dị dạng chi ý loại cảm giác này, từ hắn bước vào Kim Tiên Phật Đà về sau, liền cực kỳ lâu không có sinh ra. Kia là xem không hiểu, nhìn không thấu. Như là đối mặt một cái vô cùng thần bí đồ vật, mà sinh ra dị dạng, chương 1320. Đại Nhật Phật Quốc. Chương 1320, Đại Nhật Phật Quốc. Cái này Hứa Hạ Minh, cùng cái này Linh Lung, bất quá là hai cái thiên tiên. Có thể hắn cái này Kim Tiên, giờ phút này thế mà nhìn không thấu. Thoáng suy tư một chút, Đại Bi Phật Đà bình tĩnh nói, đã ngươi không muốn, kia này Phật chủng Kim Liên nếu là tán đi, nhưng cũng quả thực đáng tiếc, đại diệt, này Phật chủng Kim Liên xem ra là cùng ngươi hữu duyên, ngươi liền lấy à. Đại diệt Bồ Tát nghe xong, hai mắt tại chỗ sáng lên. Hắn chẳng thể nghĩ tới, cái này đầy trời cơ duyên, trong nháy mắt liền rơi xuống trên đầu của mình. Đây chính là Phật chủng Kim Liên a. Cái này nơi khác tới hậu bối thiên kiêu không hiểu, có thể hắn lại biết nó trọng yếu tính. Bởi vậy đại diệt Bồ Tát vội vã liền gật đầu nói, đà tạ Phật tôn. Sau đó đại diệt Bồ Tát lại nhìn về phía Linh Lung nói, đà tạ cô nương. Dứt lời, đại diệt Bồ Tát liền đột nhiên đưa tay, trong nháy mắt đem Phật chủng Kim Liên nhất trụ, chỉ vẫy tay một cái. Cái này Phật chủng Kim Liên liền kích xạ mà đến, dung nhập đại diệt Bồ Tát mi tâm. Trong lúc nhất thời đại diệt Bồ Tát toàn thân dường như đều nổi lên một vệt kim quang, cả người lập tức nhắm mắt bất động, đứng tại chỗ cẩn thận lĩnh hội, hấp thu cái này Phật chủng Kim Liên. Đại Bi Phật Đà không nói nữa, cũng là đứng tại chỗ, có chút nhắm mắt, chờ đợi đám người lĩnh hội kết thúc. Linh Lung thì thần sắc bình tĩnh, cũng không thèm để ý Phật chủng Kim Liên bị đại diệt hấp thu, cũng nhắm mắt bất động, bắt đầu vững chắc chính mình thiên tiên tu vi. Mà Dư Tiện cũng là đứng tại chỗ, ánh mắt có chút lấp lóe, hình như có hỗn độn đại phổ độ Bồ Tát giảng thuật phổ độ chúng sinh chi pháp, hắn một mực cũng không có đình chỉ qua lĩnh hội đã thấy phân thân Dư Tiện chỗ, đại phổ độ Bồ Tát Phật trận. Bất chi bất giác, đại phổ độ Bồ Tát cũng đã giảng đạo trọn vẹn một năm. Một năm này xuống tới, đông đảo đại phổ độ Phật trận đệ tử toàn bộ có sở hội đến. Cho dù là Phá Nguyệt La Hán cùng vị Tiêu Cao Gầy La Hán, cũng là có chút nhắm mắt, rõ ràng có chỗ lĩnh hội. Mà Dư Tiện thì thần sắc bình tĩnh, nay đại phổ độ Phật pháp tinh ý, hắn đã minh ngộ mấy phần. Chỉ là phổ độ chúng sinh chi Phật pháp, không phải là ngũ hành, không phải là không gian, thời gian, hoặc đao kiếm, mưa gió chờ một chút thực chất thần thông, chỉ cần đến cao hơn điểm sách phía dưới, ngay lập tức sẽ tăng trưởng thần thông uy lực. Mà cái này phổ độ chúng sinh Phật pháp càng ngộ, thì chỉ do tâm, là mạnh là yếu, rất khó thể hiện. Cái gọi là Phật pháp càng tinh thâm, pháp thuật liền càng mạnh, kỳ thật vốn là biến hóa của tâm cảnh. Cùng một cảnh giới, tâm cảnh càng tốt, thúc dục thần thông tự nhiên cũng liền càng lợi hại. Cái này đại đạo tham tu, thường thường tu vi càng cao, càng là nhìn chúng đối đại đạo càng ngộ, đối tâm tu luyện. Bởi vậy đại tu sĩ người, bất luận làm cái gì, đều sẽ có một bộ logic trước sau như một với bản thân mình tâm niệm. Chỉ có như thế, phương sẽ không để cho lòng của mình bị long đong. Bất luận làm việc tốt vẫn là làm chuyện xấu, đối với mình mà nói, đều là đúng sự tình. Như thế xác minh, một thể thiên tâm, Dư Tiện trong lòng có chỗ hiểu được, toàn thân khí tức càng phát ra huyền diệu. Một năm tuyên truyền giảng giải Phật pháp phía dưới, đại phổ độ Bồ Tát đã dần dần im tiếng, hắn liếc nhìn chúng đệ tử, cuối cùng nhìn về phía Dư Tiện, thấy Dư Tiện toàn thân khí tức mơ hồ chấn động, khẽ gật đầu. Kẻ này quả nhiên không sai, là vị Phật tử. Ngay lúc này đại phổ độ Bồ Tát liền thản nhiên nói, các ngươi tinh tham gia. Dứt lời, đại phổ độ Bồ Tát liền đứng lên nói, Dư Tiện, Phá Nguyệt, Không Cây Cối, các ngươi ba người, theo ta tiến về Đại Nhật Phật Đà Phật Quốc. Tuân mệnh. Phá Nguyệt, Không Cây Cối hai vị La Hán lúc này ứng thanh. Dư Tiện tự cũng là mở ra hai mắt, gật đầu nói, tốt. Bây giờ bản tôn nhập Đại Bi Phật Đà Phật Quốc, phân thân thì hướng Đại Nhật Phật Đà Phật Quốc. Hai vị này Phật Đà Phật gia tinh ý, chính mình có thể toàn bộ hiểu rõ, tiếp theo lấy chính mình thiên tâm thể chi, càng thêm kỹ càng lĩnh hội chính mình nhân quả không không chi đạo, gia trì thiên địa càn khôn đại đạo bên trong. Có lẽ, chính mình huyền tiên chi đạo, liền sẽ tại cái này Tây La Tiên vực bên trong, bước vào mà thành. Một đạo vạn pháp một đạo. Chính mình bây giờ chính là lấy ngốc nhất, cũng là nhất ổn biện pháp, lấy tìm kiếm vạn pháp chân ý, cuối cùng hoàn toàn ngưng thực chính mình thiên địa cả khôn, vô cực hỗn độn đại đạo. Từng bước một đi xuống, làm vô cùng rắn chắc, từng bước không không. Nhưng thấy đại phổ độ Bồ Tát chỉ đưa tay một chút, dưới chân một đóa tường vân dâng lên. Theo phá nguyệt, không cây cối, thậm chí dư tiện toàn bộ đi đến tường vân sau, tường vân liền nâng lên bốn người, cấp tốc hướng về bầu trời mà đi, biến mất trong nháy mắt vô tung đại nhật Phật Đà Phật quốc, tất nhiên là tại Tây La Tiên vực vị trí trung ương. Bất quá đại phổ độ Bồ Tát Phật trận cách Tây La trong tiên vực trung tâm cũng rất gần. Bởi vậy đại phổ độ Bồ Tát chỉ vượt qua đại khái một tháng thời gian, phía trước một tòa to lớn thế giới liền xuất hiện ở dư tiện trước mặt. Cái này to lớn thế giới, quang mang vạn trượng, chói mắt vô cùng, nhìn liền làm thật tốt dường như một khỏa to lớn vô cùng sao trời mặt trời. Thấy này đại thế giới, Phá Nguyệt, Không Cây Cối hai vị La Hán đều là vẻ mặt cung kính. Chính là đại phổ độ Bồ Tát cũng là mặt lộ vẻ tâm hướng chi sắc, đồng thời mở miệng nói, "Dư tiện, ta mặt trời Phật tôn rộng lớn rộng rãi, làm được là quang mang phổ chiếu, phúc trạch chúng sinh chi đại Phật pháp, so ta phổ độ chúng sinh chi ý còn muốn huyền diệu nhiều, chỉ là ta mặt trời Phật tôn đồng dạng tính cách ngay thẳng, ngươi cũng không thể giống trước đó mạo phạm ta cũng như thế mạo phạm hắn. Nếu không coi như không phải nhẹ nhàng 3 năm diện bích hình phạt." Dư tiện tự nhiên là sớm đã thấy qua đại nhật Phật Đà, cũng biết đại khái đại nhật Phật Đà là cái tính cách gì, bởi vậy khẽ gật đầu nói, "Vạn bối minh bạch." "Ngươi minh bạch liền tốt." Đại phổ độ Bồ Tát nhẹ gật đầu, liền khống chế tường vân cấp tốc tới gần nơi này đại nhật Phật quốc. Nhưng thấy theo đại phổ độ Bồ Tát tới gần, Phật quốc bên trong rất nhanh liền bay ra ba đạo quang mang, hóa thành ba cái tu sĩ. Ba cái này tu sĩ, hai nam một nữ, đều là huyền tiên tu vi chấn động, cho là đại nhật Phật Đà tọa hạ Bồ Tát một trong. Mà ba người nhìn thấy đại phổ độ Bồ Tát sau, vẻ mặt rõ ràng hiện lộ ra một vẻ tôn kính, cùng nhau chắp tay trước ngực, không người thi lễ nói, "Bái kiến sư huynh." Xem ra đại phổ độ Bồ Tát tại cái này đại nhật Phật quốc bên trong, thân phận địa vị cũng là không thấp. Đại phổ độ Bồ Tát mặt mỉm cười, khẽ gật đầu nói, "Các ngươi không cần đa lễ, không biết Phật Tôn bây giờ có thể còn đang bế quan. Ta hôm nay đến, chính là có việc muốn gặp Phật Tôn. Sư huynh tới cũng là đúng dịp." Ba cái Bồ Tát bên trong nữ Bồ Tát nhìn về phía đại phổ độ Bồ Tát, trong mắt phát ra hào quang nói, "Phật Tôn tại một năm trước vừa mới xuất quan, giờ phút này ngay tại quang minh trong đại điện tĩnh tọa đâu. Thiện, thật là duyên phận." Đại phổ độ Bồ Tát nghe xong, cười gật đầu một cái, liền dựng lên mây trắng, thẳng hướng đại nhật Phật quốc bên trong mà đi. Đại nhật Phật quốc, một mảnh rộng lớn đại thế giới, so với Hoàng Phong đại giới dường như đều phải lớn hơn một vòng. Nhưng thấy trong đó sáng sủa vô cùng, chu thiên có mấy ngàn sao trời, trong đó càng có một khỏa gấp trăm lần tại bình thường sao trời to lớn mặt trời lơ lửng không trung, chiếu rọi bát phương tứ cực. Mà Phật quốc bên trong, tự cũng có vô số sinh linh. Cùng cái khác Phật vực như thế, vô số sinh linh tất cả đều cung phụng Phật pháp. Nhưng nơi đây Phật pháp cũng không cấm chế, cung phụng chi vật có cũng được mà không có cũng không sao, chỉ nhìn tâm ý, càng nhiều đều là mình làm mình hưởng, tự cường tự đắc. Như thế nhìn, lại là cùng đại phổ độ Bồ Tát giới vực sinh linh không sai biệt lắm. Quả nhiên là một mạch tương thừa, cùng tham gia phổ độ chúng sinh chi Phật pháp. Theo tường vân hạ lạc, dần dần tới gần viên kia mặt trời chỗ. Mà vô cực chân hỏa thiêu đốt phía dưới, cái này mặt trời bên trong lại có một tòa chùa miếu bảo điện. Nhưng thấy cái này bảo điện mặc dù không lắm hùng vĩ cao lớn, nhưng lại tràn ngập vô biên rộng lớn chi ý, bên trên lập một vàng dòng tấm biển, có khắc bốn cái rộng rãi chữ lớn. Quang Minh Bảo Điện, chương 1321, gặp mặt đại nhật. Chương 1321, gặp mặt đại nhật. Như thế đại điện, tọa lạc ở rộng lớn trong tinh thần, mỗi giờ mỗi khắc đều tại bị đáng sợ thái dương chân hỏa chỗ thiêu đốt. Bởi vậy tu vi không có thiên tiên sinh linh, chính là liền tới gần đều làm không được, chớ nói chi là rơi vào trong tinh thần. Thậm chí liền xem như thiên tiên tu vi sinh linh, cũng khó có thể tại bực này đại nhật trong tinh thần sinh tồn bao lâu, kiên trì mấy tháng đều tính thực lực không tệ. Cho nên mong muốn tại đại nhật Phật Đà tọa hạ nghe giảng, kia ít nhất cũng phải là huyền tiên tu vi mới được, mà bản thân cái này cũng đã là một loại sàng chọn. Nhưng giờ phút này đại phổ độ Bồ Tát lại không có nói cho dư tiện cái gì cẩn thận một chút, cần đề phòng cái này đại nhật chân viêm lời nói, chỉ là cùng ba cái kia huyền tiên Bồ Tát, cùng Phá Nguyệt, Không Cây Cối hai cái huyền tiên La Hán, trực tiếp tiến về cái này to lớn vô cùng sao trời đại nhật. Dường như hắn vô cùng tin tưởng, bực này sao trời đại nhật chân hỏa dù là đáng sợ vô cùng, lại không tổn thương được dư tiện mảy may. Mà dư tiện thấy này hừng hực đại nhật chân viêm, cũng là thần sắc bình tĩnh, cũng không mở miệng xin giúp đỡ, cũng không có khống chế cái gì phòng ngự pháp bảo, cứ như vậy theo năm vị huyền tiên, một cùng tiến vào cái này hạo đạng sao trời đại nhật bên trong. Vô cùng cực nóng chân viêm theo đám người tới gần, thẳng tắp đập vào mặt, thiêu đốt tất cả. Nhưng thấy đại phổ độ Bồ Tát, Phá Nguyệt, Không Cây Cối hai vị La Hán, thậm chí mặt khác ba vị Bồ Tát đồng thời toàn thân sáng lên một trận quang mang, quần quần chân viêm liền không thể tới gần người. Dư tiện tự cũng không có khả năng lấy nhục thân mạnh kháng, dù sao giờ phút này là phân thân dư tiện, không phải bản tôn dư tiện. Bởi vậy dư tiện cũng là quanh thân không gian có chút vặn mẹo, chính là không gian bình chướng chi pháp, kia cực nóng chân viêm tới gần không gian bình chướng, lập tức liền bị đón đỡ, chính là một tơ một hào cũng không cận thân được. Chỉ có điều cái này đại nhật chân viêm vô cùng lợi hại, bình thường tiên tiên mặc dù cũng có thể ngăn cản, lại gánh không được mấy tháng. Bây giờ dư tiện lấy không gian bình chướng đi ngăn cản, tự cũng tiêu hao pháp lực, đồng thời cũng cực kỳ khảo nghiệm tự thân thần thông cường đại hay không. Nếu là mấy tháng sau dư tiện pháp lực hao hết, cũng bắt đầu ngăn cản không nổi, vậy hắn liền cùng bình thường tiên tiên, cũng không có gì khác biệt, đám người chỉ quản hướng phía dưới, rất nhanh đã rơi vào cái này có thể so sánh tiểu thế giới đồng dạng đại nhật trong tinh thần, đi tới tòa kia thật lớn lớn quang minh bảo điện trước đó. Quần quần Phật quang phổ chiếu, cùng cực nóng chân viêm hô ứng, quả thật là rộng lớn vô biên, chói mắt vô cùng. Phá Nguyệt giờ phút này nhịn không được nhìn thoáng qua dư tiện, trong mắt mang theo một vẻ lo lắng, chỉ là gặp dư tiện thần sắc bình tĩnh, lấy không gian chi pháp ngăn cản đại nhật chân viêm, cũng là không lộ vẻ phí sức, lúc này mới yên lòng lại. Mà đại phổ độ Bồ Tát đã tiến lên một bước, chắp tay trước ngực, thi lễ nói, đệ tử phổ độ, bái kiến ngã Phật Phật Tôn. A, là phổ độ tới, vào đi. Lớn quang minh bảo điện bên trong, tùy theo truyền ra một tiếng thật lớn thanh âm, chính là Đại Nhật Phật Đà Đại Phổ Độ Bồ Tát nói, tuân mệnh. Dứt lời, liền đứng dậy cất bước hướng Lớn Quang Minh Bảo Điện mà đi. Dư Tiện cùng cái khác người tất nhiên là đuổi theo. Nhưng thấy Lớn Quang Minh Bảo Điện bên trong, càng là quang mang vạn trượng, tựa như mặt trời trung tâm, loẻo loẻo lóa mắt đồng thời, vô tận sóng nhiệt đập vào mặt, càng cần hơn càng nhiều linh lực gia trì bình chứng mới có thể ngăn cản. Mà ngay phía trên một thân ảnh ngồi cao, vô tận quang mang phía dưới, cơ hồ khó mà nhìn thẳng, cao lớn hùng hồn, sau lưng gánh vác một vòng lóa mắt đại nhật, chiếu rọi vô cực. Nay Đại Nhật Phật Đà chân thân, có thể nói kim tiên cường giả tối đỉnh, thanh thế to lớn, thẳng so kia Nam Bộ Tiên vực trưởng sinh tiên tôn cùng Vô Cực tiên tôn, Hoàng Phong đại tiên tới đây, chỉ sợ đều muốn hơi kém nửa bậc. Đại Nhật Phật Đà vàng dòng hai mắt lấp loé, bộ dạng phục tùng quan sát phía dưới đám người, so sánh phía dưới, đám người liền giống như sâu kiến. Bất quá hắn kia lớn mập khuôn mặt cũng là tường hòa, nhất là nhìn thấy Đại Phổ Độ Bồ Tát sau, càng là lộ ra một vẻ ý cười. Ai nói chính mình Phật quốc bên trong không có người thừa kế? Cái này Phổ Độ chính là cực giai người. Mặc dù cái này Phổ Độ cũng gông cùng xiềng xích huyền tiên cảnh giới mấy ngàn vạn năm, nhưng Đại Nhật Phật Đà trong lòng minh bạch, đây là cái này Phổ Độ trong lòng có đại hoài nguyện, chí lớn hướng, cho nên một mực không có xung kích Kim Tiên Phật Đà. Bởi vậy Đại Nhật Phật Đà ấm áp nói, "Phổ Độ, ngươi lần này đến, thế nhưng là có chỗ nghi hoặc. Ta xem ngươi Phật pháp tinh thâm, vị lai Phật Đà chi vị, ngươi tại Phật tổ thế giới cực lạc bên trong, lúc có cố gắng chi?" Đại Phổ Độ Bồ Tát có chút không lời, gọn gàng dứt khoát nói, "Về Phật tôn, không phải là vãn bối có chỗ nghi hoặc, chính là vãn bối hôm nay mới được một ngày tiêu hậu bối, hôm nay mang đến nhường Phật tôn dạy bảo một hai." Ừm. Đại Nhật Phật Đà nghe xong, song mi rõ ràng có hơi hơi run, tùy theo liền nhìn về phía Dư Tiện. Giờ phút này trong mấy người, cũng chỉ có Dư Tiện là người sống. Bởi vậy Đại Phổ Độ Bồ Tát lời nói thiên kiêu hậu bối, cũng chỉ có thể là hắn. Mà tùy theo Đại Nhật Phật Đà xem xét Dư Tiện, nhất là nhìn thấy hắn toàn thân cô động không gian đạo vận, nhất thời rõ ràng là ánh mắt dừng lại. Giờ phút này, hắn cơ hồ đem trước mắt Dư Tiện, cùng kia đại diệt giới vực bên trong linh lung cho trùng điệp. Hai người này đều là tu không gian chi đạo, đồng thời tựa như tu tinh thâm trình độ, đạo vận hùng hậu, cơ hồ đều không kém nhiều. Bất quá hai người đối với không gian lý giải lại là khác biệt, chỉ là làm sao không cùng, cái kia còn phải xem hai người thi triển không gian chi đạo khả năng nhìn ra kẻ này. Người nào? Đại Nhật Phật Đà ánh mắt ngưng lại, mở miệng hỏi thăm Đại Phổ Độ Bồ Tát tự không chỗ không nói, lúc này liền đem Dư Tiện lai lịch, cùng Phá Nguyệt La Hán hao hết vất vả đi đem Dư Tiện mang tới quá trình toàn bộ cáo chi Đại Nhật Phật Đà. Mà Phá Nguyệt La Hán dù chưa ngôn ngữ, nhưng vẻ mặt cũng là mang theo một vẻ vẻ ước ao, như thế công lao, Đại Nhật Phật Đà chắc chắn khen thưởng chính mình, Bồ Tát chính quả, có thể rơi xuống. Nhưng Đại Nhật Phật Đà nghe xong Đại Phổ Độ Bồ Tát kể xong, liền nhìn xem Dư Tiện, vẻ mặt rõ ràng hiện lộ ra một vẻ kinh ngạc, mở miệng nói, kẻ này cũng là Nam Bộ Tiên vực tu sĩ. Cũng là Đại Phổ Độ Bồ Tát trong lòng hơi động, nhìn về phía Đại Nhật Phật Đà nói, chẳng lẽ lại Phật Tôn còn gặp qua cái khác Nam Bộ Tiên vực tu sĩ? Đại Nhật Phật Đà chỉ là nhìn xem Dư Tiện, thoáng suy tư qua đi, lại không có trả lời Đại Phổ Độ Bồ Tát. Nam Bộ Tiên vực sinh linh vô cùng vô tận, dù sao kia là so Tây La Tiên vực còn muốn lớn hơn 1/2 lớn đại tiên vực, trong đó chừng 38 cái kim tiên đại năng. Mặt khác nghe đồn còn có một cái thần bí, siêu việt kim tiên cường giả. Bởi vậy cái này giới vực bên trong có mấy ngày mới, cũng là bình thường. Phá Nguyệt có thể tự mình đi mang đến một cái, vốn cũng không hiếm lạ đến mức kia cái gì Thiên Tâm giáo hứa hạ mình, hắn mang theo chính mình trong giáo đệ tử đến đây Tây La Tiên vực tìm Phật hỏi pháp, cũng là chuyện thường. Dù sao Nam Bộ Tiên vực, Đông Thần Tiên vực, thậm chí Bắc Cực Tiên vực, đều thỉnh thoảng sẽ có người tới Tây La Tiên vực, hoặc cầu pháp, hoặc tránh tai nạn, hoặc chân tâm bái Phật. Cho nên hai bên này hẳn là không có có liên hệ gì. Về phần mình tiến về đại diệt giới vực, đồng thời cùng Đại Bi Phật Đà có chỗ tranh chấp, cướp đoạt tiên kiêu chuyện, liền không cần nhường Phổ Độ Bồ Tát cùng chúng người biết được. Bởi vậy Đại Nhật Phật Đà nói, Nam Bộ Tiên vực địa linh nhân kiệt, tu sĩ vô số, thiên kiêu vô tận, ta tất nhiên là đi qua. Dứt lời, Đại Nhật Phật Đà liền nhìn về phía Dư Tiện, Phật nhãn lấp lóe, chậm rãi nói, ngươi tên Dư Tiện. Chương 1322, hai nơi pháp hội. Chương 1322, hai nơi pháp hội. Dư Tiện tự bình tĩnh nói, bẩm Phật tôn, vãn bối chính là Dư Tiện. Đại Nhật Phật Đà thấy Dư Tiện vẻ mặt coi động thái, cuối cùng khẽ gật đầu, cũng không nhiều lời, chỉ lộ ra một vệt cười nhạt nói, thiện. Kẻ này chỉ một cái liếc mắt nhìn lại, liền so với kia Linh Lung cũng không thua bao nhiêu. Quả nhiên là duyên phận không không. Kia Linh Lung cùng Hứa Hạo Minh không chịu nhập chính mình Đại Nhật Phật Quốc, khăng khăng tiến về Đại Bi Phật Vực, nhưng hôm nay hết lần này tới lần khác lại có cái này Dư Tiện đến. Phật tổ được ấm, không bỏ ta Đại Nhật. Đại Phổ Độ Bồ Tát thấy này cũng là lộ ra một vệt cười nhạt. Chỉ Đại Nhật Phật Đà một câu nói kia, hắn liền biết Đại Nhật Phật Đà đã nhận đồng Dư Tiện, từ đây Dư Tiện chính là Đại Nhật Phật Quốc sinh linh. Thậm chí là có thể một mực chờ tại Đại Nhật Phật Đà bên thân Phật tử Dư Tiện, ta 6 năm về sau sẽ tại cử động lần này đi Già Lam pháp hội. Đến lúc đó sẽ có đông đảo Phật Đà, Bồ Tát đến, ngươi có thể làm ta tùy thân sa di, cẩn thận nghe giảng, cùng ngươi tương lai huyền tiên đại đạo, lúc có vô tận có ích. Đại Nhật Phật Đà lần nữa khẽ nói một tiếng, liền vừa nhìn về phía Phá Nguyệt, đưa tay vung lên nói, Phá Nguyệt, ngươi là ngã Phật quốc mang này thiên kiêu mà tới, chính là công đầu, ta ban thưởng ngươi Phật liền một đóa, thành ngươi Bồ Tát chính quả. Theo Đại Nhật Phật Đà cái này vung tay lên, một đạo kim quang lóng ánh bắn ra, tựa như hoa sen chợt trợn, chính là kia Phật chủng Kim Liên. Như thế Phật chủng Kim Liên trong nháy mắt liền chui vào Phá Nguyệt mi tâm. Chỉ thấy Phá Nguyệt lúc này chắp tay trước ngực, nhắm mắt đứng thẳng, mi tâm cắt đỏ quang mang lấp lóe, cả người toàn thân Phật pháp tinh ý rõ ràng bạo tăng. Trong lúc nhất thời hắn cảnh giới kéo lên, đầu hiện hoa sen, tuy vẫn huyền tiên cảnh giới, nhưng chính quả đã thành, có thể nói Phá Nguyệt Bồ Tát. Vô Thụ La Hán thấy này, ánh mắt tuy là bình tĩnh, nhưng rõ ràng chi tiết cũng là mang tới một vẻ hâm mộ đến mức mặt khác ba cái Bồ Tát, thì là đối với Phá Nguyệt chắp tay trước ngực, cười nói, chúc mừng Phá Nguyệt Bồ Tát. Phá Nguyệt mở ra hai mắt, ánh mắt lấp lóe, hít sâu một hơi, cũng chắp tay trước ngực, đối với Đại Nhật Phật Đà không người túi lầu nói, đệ tử đa tạ Phật tôn. Dứt lời, lại đối ba vị Bồ Tát nói, đa tạ ba vị sư huynh, sư tỷ. Đại Nhật Phật Đà thản nhiên nói, hôm nay ta Phật quốc đến một Phật tử, chính là Phật tổ manh ấm, ta làm tuyên truyền giảng giải Đại Nhật Phật pháp 6 năm, cho đến Già Lam pháp hội mở ra. Trong lúc nhất thời đông đảo Bồ Tát cùng vô thụ La Hán toàn bộ không người. Dư Tiện Tự không nói gì thêm, giờ phút này hắn tới mục đích vốn cũng chính là vì nghe Đại Nhật Phật pháp, bổ sung nhân quả không không cách thức, cuối cùng hóa thành thiên địa càn khôn đại đạo bên trong một loại. Nhưng thấy Phật quang phía dưới, Phật âm truyền ra, trong lúc nhất thời vô số Đại Nhật Phật quốc bên trong đệ tử vì đó ngạc nhiên mừng rỡ, toàn bộ tới gần nơi này Đại Nhật sao trời mà đến. Mặt khác bốn phương tám hướng lại bay tới 47 cái huyền tiên Bồ Tát, đều rơi vào cái này lớn quang minh bảo điện bên trong, yên lặng nghe Đại Nhật Phật Đà tuyên truyền giảng giải Phật pháp. Như thế nhoáng một cái, đảo mắt 6 năm. Cái này 6 năm, hết thảy đều không có gì thay đổi, chỉ là Dư Tiện đứng tại chỗ, trong mắt lấp lóe nhàn nhạt quang mang, Đại Nhật Phật quang phổ chiếu, chúng sinh bình đẳng Phật pháp tinh ý, hắn lĩnh hội không ít, có thể làm nhân quả một trong. Mà 6 năm xuống tới, Đại Nhật sao trời Thái Dương chân hỏa đồng dạng một mực bị Dư Tiện chỗ ngăn cản, thậm chí Dư Tiện toàn thân pháp lực đều không có giảm bất nhiều ít. Như thế cũng đã chứng minh, hắn ngăn cản nơi đây Thái Dương chân hỏa, hoàn toàn là thành thạo điều luyện, linh khí hao tổn cùng hấp thu là ngang hàng điểm này, cũng là nhường Đại Nhật Phật Đà vì đó âm thầm khen ngợi. Kẻ này tuy là thiên tiên, cũng đã không kém bình thường huyền tiên, quả nhiên là chân chính thiên kiêu Phật tử. Cùng lúc đó, giờ phút này đại diệt giới vực bên trong, cuối cùng Hồng Thượng cũng cuối cùng từ trong tham ngộ tỉnh lại, một chiêu đốn ngộ, tự thân cảnh giới kéo lên, thẳng đột phá phản hư cảnh. Chỉ là Hồng Thượng mặc dù bước vào phản hư, lại không có dẫn tới lôi kiếp, càng không có dẫn tới cái gì Phật chủng kim liên. Bởi vậy bất luận là đại bi Phật Đà, vẫn là đại diệt Bồ Tát, đều là lộ ra một vẻ tiếc nuối. Như thế xem ra, cái này tên là Hồng Thượng cô nương, có lẽ chính là trong đám người này tư chất kém nhất người đến mức những người khác, sớm đã là riêng phần mình tỉnh lại, toàn bộ đột phá một cái tiểu cảnh giới. Từ Nguyệt, U Trúc song song bước vào hợp đạo viên mãn. Cái khác cũng là hoặc bước vào phản hư trung kỳ, hậu kỳ, hoặc bước vào hóa thần đại viên mãn, đều có đoạt được đại bi Phật Đà thế này, rốt cục thở dài, đại thiện, vị tiểu hữu này, bây giờ có thể dẫn ngươi thiên tâm giáo chúng, cùng ta về hướng đại bi Phật quốc. Dư Tiện đương nhiên sẽ không cự tuyệt, gật đầu cười nhạt nói, nguyện theo tiền bối tiến về Phật quốc, nghe tiền bối tuyên truyền giảng giải Phật pháp. Như thế rất tốt. Đại bi Phật Đà lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, đưa tay vung lên nói, vậy liền đi thôi. Nhưng thấy đại bi Phật Đà trước người lập tức xuất hiện một tòa hoa sen vàng đài. Dư Tiện cũng không do dự, chỉ cất bước đi lên Liên Hoa Đài. Ngay lúc này Linh Lung, Hồng Thượng, Tử Nguyệt, U Trúc chờ một chút đám người, cũng đều lên Liên Hoa Đài đại diện Bồ Tát tới này, mặt lộ vẻ vui mừng, liền cũng phải lên Liên Hoa Đài. Lại là đại bi Phật Đà mở miệng nói, đại diện, ngươi đã đến Phật chủng Kim Liên, liền tại cái này giới vực bên trong thật tốt lĩnh hội a. Đại diện Bồ Tát thân hình dừng lại, lại không dám nghịch lại, đành phải lui lại mấy bước, chắp tay trước ngực, không người nói, đệ tử tuân mệnh. Đại bi Phật Đà khẽ gật đầu, cất bước lên Liên Hoa Đài, sau một khắc, Liên Hoa Đài liền bỗng nhiên biến mất. Quần quần không gian vặn mèo, Liên Hoa Đài cấp tốc hướng về phía trước. Lại nghe đại bi Phật Đà mở miệng nói, Phật pháp bố trí, duyên phận không không, thời gian giờ phút này đúng là vừa vặn, Hứa Hạ Minh, không biết các ngươi có muốn hay không tham gia Vạn Bảo Phật Đà chỗ xử lý chi giáp Vu Lan hội. Dư Tiện nghe xong lời này, trong lòng lập tức khẽ động. Kia đại Nhật Phật Đà bây giờ muốn cử hành Già Lam pháp hội. Thật không nghĩ đến, cùng một thời gian bên trong, thế mà còn có một vị Vạn Bảo Phật Đà muốn cử hành giáp Vu Lan hội. Chỉ là trước đó đại diệt lời nói, giáp Vu Lan hội không phải đại bi Phật Đà tuyên truyền giảng giải, tại sao lại thành cái gì Vạn Bảo Phật Đà tuyên truyền giảng giải? Hơn nữa hai cái này Phật Đà cử hành đại hội thời gian, cư nhiên như thế nhất trí. Là thời gian này tiết điểm có chỗ tốt gì? Vẫn là nói, song phương cố ý như thế, ngươi giảng ta cũng giảng, ngươi xử lý ta cũng xử lý, coi là đối lập. Không biết cái này Vạn Bảo Phật Đà tiền bối là ai? Trước đó không phải nói chính là tiền bối ngươi xử lý này giáp Vu Lan hội sao? Bây giờ sao lại trở thành Vạn Bảo Phật Đà chỗ xử lý? Dư Tiện trong lòng đăm chiêu, liền mở miệng hỏi thăm đại bi Phật Đà nghe xong, chỉ cười nói, những năm qua ta xử lý, bất quá là nhỏ trận nhất pháp, bây giờ Vạn Bảo Phật Đà chỗ xử lý, mới là chân chính đại Phật pháp, đây cũng là ta không mang theo đại diệt đi nguyên nhân, lấy hắn tư chất, đi đây vô dụng. Muốn Vạn Bảo Phật Đà chính là ta Tây La Tiên vực cổ Phật một trong, thành đạo thời gian so kia đại Nhật Phật Đà còn muốn lâu dài một chút, Phật pháp vô biên tinh thâm, đuổi sát Phật tổ, mà Vạn Bảo Phật Đà chỗ xử lý giáp Vu Lan hội, chính là cách mỗi mấy chục vạn năm một lần đại thịnh hội, cùng rất nhiều Phật Đà, Bồ Tát luận đạo cách nói, riêng phần mình tuyên dương tự thân Phật pháp chân ý, cho rằng bổ sung, hoàn thiện ngã Phật chi chân ý, cùng hưởng cực lạc. Dư Tiện nghe đến đó, liền cũng minh bạch. Xem ra kia Vạn Bảo Phật Đà cùng đại Nhật Phật Đà, chính là chân chính đối lập. Mà đại bi Phật Đà cùng Vạn Bảo Phật Đà giao hảo, bởi vậy hắn tự nhiên đi tham gia Vạn Bảo Phật Đà giáp Vu Lan hội đến mức đại Nhật Phật Đà Già Lam pháp hội. Thì tất nhiên là mấy cái khác Phật Đà đi tham gia. Tây La Tiên vực Kim Tiên Phật Đà 18 người, không nói không có trung lập. Nhưng lớn nhất hai phái Phật pháp thế lực, hiển nhiên là Đại Nhật Phật pháp cùng Vạn Bảo Phật pháp. Trong lúc nhất thời Tây La Tiên vực phân chia thế lực cũng là rõ ràng lên. Mà lần này song phương pháp hội tuyên truyền giảng giải, chính mình một chỗ phân thân, một chỗ bản tôn, có thể toàn bộ nghe chi. Bởi vậy Dư Tiện gật đầu nói, thì ra là thế, Vạn Bối chờ tất nhiên là bằng lòng đi nghe Vạn Bảo Phật tôn tuyên truyền giảng giải Phật pháp. Đã tiểu Hữu không phản đối, kia ta liền cũng không trở về ta chi Phật quốc, trực tiếp mang tiểu Hữu cùng tiểu Hữu đông đảo đệ tử, tiến về Vạn Bảo Phật quốc. Đại bi Phật Đà thấy Dư Tiện đồng ý, ngay lúc này cười cười, chỉ bình tĩnh đứng thẳng, bảo liên hướng về phía trước, cấp tốc biến mất. Chương 1323, tâm ấn Phật hiệu. Chương 1323, tâm ấn Phật hiệu. Lưu quang lấp lóe, hư không đột hành, bất quá ngắn ngủi nửa ngày, không gian lóe lên, đại bi Phật Đà liền khống chế Liên Hoa Đài bay ra hư không, đi tới vũ trụ hồng hoang bên trong. Mà phía trước một tòa đại thế giới tỏa ra ánh sáng lung linh, hình như có vô số lưu tinh hoàn quấn, Phật âm đung đưa, rộng lớn vô biên. Lớn như thế thế giới, so với Đại Nhật Phật Quốc cũng là không thua bao nhiêu, rõ ràng là Vạn Bảo Phật Quốc. Bất quá Dư Tiện thấy này Vạn Bảo Phật Quốc, nhất thời lại là ánh mắt có hơi hơi lóe. Bởi vì ngay tại cái này Vạn Bảo Phật Quốc bên cạnh, Dư Tiện rõ ràng có thể thấy rõ ràng một cái to lớn trùng sáng. Cái này quang đoàn thật giống như một quả lớn như vậy mặt trời đồng dạng tản ra quang huy. Mà cái này quang đoàn vô cùng quen thuộc, căn bản không cần suy nghĩ nhiều, đây chính là Đại Nhật Phật vực đại thế giới. Lại không nghĩ rằng, Vạn Bảo Phật Quốc cùng Đại Nhật Phật Quốc, hai cái đại thế giới cách nhau gần như thế. Song phương thậm chí đều có thể nhìn thấy đối phương thế giới, mà không phải giống cái khác đại thế giới như thế, nhìn sang chỉ là một cái nho nhỏ điểm sáng tinh huy, cách xa nhau ước vạn vạn bên trong. Dư Tiện ánh mắt lấp lóe, vừa nhìn về phía cái khác phương vị. Nếu là này Tây La Tiên vực cùng Nam Bộ Tiên vực không sai biệt lắm, kia đã Đại Nhật Phật Đà cùng Vạn Bảo Phật Đà đều lựa chọn ở chỗ này sáng tạo Phật quốc, đến một lần có lẽ là song phương cạnh tranh. Thứ hai, cái kia chính là nơi đây nhất định không tầm thường. Quả nhiên, theo Dư Tiện như thế hơi đánh giá, ánh mắt của hắn lập tức đọc lại. Chỉ thấy hắn bên cạnh phía trước, cũng chính là Vạn Bảo Phật Quốc cùng Đại Nhật Phật Quốc tam giác phía trước vị trí, rõ ràng có một chỗ dị thường đen nhánh. Cái này đen nhánh, tựa như cùng màn trời che đậy tất cả, chính như kia câu Trần Thiên cung đồng dạng, chỉ cần không mở ra, liền vĩnh viễn không thể dò xét. Mà ở trong đó, tất nhiên cũng là như kia câu Trần Thiên cung đồng dạng, chính là cái này Tây La Tiên vực nào đó một chỗ thần bí vị trí. Thậm chí khả năng chính là viên kia tịch Phật tổ, ở lại trung ương Phật quốc. Kia Phật chủng Kim Liên, cũng nhất định là từ đây bay ra. Vạn Bảo Phật Quốc, chính là nơi đây. Đại Bi Phật Đạt thì nhìn phía trước đại thế giới, cười nhạt mở miệng nói, "Tiểu Hữu, chúng ta hiện tại liền đi gặp mặt Vạn Bảo Phật Đà a, Giáp Vu Lan hội sẽ tại sau 3 tháng bắt đầu." "Tốt." Dư Tiện khẽ gật đầu, đám người chỉ cấp tốc hướng Vạn Bảo Phật Quốc mà đi. Cùng lúc đó, Đại Nhật Phật Quốc bên trong, Đại Nhật Phật Đà cũng ngừng tuyên truyền giảng giải Phật pháp, bình tĩnh mở miệng, thanh âm hùng vĩ nói, "Ta Giả Lam pháp hội sau 3 tháng bắt đầu, các ngươi tự đi chuẩn bị." Tất cả ở đây Bồ Tát đồng thời ứng tiếng nói, "Cần tuân Phật tôn pháp chỉ." Sau đó cái này Đông Đảo Bồ Tát, bao quát Đại Phổ Độ Bồ Tát ở bên trong, liền toàn bộ nối đuôi nhau mà ra, ai đi đường đấy, chuẩn bị sau 3 tháng Giả Lam pháp hội. Nay một trận thính hội, tất nhiên là muốn chuẩn bị vô số bảo vật, linh quả, tiên đan chờ một chút, lại không thể rơi xuống Đại Nhật Phật Đà thân phận. Chỉ có Dư Tiện đứng tại chỗ, hắn là một kẻ ngoại lai. Mặc dù nghe Đại Nhật Phật Đà cách nói 6 năm, nhưng vẫn như cũ thuộc về là chưa quen cuộc sống nơi đây. Cái khác Bồ Tát đi chuẩn bị, bố trí sau 3 tháng đại pháp hội, để mà nghênh đón đến Phật Đà, Bồ Tát, hắn lại không sự tình có thể làm. Bất quá Đại Nhật Phật Đà hiển nhiên cũng không cần Dư Tiện làm cái gì, chỉ là cười nhìn xem Dư Tiện nói, "Dư Tiện, cái này 6 năm xuống tới, ngươi nhưng có cái gì cảm ngộ? Có lẽ có không hiểu, có lẽ có mê hoặc chỗ, không ngại cùng ta nói đến, ta làm từng cái giải thích nghi hoặc." Dư Tiện vẻ mặt không thay đổi, chỉ là có chút không lời, đối với Đại Nhật Phật Đà nói, văn bối hoàn toàn chính xác có chút không hiểu chỗ. "A, ngươi chỉ quản nói đi." Đại Nhật Phật Đà vẻ mặt tươi cười, uy nghiêm bên trong mang theo hòa ái. Dư Tiện thoáng suy tư một chút, liền mở miệng nói, "Tiền bối lời nói chúng sinh bình đẳng, kia vì sao lại muốn phổ độ chúng sinh? Đã là bình đẳng, không cần phổ độ." Đại Nhật Phật Đà trên mặt tấm áp nụ cười giờ phút này, rõ ràng là có chút dừng lại, nhìn xem Dư Tiện nhất thời trầm mặc, trong mắt quang mang lấp lóe, hiển nhiên là đang tự hỏi. Chúng sinh bình đẳng cùng phổ độ chúng sinh, đến cùng là mâu thuẫn. Nhưng Đại Nhật Phật Đà rất nhanh liền mặt lộ vẻ nụ cười nói, chính là bởi vì chúng sinh không bình đẳng, cho nên ngã Phật phổ độ chúng sinh, vì chính là muốn chúng sinh bình đẳng, từ đây cực lạc. Như vậy, văn bối nên làm như thế nào? Dư Tiện nhìn về phía Đại Nhật Phật Đà, trong mắt mang theo một vẻ chân chính dò hỏi, "Văn bối, như thế nào mới có thể phổ độ chúng sinh, nhường chúng sinh bình đẳng?" Đại Nhật Phật Đà nhìn xem Dư Tiện, chậm rãi nói, "Đây là ngươi chi tâm, cần chính ngươi tham tưởng, ngã Phật Phật pháp tuy không nghèo. Không sai chúng sinh có chú ý, liền tự có chúng Phật ý, ta nói phổ độ chúng sinh, vốn là duy tâm hướng thiện ý niệm, phàm có này niệm, cũng đã trong lòng có Phật. Cho nên ta Phật chính là đi Đại Nhật Quang Huy, chiếu rọi thế gian, một chùm sáng hạ, có lẽ liền có thể độ một người." Dư Tiện nghe xong, gật đầu nói, "Đa tạ tiền bối giải thích nghi hoặc. Ngươi cũng không cần gọi Ngô tiền bối." Đại Nhật Phật Đà cười nhạt nói, "Ngươi nghe ta giảng Phật pháp 6 năm, bây giờ không nói am hiểu sâu Phật pháp, cũng đã gần Bồ Tát La Hán, ta nghe ngươi lời nói, trong lòng ngươi cũng muốn phổ độ chúng sinh, ấn chiếu Phật quang, ta liền ban thưởng ngươi Phật hiệu Tâm Ấn, ngươi có thể gọi ta một tiếng Phật tôn, chờ lần này Giả Lam pháp hội qua đi, ta liền chiêu cáo Phật quốc, cùng ngươi La Hán quả vị, là vì Tâm Ấn La Hán, đồng thời đưa ngươi hướng Tây Thiên vô cực thế giới tìm Phật tổ chân ý. Đạo quả cơ duyên." Dư Tiện nghe xong, lại là lắc đầu ừm. Đại Nhật Phật Đà thấy này, lập tức mở miệng nói, "Ngươi không muốn bái nhập ngã Phật?" Dư Tiện bình tĩnh nói, "Vạn bối chính là Nam Bộ Tiên vực tu sĩ, không phải là nào đó phái đệ tử, tiền bối Phật pháp cao thâm, vạn bối trong lòng cũng khâm phục, Phật độ thế nhân giáo nghĩa càng là từ đáy lòng thán phục. Nhưng đệ tử cũng không muốn bái nhập Phật gia, vạn bối trong lòng có Phật liền có thể." Đại Nhật Phật Đà nghe xong, ánh mắt rõ ràng có hơi hơi ngưng. Tốt một cái hậu bối. Hắn nghe chính mình 6 năm Phật pháp, lại vẫn là thủ vững bản tâm, không muốn bái Phật, không muốn bị dẫn độ, quy y. Bất quá Đại Nhật Phật Đà cũng không tức giận, về sau thời gian rất nhiều. Bây giờ hắn đã trong lòng có Phật, chỉ đợi chậm chậm dẫn độ, tự nhiên mà vậy, hắn liền quy y, có thể là một mấy mắt, cũng có thể là vạn vạn năm tốt. Đại Nhật Phật Đà cười nhạt một tiếng nói, "Trong lòng ngươi có Phật, liền đã đầy đủ, ta Phật pháp vô biên, tự dùng vạn vật." Dư Tiện đưa tay thi cái lễ, cung kính nói, "Vạn bối, đà tạ tiền bối. Phật pháp vô tận, cảm ngộ Phật pháp người cũng là vô số." Mà cái này Đại Nhật Phật Đà mặc kệ Phật pháp như thế nào, chỉ cái này lòng dạ, chính là cực kỳ rộng lớn. Dư Tiện kính chi Đại Nhật Phật Đà cười giơ tay lên một cái nói, "Không cần đa lễ, ngươi lại an tâm chậm đợi 3 tháng a." Dư Tiện khẽ gật đầu, liền nhắm mắt bất động, đem cái này 6 năm nhận thấy ngộ Đại Nhật Phật pháp hấp thu dung nạp, ra chỉ nhân quả không không. Tất cả thiện, tất cả ác, tất cả đi, tất cả đến, đều là nhân quả, nhân quả không không độ thế gian người thiện, như thụ chi lấy cá đi nhân quả không không, phương thụ chi lấy cá. Nhưng thấy giờ phút này phân thân dư tiện cũng không biến hóa, không gian của hắn chi đạo vốn cũng không cần nhân quả không không chi chân ý gia trì. Nhưng giờ phút này bản tôn dư tiện lại là ánh mắt có chút lấp lóe, thiên địa càn khôn đại đạo lại được đại nhật Phật pháp gia trì, nhân quả không không chi ý càng phát ra rõ ràng. Trong lúc nhất thời dư tiện khí tức dường như càng thêm mờ mịt, nhảy ra ngũ hành. Chương 1324 Vạn Bảo Phật Đà. Chương 1324 Vạn Bảo Phật Đà đại bi Phật Đà kim tiên tu vi, cảm giác tất nhiên là cực kỳ nhạy cảm. Hắn cơ hồ lập tức liền phát giác được liên hoa đài bên trên dư tiện, kia khí tức quanh người mơ hồ biến hóa. Trong lúc nhất thời hắn nhịn không được nhìn thoáng qua dư tiện. Có thể cái này nhìn một cái, dư tiện toàn thân khí tức, nhưng lại không có gì thay đổi. Dư tiện vẫn như cũng là thiên tiên tu vi chấn động, vẫn như cũng là bộ dáng ban đầu, dường như trước đó khí tức biến hóa, chính là một cái huyễn tượng, là ảo giác đồng dạng. Chỉ là đại bi Phật Đà lại há có cái gì sai đâu cảm giác. Cái này dư tiện đại bi Phật Đà trong lòng âm thầm suy nghĩ, càng phát ra cảm thấy trước mắt cái này chỉ là thiên tiên tu sĩ không tầm thường. Thiên Tâm giáo chủ, dư tiện, hắn thật chính là một cái thiên tiên tu vi tu sĩ sao? Một cái thiên tiên tu sĩ, thế nào dám ở chỗ này, dám ở một vị kim tiên trước mặt, thản nhiên như vậy nói mình là một vị giáo chủ. Chẳng lẽ đại bi Phật Đà trong lòng đống nhiên khẽ động, trong mắt Phật quang càng phát ra lấp lóe, lấy Phật nhãn cẩn thận quan sát dư tiện. Có thể mặc cho hắn thấy thế nào, dư tiện quả thật chính là trời tiên tu là, chỉ là dư tiện không có đạo pháp vòng sáng, cái này mang tính tiêu chí đồ vật mà thôi. Là, kẻ này vì sao không có đạo pháp vòng sáng? Hắn là trời tiên cảnh, vậy thì nhất định cảm ngộ một loại nào đó đại đạo chân ý, mà chỉ cần có một loại nào đó đại đạo chân ý, vậy thì nhất định sẽ hiển hóa ra đạo pháp vòng sáng đến, này là đại đạo chân ý bên ngoài lộ ra. Có thể kẻ này lại không có. Đạo pháp của hắn vòng sáng đi đâu rồi? Hay là hắn cảm ngộ chính là cái gì nói, cho nên không ngoài lộ ra đạo pháp vòng sáng. Trong lúc nhất thời dư tiện tại đại bi Phật Đà trong mắt, càng phát ra thần bí. Bất quá đại bi Phật Đà trong lòng tuy là suy tư, đài sen lại không có dừng lại, chỉ cấp tốc đi tới Vạn Bảo Phật Quốc, nương theo lấy trận trận phản âm, quần quần linh khí, đài sen rơi vào Vạn Bảo Phật Quốc bên trong đã thấy cái này Vạn Bảo Phật Quốc bên trong, vô biên linh khí dạt dào, các nơi phúc địa, sơn thanh thủy tú, sinh linh vô số. Nhưng nhìn một cái, nơi đây đã không miếu thờ, cũng không có bao nhiêu hòa thượng, chỉ có rất ít một chút tăng lữ, tình cảnh như thế làm cho dư tiện cảm giác, tựa hồ là về tới Nam Bộ tiên vực nào đó cái kim tiên tu sĩ bên trong đại thế giới. Nơi này, dường như hoàn toàn không có Phật ấm. Cho nên cái này Vạn Bảo Phật Đà, đến cùng tu cái gì Phật pháp? Dư tiện nhất thời trong lòng cũng sinh ra một vệt vẻ tò mò. Vị này so đại nhật Phật Đà còn muốn thành đạo sớm hơn cổ Phật, dường như đã hoàn toàn không thèm để ý Phật chi biểu tượng. Phật ở trong lòng đài sen hướng phía dưới, một đường không ngừng, không cần một lát một tòa núi cao liền mơ hồ xuất hiện, cho đến rõ ràng. Nhưng thấy tòa này núi cao, linh khí giật giảo, vô số kỳ chân lấp lóe, sơn lâm có cây, đều sinh tử kim, các nơi bảo vật tùy ý bày ra, nhìn kỹ đều là linh bảo, chỉ một đường nhìn lại, liền không dưới ngàn cái nhiều. Dư tiện thấy này, trong lúc nhất thời cũng minh bạch vì cái gì Vạn Bảo Phật Đà gọi Vạn Bảo Phật Đà. Hắn chỉ sợ là thật sự có mọi loại linh bảo, ai chỉ là thân có vạn bảo, liền gọi Vạn Bảo Phật Đà, vị này cổ Phật cũng thật sự là có ý tứ, thậm chí là vô cùng thoải mái. Mà tòa này trên núi cao, tự cũng có một miếu, cái này miếu cũng không lớn, bất quá chỉ là một dạng phương viên. Đối với những cái kia Bồ Tát, Phật Đà rộng lớn miếu thờ, vàng dòng đại điện, kim thân pho tượng mà nói, quả thực tựa như một tòa phá nhà cỏ. Nhưng chính là tòa này nho nhỏ miếu thờ, đại bi Phật Đà lại là lộ ra một vệt vẻ cung kính, cao giọng nói, "Vạn Bảo sư huynh, đại bi đến đây tham gia pháp hội. Ngươi cũng là tới sớm, còn có 3 tháng đâu, ta cũng không chuẩn bị cái gì, liền tiến đến uống một ngụm trà a." Một lời nói tự miếu thờ bên trong vang lên, lạnh nhạt, bình tĩnh đại bi Phật Đà cười nói, "Có thể sớm 3 tháng cùng sư huynh trò chuyện, cũng là đại bi Phật duyên." Đang khi nói chuyện, đại bi Phật Đà đã thu liên hoa đài, chỉ đem lấy đám người lăng không cất bước đi tới trên núi cao, đứng tại miếu thờ trước đó. Sau đó quay đầu đối với dư tiện nói, các ngươi ở đây đợi chút, ta đi trước gặp mặt Vạn Bảo cổ Phật. Dư tiện gật đầu nói, vãn bối chờ tại đây đợi. Nhưng chính là dư tiện vừa dứt lời, kia Vạn Bảo Phật Đà một lời nói liền vang lên lần nữa, không cần chờ đợi, tất cả vào đi, chớ có giảng cái này nhiều quý củ. Trong lúc nhất thời dư tiện vẻ mặt khẽ động, mà đại bi Phật Đà thì cười cười nói, cổ Phật sư huynh xưa nay khoan nhân, không câu nệ tiểu tiết, đã hắn để các ngươi đều đi vào, vậy chúng ta liền đều đi vào đi. Dứt lời, đại bi Phật Đà quay người cất bước, hướng về kia miếu thờ mà đi. Dư tiện bọn người tự tùy theo cất bước, một cùng tiến vào kia miếu thờ bên trong. Miếu thờ không lớn, trong đó càng là một mạc, chỉ có một ít la màn tơ trướng, bản gô bồ đoàn. Trên đó phương thì có một tán đài, cung phụng một chút bình thường trái cây rau quả. Đến mức chịu cung phụng người, lại là một tôn bài vị, bên trên viết 10 cái chữ lớn. Vô cực quảng đại vạn bảo Phật Như Lai tôn. Dư tiện thấy này, ánh mắt lại là dừng lại đây là. Chính mình cung phụng chính mình sao? Chỉ là kia Vạn Bảo Phật Đà, lại tại nơi nào? Chẳng lẽ lại cái này bài vị chính là hắn biến thành? Cũng là đại bi Phật Đà đã ti không nhìn quen, chỉ tiếp tục hướng miếu thờ đằng sau mà đi. Dư tiện đám người tất nhiên là tiếp tục đuổi theo. Lại là qua cái này miếu thờ, đằng sau có một đại viện, trong nội viện trồng không ít trái cây rau quả, ngũ cốc chi vật, trước mặt cung phụng trái cây, hiển nhiên chính là chỗ này tùy tiện hái đã thấy sân nhỏ nơi hẻo lánh một chỗ râm mát, có một chút bàn, một nam tử tùy ý ngồi ở chỗ đó, đang uống trà. Nhưng thấy người đàn ông này tướng mạo bình thường, thân hình gầy gò, nhìn tuổi tác cũng không nhỏ, 40-50 trung niên bộ dáng, người mặc một mạc áo bào, ngược lại tốt dường như một bình thường lão nông đồng dạng, đồng thời người đàn ông này cũng không tạo tóc, một đầu hắc bạch trộn lẫn tóc tùy ý sắn thành một cái đạo kế, nhìn quả thực chính là một phái đạo gia phong phạm, nào có nửa phần Phật môn chi ý. Dư tiện thấy người đàn ông này, nhất thời cũng là mặt lộ vẻ dị sắc. Chính mình tự bước vào cái này Tây La Phật vực về sau, một đường cảm ngộ phía dưới, chỉ cảm thấy Phật vốn là đạo, nói cũng có thể Phật. Nói qua Tây vực, có thể hóa Phật tên, Phật nhập năm đến, cũng là đạo hiệu. Nhưng bây giờ người đàn ông này, dĩ nhiên đã chân chính làm được Phật vốn là đạo, không câu nệ ngoại hình. Hán, chính là Vạn Bảo Phật Đà a. Mà Đại Bi Phật Đà giờ phút này đã tiến lên mấy bước, đi tới người đàn ông này trước mặt, có chút không người nói, Đại Bi gặp qua Vạn Bảo sư huynh. Người đàn ông này, quả nhiên chính là Vạn Bảo Phật Đà. Vạn Bảo Phật Đà khẽ gật đầu cười nói, ngồi, ngồi. Đại Bi Phật Đà lúc này mới tiến lên đi qua, tại Vạn Bảo Phật Đà bên thân cái khác trên ghế trúc ngồi ngay ngắn. Mà Vạn Bảo Phật Đà tùy theo liền nhìn về phía Dư Tiện bọn người, gật đầu cười khen, tốt một đám hào kiệt, các ngươi là Nam Bộ Tiên vực tới, vẫn là Đông Thần Tiên vực tới. Vì sao chúng ta không thể là Bắc Cực Tiên vực tới? Lại là Phượng Tuyết nhịn không được mở miệng, nghi hoặc hỏi thăm ha ha ha. Vạn Bảo Phật Đà nghe xong, lập tức cười nói, ngươi nha đầu này cũng là thần tuấn, ngươi nếu là sinh Bắc Cực Tiên vực, bây giờ chỉ sợ cũng là một phương yêu vương, yêu hậu. Phượng Tuyết nhất thời nhíu mày không hiểu Đại Bi Phật Đà mở miệng bình tĩnh nói, Bắc Cực yêu vực đều là yêu tu nghiệt chướng, tự sinh không ra cái gì hảo kiệt đến. Phượng Tuyết tại chỗ mắt trợn trắng lên, không cần phải nhiều lời nữa. Mà Dư Tiện thì đưa tay thi lễ, cung kính nói, vạn bối Nam Bộ Tiên vực Thiên Tâm giáo Dư Tiện, mang theo Thiên Tâm giáo một đám đệ tử, bái kiến Vạn Bảo Phật tôn tiền bối. Chương 1325, Tiểu đạo đại đạo. Chương 1325, Tiểu đạo đại đạo. Vạn Bảo Phật Đà nhìn về phía Dư Tiện, cười nhạt nói, trẻ tuổi như vậy, tu vi như thế, cũng là hiếm thấy, mà tu vi như thế liền dám lập giáo, càng là hiếm thấy, Thiên Tâm giáo, ừm, lập ý sâu xa, xem ra vị tiểu hữu này đạo tâm cũng là không nhỏ a. Nghe được Vạn Bảo Phật Đà lời nói, Đại Bi Phật Đà vẻ mặt rõ ràng hơi động một chút. Hắn vốn cho rằng cái này Hứa Hạo Minh chính là Kim Tiên Ngụy Trang, cho nên hắn nhìn không ra sâu cả đến. Nhưng hôm nay Vạn Bảo Phật Đà đều nói như vậy, vậy hiển nhiên cái này Hứa Hạo Minh chính là thật sự thiên tiên. Lại không nghĩ rằng, một cái thiên tiên tu sĩ, chính mình lại đều nhìn không thấu. Hiển nhiên là cái này Hứa Hạo Minh cảnh giới tuy thấp, có thể đạo hạnh lại sâu. Nếu là tương lai cái này Hứa Hạo Minh bước vào Kim Tiên, kia chỉ sợ đạo hạnh chi cao, chính mình cũng khó mà bằng được, chỉ có Vạn Bảo Phật Đà chỉ sợ có thể trấn áp một hai, thậm chí lực lượng ngang nhau. Trong lúc nhất thời đơn Đại Bi Phật Đà ý niệm trong lòng suy tư, mơ hồ bất an. Kẻ này chính là tìm kiếm luận đạo mà đến, hiển nhiên có nhập Phật môn, hết lần này tới lần khác lại có tư chất như thế. Nếu là quả thật nhường hắn luận đạo Phật pháp, cũng lĩnh hội Phật môn tinh ý, kia tương lai đối với Tây vực Phật môn, chỉ sợ không phải chuyện gì tốt. Nghĩ tới đây, Đại Bi Phật Đà nhịn không được nhìn thoáng qua Vạn Bảo Phật Đà. Nếu là kẻ này liền Vạn Bảo Phật Đà đều không thể hàng phục, khiến cho quy y, vậy liền thật giữ lại không được. Không hơn Vạn Bảo Phật Đà cũng là vẻ mặt vẫn như cũ, chỉ là trên mặt nụ cười nhìn xem Dư Tiện, trong mắt mang theo vẻ tán thưởng. Mà Dư Tiện cũng không biết Đại Bi Phật Đà suy nghĩ trong lòng, giờ phút này chỉ nhìn hướng Vạn Bảo Phật Đà, cung kính thi cái lễ nói vạn bối Thiên Tâm giáo, bất quá tiểu đạo mà thôi, Phật tôn Phật pháp tự nhiên, Phật đạo tương dung, này mới thật sự là đại đạo, vạn bối, khâm phục đã đến. Cái gì đại đạo tiểu đạo, cái gọi là đại đạo, không đều là tiểu đạo trưởng lên. Chờ ngươi lớn, ngươi nói tự nhiên cũng liền lớn. Vạn Bảo Phật Đà cười cười, không để ý Dư Tiện vẻ mặt nao nao, chậm rãi gật đầu nói, vạn bối thụ giáo. Cái này Vạn Bảo Phật Đà nói lời, ngược lại tốt dường như nông thôn lão hán đồng dạng, rất là ngay thẳng. Chỉ là lời này nếu là thật sự nông thôn lão hán tới nói, đó chính là cuồng vọng, là không biết trời cao đất rộng. Có thể từ hắn Vạn Bảo Phật Đà tới nói, vậy liền thành phản pháp quy chân, giải thích tất cả Phật pháp. Mà đây cũng chính là tự thân lớn, đạo liền cũng lớn chân ý chỗ. Vạn Bảo Phật Đà cười nhạt một tiếng, chỉ chúc bên cạnh bàn bên trên cái ghế nói, ngươi đã là một phương giáo chủ, đến ta Tây La Tiên vực cùng Phật luận đạo, ta tự không thể rơi xuống mặt mũi ngươi, mời ngồi đi. Đại Bi Phật Đà đuôi lông mày hơi nhíu, nhìn về phía Dư Tiện. Dư Tiện cũng là không có thật an vị đi qua, chỉ là lắc đầu nói, vạn bối đạo pháp nông cạn, tuy là đến Tây La Tiên vực cùng Phật luận đạo để câu đột phá, nhưng bây giờ lại không có tư cách cùng tiền bối ngồi chung luận đạo. Nghe nói như thế, Đại Bi Phật Đà đuôi lông mày lúc này mới chậm lại. Vạn Bảo Phật Đà thì cười cười nói, ngươi cũng không nguyện ngồi, ta cũng liền không bắt buộc, đến mức cùng Phật luận đạo a, ta Vạn Bảo tuy có điểm Phật pháp, nhưng luôn luôn nhất ra chi ngôn, có sai lầm bất công, ta Phật pháp ngàn vạn, đều có khác biệt, lại có 3 tháng, Giáp Vu Lan hội bắt đầu. Đến lúc đó tiểu hữu có thể cùng Đông Đạo Phật Đà, Bồ Tát, thậm chí vô số ta Tây La Tiên vực La Hán tiên tiêu, bàn luận một bản luận Phật pháp. Đại Bi Phật Đà thấy này, cũng là gật đầu nói, sư huynh lời ấy đại thiện. Dư Tiện tự không có ý kiến, gật đầu nói, như thế thịnh hội, không thể thấy nhiều, Vạn Bối đa tạ tiền bối nhường Vạn Bối tham gia. Ừm, Đại Bi, ngươi dẫn bọn hắn ở xuống đi. Vạn Bảo Phật Đà khẽ gật đầu, đưa tay cơ cơ ửng Đại Bi Phật Đà ứng thanh mà lên, liền dẫn Dư Tiện rời đi tiểu viện, ra chỗ miếu, hướng dưới núi một chút những kiến trúc khác mà đi. Lại là tiểu viện bên trong, Vạn Bảo Phật Đà vẫn như cũ ngồi ở chỗ đó, toàn thân khí tức không hiện, tựa như thế gian lao hán. Chỉ là hắn giờ phút này trong mắt lại rõ ràng lóe ra một vẻ hỗn độn chi sắc, không biết là tự nói vẫn là hỏi thăm đồng dạng nói nhân quả. Kẻ này rốt cuộc là người nào? Lại mơ hồ nắm giữ nhân quả. Hứa Hạ Minh, Nam Bộ Tiên vực tu sĩ. Ta tại Nam Bộ Tiên vực phân thân, lại chưa từng nghe qua danh tự này, cho là giả danh, chờ đại hội thời điểm, quyền thử hắn một lần, có thể từ trong dấu vết nhìn ra kẻ này là ai, hoặc là một vị nào đó kim tiên tìm kiếm đột phá, thay hình đổi dạng đến đây hỏi. Dứt lời, Vạn Bảo Phật Đà liền lại khẽ thở dài, có thể kẻ này nếu là Đông Thần Tiên vực người, đó mới là phiền toái. Lắc đầu, Vạn Bảo Phật Đà không nói thêm gì nữa, mà là nhìn về phía thiên khung xa xa một điểm quang mang. Quang mang này cực lớn, chính là Vạn Bảo Phật quốc bên trong Đông Đảo Thái Dương tinh thần chi quang đều không thể ngăn cản. Này quang mang, tất nhiên là Đại Nhật Phật vực. Nhìn này quang mang, Vạn Bảo Phật Đà thở dài, một khi vào chấp niệm, lại nghĩ quay đầu lại không biết phải bao lâu. Đại Nhật, ngươi cách Như Lai chi cảnh, chỉ kém một cái quay đầu, bể khổ vô biên, quay đầu là bờ, phóng hạ đồ đao, lập địa thành Phật, A Di Đà Phật. Mà Đại Bi Phật Đà giờ phút này đã mang theo Dư Tiện đi tới sườn núi một chỗ miếu nhỏ trước đó, bình tĩnh nói, "Tiểu Hữu, ngươi cùng chư vị tiểu hữu liền cùng nhau ở tại nơi đây à, sau 3 tháng pháp hội bắt đầu, ta tự sẽ gọi ngươi." Liên Vạn Bảo Phật Đà đều không để cho Dư Tiện quy y, kia Đại Bi Phật Đà trong lòng đã đối Dư Tiện, thậm chí Linh Lung cùng với các Đông Đạo Thiên Kiêu không quá mức hứng thú, thậm chí mơ hồ kiêng kỵ. Dư Tiện nhưng lại không để ý Đại Bi Phật Đà biến hóa, bất luận là trước kia hắn vui vẻ ra mặt, vẫn là bây giờ lạnh nhạt bình tĩnh, đối với Dư Tiện mà nói đều là giống nhau. Dư Tiện chỉ chọn đầu khẽ cười nói, "Đa tạ tiền bối." Dứt lời, liền dẫn Linh Lung, Hồng Thực đám người tiến vào cái này miếu thờ bên trong. Mà Đại Bi Phật Đà nhìn thoáng qua miếu thờ, đột nhiên đưa tay vung lên, một vệt kim quang bay ra, trực tiếp bao phủ toàn bộ miếu thờ, tùy theo mới quay người lại, về hướng đỉnh núi miếu thờ bên trong. Miếu thờ tiểu viện bên trong, Vạn Bảo Phật Đà nhắm mắt ngửa ngồi, trong tay một chuỗi Phật châu chậm rãi bóp chuyển. Đại Bi Phật Đà cất bước đi tới, trực tiếp nhân tiện nói, "Sư huynh, kia Hứa Hạo Minh là thiên tiên sao? Ta lấy Phật nhãn quan sát, lại nhìn không ra hắn chân thực cảnh giới. Thật sự là hắn là thiên tiên tu vi?" Vạn Bảo Phật Đà vẫn như cũ nhắm mắt, tựa như nghỉ ngơi, thanh âm bình tĩnh nói, "Đã là thật, ngươi làm thế nào nhìn ra được giả đến? Kia kẻ này đạo hạnh, chẳng phải là vô cùng chi sâu? Lấy thiên tiên cảnh giới, có thể truy kim tiên." Đại Bi Phật Đà sắc mặt rốt cục biến đổi, nhịn không được nói, "Sư huynh, kẻ này nếu không về ngã Phật vực, tương lai chắc chắn là ngã Phật vực chi lớn hại a. Cái gọi là thiện duyên thiện quả, ác duyên hậu quả xấu." Vạn Bảo Phật Đà bình tĩnh nói, "Nếu ta Phật cùng hắn kết thiện duyên, hắn há lại sẽ đối ngã Phật có hại?" "Sư huynh." Đại Bi Phật Đà nghe xong, vội vàng nói, "Ngươi chớ không thành quên kia côn bằng nhật chướng. Thiện duyên cũng không nhất định tất cả đều là kết thiện quả a, chẳng thảo trừ căn phía dưới, thiện ác đều không giải, này cũng là Phật pháp." Vạn Bảo Phật Đà rốt cục mở ra hai mắt, bình tĩnh nhìn hướng về phía Đại Bi Phật Đà. Nhưng Đại Bi Phật Đà cùng Vạn Bảo Phật Đà đối mặt, lại không có bất kỳ cái gì nhượng bộ, hoặc là đối lý ý tứ. Trong lúc nhất thời, Vạn Bảo Phật Đà than nhẹ một tiếng nói, "Người này không phải là côn bằng như vậy trời sinh ác chủng, minh ngoan bất linh, nếu không không có khả năng cảm ngộ nhân quả chi pháp." Chương 1326, tất cả đạo Phật. Chương 1326, tất cả đạo Phật hắn cảm ngộ ngã Phật nhân quả. Cũng là Đại Bi Phật Đà nghe nói như thế, vẻ mặt lần nữa ngưng tụ, hoàn toàn không có để ý Vạn Bảo Phật Đà những lời khác lời nói, chỉ là nghe được Dư Tiện cảm ngộ nhân quả chi ý, trong lúc nhất thời hắn kinh ngạc nói, "Vậy hắn chẳng phải là đã vào Phật pháp?" Nghĩ đến đây chỗ, Đại Bi Phật Đà lập tức mặt lộ vẻ một vẻ sắc mặt vui mừng nói, "Kia kẻ này ngoài miệng nói không gần Phật, kỳ thực trong lòng đã nhập Phật. Quả nhiên là Phật ở trong lòng, thay đổi một cách vô tri vô giác, hắn có nhận hay không cũng không quan hệ. Ta muốn nói với ngươi rất nhiều lần, Phật là nhân quả, có thể nhân quả, không phải Phật." Có thể Vạn Bảo Phật Đà vẻ mặt giờ phút này rõ ràng có chút nghiêm túc. Hắn có chút đứng dậy, ngồi thẳng thân thể, nhìn xem Đại Bi Phật Đà nói, "Ngươi chớ có lẫn lộn đầu đuôi, này không phải Phật gốc dễ ý." Đại Bi Phật Đà lúc này chắp tay trước ngực, đối với Vạn Bảo Phật Đà không người nói, "Đại Bi cần tuân sư huynh dạy bảo." Nhưng Vạn Bảo Phật Đà nhìn xem không người Đại Bi Phật Đà, trong mắt lại mang theo một vẻ thở dài, không nói thêm gì nữa. Phật gốc dễ ý đến cùng là cái gì, kỳ thật chính hắn cũng không rõ ràng, lại dựa vào cái gì dạy bảo Đại Bi đâu? Bất quá là ỷ vào thực lực mình so Đại Bi mạnh một chút mà thôi. Mà Đại Bi mặc dù vẻ mặt cung kính, nhưng xưa nay không tán đồng chính mình Phật pháp, hắn tự có chính hắn Đại Bi chúng sinh Phật pháp lý niệm, nhân quả luân hồi, Phật chính là nhân quả chính là Phật. Cho nên, Đại Bi cũng tại chấp niệm bên trong, như đại nhật đồng dạng. Vạn Bảo Phật Đà có chút nhắm mắt. Kỳ thật, chính mình cũng tại chấp niệm bên trong á, nếu không một bước kia, làm sao lại không bước ra đi đâu. Thời gian trôi qua, đảo mắt 3 tháng. Lại là một đoạn thời khắc, quang minh bên trong đại điện, Đại Nhật Phật Đà lạnh nhạt mở miệng A Di Đà Phật. Một tiếng Phật hiệu, vang vọng bát phương, vang vọng đất trời, vang vọng Đại Nhật Phật quốc xung quanh nhức vạn vạn bên trong vũ trụ hoàn vũ. Theo một tiếng này Phật hiệu vang lên, toàn bộ Đại Nhật Phật quốc vô số sinh linh đều bắt đầu đọc Đại Nhật Phật kinh, quần quần phản âm vô biên vô hạn. Trong lúc nhất thời Đại Nhật Phật vượt quang mang tăng vọt, quang mang chói mắt, vượt trên vô số giới vực chi quang, thậm chí Vạn Bảo Phật quốc nơi này đều bị Đại Nhật quang huy chỗ chiếu, giữa thiên địa cũng chỉ còn lại có Đại Nhật Phật quốc cái này một vầng mặt trời. Đại Bi Phật Đà đột nhiên mở ra hai mắt, nhìn về phía thiên cung, lộ ra một vẻ vẻ không vui. Mà Vạn Bảo Phật Đà thì than nhẹ một tiếng, đứng dậy, chắp tay trước ngực, dường như lão giả đồng dạng nói, "Vô lượng thọ Phật tầm ầm." Vạn Bảo Phật vượt giờ phút này, cũng là lấp loé, vô tận lưu quang tràn đầy, cùng kia Đại Nhật Phật quốc hình thành chiếu ứng chi thế, địa vị ngang nhau đồng dạng, theo cái này hai tiếng Phật hiệu gần như đồng thời vang lên. Toàn bộ Tây La Tiên vực liền cũng lấp lóe vô số quang mang, đi đầu có 12 cái kim quang Phật Đà gào thét mà đến, mỗi người chia 6 người, thẳng hướng Đại Nhật Phật quốc cùng Vạn Bảo Phật quốc. Mặt khác kia vô số quang mang lúc này mới dần dần mà tới, các lộ Bồ Tát, Đại La Hán, tựa như hai đạo trường sông, riêng phần mình chạy vào Đại Nhật Phật quốc cùng Vạn Bảo Phật quốc. Một chỗ Giả Lam pháp hội, một chỗ Giáp Vu Lan hội, các là Đại Nhật Phật Đà cùng Vạn Bảo Phật Đà tuyên truyền giảng giải chính mình sở ngộ chi Phật pháp chân ý. Chỉ thấy Đại Nhật Phật quốc bên trong, phân thân Dư Tiện thân hình vẫn như cũ, mà tòa này quang minh trong đại điện thì sớm đã cùng lúc trước khác biệt. Vô số lưu quang bảo trận, kim đăng thần diễm trải rộng, linh quả tiên đan, quỳnh tương ngọc dịch bày đủ. Trong điện có bên trên bảo tọa 6 vị, bên trong bảo tọa 36 vị, hạ bảo tọa 72 vị, cùng các nơi bảo tọa 365 vị, chỗ đứng vô số, có thể dung nạp đầy trời Phật Đà. Giờ phút này Đại Phổ Độ Bồ Tát đã ngồi ở bên trong bảo tọa vị thứ nhất bên trên, cái khác Đại Nhật Phật vực Bồ Tát thì ngồi xuống cùng cái khác bên trong bảo tọa, thậm chí hạ bảo tọa đến mức Dư Tiện thì đứng tại Đại Nhật Phật Đà bên thân, nhìn ngược lại tốt dường như tùy thân sa di, chỉ là hắn đã chưa quy y, lại không cà sa, ngược lại tóc dài nhặt buộc, người mặc trường bào, cùng bốn phía không hợp nhau. Bất quá mọi người cũng không để ý, có lẽ trong khoảng thời gian này xuống tới, bọn hắn sớm đã biết Dư Tiện là ai, Đại Nhật Phật Đà muốn độ hóa hắn, cũng vô dụng mạnh. Như thế một lát, đi đầu lục đạo kim quang kích xạ mà vào, hóa thành 6 vị kim tiên Phật Đà. Cái này 6 vị kim tiên Phật Đà, chính là Tây La Tiên vực 18 vị Phật Đà chi 6, một người Vô Thượng Phật Đà, một người Thiên Thông Phật Đà, một người Minh Phật Đà, một người Tế Thế Phật Đà, một người Hàng Long Phật Đà, một người Phục Hổ Phật Đà. 6 vị Phật Đà tiến lên một bước, không người thi lễ nói: "Bái kiến Đại Nhật sư huynh." Đại Nhật Phật Đà cười nói: "Thiện, lại ngồi." Ngay lúc này 6 vị riêng phần mình ngồi lên kia 6 vị bên trên bảo tọa Liên Hoa Đài. Sau đó qua nửa ngày, các nơi Bồ Tát Huyền Quang liền dần dần bay tới, đều là bái kiến Đại Nhật Phật Đà sau, liền ngồi xuống quanh chân. Như thế kéo dài đại khái thời gian nửa năm, sau cùng mấy vị La Hán lúc này mới chạy đến. Nhưng thấy lớn Quang Minh Bảo Điện bên trong, Đại Nhật Phật Đà ngồi cao phía trên, thân hình hùng vĩ, rộng lớn. Mà phía dưới thì vô số thân ảnh, các nơi Phật quang, quần quần to lớn, bát ngát vô biên. Cùng lúc đó, Vạn Bảo Phật Quốc chỗ, trên núi cao, Vạn Bảo Phật Đà đã hiển lộ tự thân Phật tướng, chính là một gầy gò lão giả, người mặc tử kim cà sa, sau lưng thất thải Phật quang chiếu rọi vô tận, hắn đứng tại đỉnh núi, phía dưới thì có 6 tên Phật Đà đứng thẳng, một người Đại Bi Phật Đà, một người Sư Vương Phật Đà, một người Lưu Ly Phật Đà, một người Tịnh Thế Phật Đà, một người Kim Cương Phật Đà, một người Hoan Hỷ Phật Đà. Có khác vô số Bồ Tát, La Hán ngồi tại các nơi trong núi rừng, quang mang lấp lóe, Phật pháp vô biên đến mức bản tôn dư tiện, giờ phút này thì ngồi ở một chỗ nơi xa trong núi rừng, chỉ có thể bình tĩnh nhìn xem trên đỉnh núi Vạn Bảo Phật Đà cùng 6 vị cái khác Phật Đà đối với cái này hai trận đại pháp hội, bất luận là phân thân dư tiện, vẫn là bản tôn dư tiện, đều là phi thường trọng thị đồng dạng, Linh Lung, Vũ Trúc, Tử Nguyệt chờ một chút người, cũng là vẻ mặt nghiêm túc, biết đây là hiếm thấy. Thịnh hội. Chỉ có Phượng Tuyết trong mắt mang theo một vẻ không kiên nhẫn, chẳng biết tại sao, trong lòng của nàng luôn luôn vô cùng chán ghét những này tên trọc hôm nay ta giáp Vu Lan hội mở ra, chúng cùng tham gia, Phật tu, yên lặng nghe. Vạn Bảo Phật Đà khẽ nói một tiếng, mở miệng tuyên truyền giảng giải Phật pháp hôm nay ta giả làm pháp hội mở ra, chúng cùng tham gia, Phật tu, lại yên lặng nghe ta pháp. Đại Nhật Phật Đà gần như đồng thời cũng là một tiếng lạnh nhạt lời nói, bắt đầu tuyên truyền giảng giải. Trong lúc nhất thời song phương nhận thấy ngộ chi Phật pháp đều tuyên dương mà ra. Một người Đại Nhật đồng huy, chúng sinh tất cả, vạn vật vạn đạo đều đến một chùm sáng chiếu sáng rực, là vì bình đẳng chi Phật pháp. Một người thiên địa luân chuyển, Phật vốn là đạo, tất cả thiện ác tuần hoàn, là vì thiên địa tự nhiên, nhân quả trường tồn chi Phật pháp. Hai người Phật pháp vô tận, không sai như so lập ý, Đại Nhật Phật Đà chúng sinh bình đẳng có lẽ cao hơn một chút, chỉ là như thế lập ý, hoành nguyện quá lớn, cơ hồ khó mà thực hiện, tất nhiên là bước vào chấp niệm bên trong. Không sai Vạn Bảo Phật Đà mặc dù lập ý tự nhiên, nhưng đạo gia chi ý mạnh bộ Phật ý, Phật vốn là đạo phía dưới, cũng là lại đi đường rút lui, lấy đạo nhân Phật, lại lấy Phật trả lời, bởi vậy hắn cảnh giới, đồng dạng khó mà lại phá. Như thế song phương vô biên chi ý, giờ phút này phân thân dư tiện, bản tôn dư tiện toàn bộ nghe chi. Mà như vậy một người nghe xong pháp, ý niệm hơi kém người, ngay lập tức sẽ bị đây cơ hồ hoàn toàn đối lập Phật pháp chỗ mâu thuẫn tấn công mà điên. Chỉ là dư tiện nghe chi, lại không theo chi, mà là lấy tâm ấn chi, đương nhiên sẽ không kiên trì. Thâm ta minh ngộ, thiên địa càn khôn. Tất cả đạo, tất cả pháp đều tại trong đó. Chương 1327, Phật quang phổ chiếu. Chương 1327, Phật quang phổ chiếu. Tất cả đạo ý, tất cả Phật pháp đều làm việc cho ta đây là chính mình, nhân quả không không. Muốn nhân quả hiển hóa, ngàn vạn vật loại đã có chúng sinh ý, liền có chúng sinh bởi vì đã có chúng sinh bởi vì, tự nhiên sinh chúng sinh quả ác nhân hậu quả xấu, thiện nhân thiện quả, ác nhân thiện quả, thiện nhân hậu quả xấu, đến không hết. Thậm chí dù là không nguyên nhân không có kết quả, nhưng đồng dạng bị nhân quả bao phủ. Như người bên ngoài làm ác, hắn không nhận ác, lại là ngươi chịu hậu quả xấu. Lại như người bên ngoài làm thiện, hắn không nhận thiện, lại là ngươi chịu thiệt quả. Này đều là trạng thái bình thường. Vô hình vô định, vô ý vô niệm, nhân quả không không. Nhưng thấy Đại Nhật Phật Đà, Vạn Bảo Phật Đà Phật pháp vô tận, tuyên truyền giảng giải phía dưới có vô số kim liên nở rộ, hào quang rực rỡ, thất thải vần quanh, này đại đạo hiển hóa đã chứng minh, hai người đại đạo đều là không tầm thường, cơ hồ khó phân cao thấp. Phân thân dư tiện cùng bản tôn dư tiện tất nhiên là đứng tại chỗ bất động, thiên tâm giáo nghĩa xác minh phía dưới đều là nhân quả. Như thế tuyên truyền giảng giải, đầu tiên là Đại Nhật Phật Đà chậm rãi ngậm miệng, nhìn bốn phía 6 vị Phật Đà, mấy trăm Bồ Tát, vô số La Hán, thanh âm quảng đại nói chư Phật Đà Bồ Tát, phàm có không hiểu, không hiểu, dị nghị chỗ, có thể toàn bộ nói đi, pháp hội bàn luận Phật, không phân cao thấp, chỉ vì Phật nghĩa. Đại Nhật rộng lớn, vô biên chiếu rọi, có thể mặt trời mặc dù rộng, cũng có chiếu không tiến chi chỗ tối. Lại là Vô Thượng Phật Đà mở miệng, thanh âm đồng dạng quảng đại nói, như thế giải thích thế nào? Chúng sinh có ám, Phật khó khăn chi. Đại Nhật Phật Đà nói, ta Đại Nhật rộng lớn, không phải Đại Nhật chi hành, chính là Đại Nhật ý chí, chính là Đại Nhật chi ý, chúng sinh cần thường niệm Đại Nhật, lòng mang Đại Nhật, tự thân liền tỏa ra ánh sáng, hành chi chỗ, tất cả hắc ám, toàn bộ lui tránh, tất cả tà ma, toàn bộ hàng phục. Chúng Phật Đà, Bồ Tát, La Hán toàn bộ mặt lộ vẻ tán đồng chi sắc, lắng nghe Phật nói. Mà giờ khắc này Vạn Bảo Phật Đà chỗ, hắn cũng là chậm rãi ngậm miệng, nhìn về phía trong núi Đông Đảo Phật Đà, Bồ Tát, La Hán, bình tĩnh nói, ta Phật pháp giảng thuật, liền đến đây. Dứt lời, Vạn Bảo Phật Đà ánh mắt liền ném tới dư tiện trên thân, mở miệng nói, Hứa Hạ Minh, ngươi chính là Nam Bộ Tiên vực Thiên Tâm giáo giáo chủ, đến Tây La Tiên vực cùng Phật luận đạo, bây giờ nghe ta Phật pháp, ngươi nhưng có mà nói. Đối với Vạn Bảo Phật Đà tuyên truyền giảng giải Phật pháp về sau, không có cùng cái khác Phật Đà, Bồ Tát luận đạo. Ngược lại trực tiếp hỏi chính mình, dư tiện ngược cũng không có cái gì ngoài ý muốn. Chính mình đã đến cùng Phật luận đạo vậy dĩ nhiên liền phải đối mặt các loại Phật pháp hỏi thăm, chất vấn, thậm chí trách móc. Mà cái khác Phật Đà, Bồ Tát, La Hán nghe xong lời này, liền đều cùng nhau nhìn về phía dư tiện. Hứa Hạ Minh, đây là người nào? Nam Bộ Tiên vực. Đây không phải là tu đạo địa phương sao? Người này lại là từ Nam Bộ Tiên vực tới đây, nói cái gì, cùng Phật luận đạo? Chỉ là một cái thiên tiên, hắn muốn cùng Phật luận đạo. Kẻ này quả thực cuồng vọng đến cực điểm. Vạn Bảo Phật Tôn làm sao lại đem kẻ này bỏ vào đến, nhường hắn tham gia Giáp Vu Lan hội? Nhưng thấy Dư Tiện thần sắc bình tĩnh, đứng tại chỗ, nhìn về phía đỉnh núi Vạn Bảo Phật Đà cùng với các sáu vị Phật Đà, vô số Bồ Tát, thản nhiên nói Phật tôn Phật pháp vô biên, gọi là nhân quả luân hồi, này đại đạo Phật pháp, vạn bối cũng không cái gì dị nghĩa, rất là đồng ý. A. Vạn Bảo Phật Đà ánh mắt có hơi hơi ngưng, nhìn xem Dư Tiện, nhất thời suy tư. Kẻ này nói là cùng Phật luận đạo, bây giờ lại hoàn toàn đồng ý chính mình lời nói chi Phật pháp, vậy hắn bàn luận cái gì nói? Đã là đồng ý, kia vì sao không vào Phật pháp? Chẳng lẽ lại, hắn liền thuần túy là đến học, lại không bái nhập? Có thể nếu là như vậy, hắn bái không bái nhập Phật môn, kỳ thật đều chỉ là mặt ngoài, hắn đã đồng ý Phật pháp, đồng thời vì đó học tập, cái kia chính là người trong Phật môn. Chỉ là nhìn hắn bộ dáng, nhưng lại dường như căn bản không có nhập Phật, giờ phút này dường như vẹn vẹn chỉ là qua loa. Chẳng lẽ lại hắn là nhìn ra chính mình có ý dò xét? Bất quá đã là thăm dò, hắn chính là nhìn ra, cũng là không tránh khỏi. Vạn Bảo Phật Đà mặt lộ vẻ một vệt cười nhạt nói, Phật pháp vô tận, lại làm sao có người có thể hoàn toàn nắm giữ? Ta chi Phật pháp, bất quá một mạch, vẫn còn có cái khác Phật Đà, Bồ Tát chờ một chút Phật cảm giác ngộ, tiểu hữu đều có thể mà nói. Dứt lời, Vạn Bảo Phật Đà liền cười nói, chư vị, vị này Hứa Hạo Minh tiểu hữu cách xa vô số bên trong tự Nam Bộ Tiên vực đến ta Tây La Tiên vực, muốn cùng Phật luận đạo, ngã Phật quảng nạp, tự không chối từ, các ngươi có chỗ Phật pháp, đều có thể cùng hắn bàn luận bên trên một bàn luận. Trong lúc nhất thời sáu vị Phật Đà, đông đảo Bồ Tát, vô số La Hán nhìn về phía Dư Tiện ánh mắt càng là khác nhau không biết vị này Hứa Hạo Minh tiểu hữu, ngươi chỗ tham tu chi đạo, chính là gì nói. Một lời nói vang lên, nhưng thấy kia cao lớn tu lãng, mày kiếm mắt sáng hoan hỉ Phật Đà nhìn xem Dư Tiện cười nói, không bằng ngươi trước nói đi, ta lại lấy Phật pháp mà nói. Dư Tiện nhìn về phía cái này tuấn lãng vô cùng hoan hỉ Phật Đà, cười cười nói, đã vị này Phật tôn để cho ta trước giảng, vậy vạn bối liền cả gan trình bày một chút chính mình đạo niệm. Đám người nhìn về phía Dư Tiện, Dư Tiện cười nhạt nói, ta nói chúng sinh không bình đẳng, chúng sinh đều khổ, chính là cần độ chi, như quang mang chiếu rọi, từng khúc không rơi, làm chúng sinh tâm hướng đại đạo, như tự sinh quang, chiếu sáng hắc ám, chiếu sáng bất bình. Một đám La Hán, Bồ Tát nghe được Dư Tiện lời nói về sau, đều là vẻ mặt ngưng lại, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Mà bao quát đại bi Phật Đà ở bên trong sáu vị Phật Đà, thì là bỗng nhiên nhướng mày, nhìn xem Dư Tiện ánh mắt đều ngưng trọng lên. Cho dù là Vạn Bảo Phật Đà, cũng là nụ cười trì trệ, nhìn xem chậm rãi cách nói Dư Tiện, mày nhăn lại hắn đang giảng cái gì. Đại bi Phật Đà nhịn không được mở miệng nói, đây không phải Đại Nhật Phật Đà Đại Nhật Phật pháp sao? Hắn làm sao lại Đại Nhật Phật pháp? Cái khác Phật Đà cũng là hơi nghi hoặc một chút, nhất là Hoan Hỷ Phật Đà nhìn xem Dư Tiện, nụ cười sớm đã biến mất, trong mắt đã lộ ra một vẻ chán ghét nói, chẳng lẽ lại hắn là Đại Nhật kia giả Phật đệ tử, cố ý tới đây quấy làm Giáp Vu Lan hội? Không có khả năng. Đại bi Phật Đà lắc đầu nói, đại diệt sẽ không đối ta nói dối, cái này Hứa Hạo Minh đích đích xác xác chính là từ Nam Bộ Tiên vực tới tu sĩ. Vậy hắn có lẽ là ngụy trang mà đến đâu? Ngươi biết Nam Bộ Tiên vực có Hứa Hạo Minh người này sao? Hoan Hỷ Phật Đà âm thanh lạnh lùng nói, ta đoán người này định cùng Đại Nhật Phật Đà có cực lớn nguồn gốc. Bây giờ ở đây Đường Hoàng tuyên truyền giảng giải Đại Nhật Phật Đà kia công bằng phổ độ, Phật quang phổ chiếu giả Phật ý, quả thật là đối chúng ta Phật pháp khiêu khích, đối Vạn Bảo sư huynh Phật pháp miệt thị. Đại bi Phật Đà nhất thời cũng theo đó trầm mặc, trên thực tế Dư Tiện đủ loại hành vi, thật sự là hắn cũng là trong lòng hoài nghi. Bây giờ Dư Tiện càng là tuyên truyền giảng giải Đại Nhật Phật Đà kia Đại Nhật Phật quang phổ chiếu chúng sinh chi Phật pháp, tất nhiên là nhường hắn hoài nghi trong lòng càng phát ra thâm hậu. Hoan Hỷ Phật Đà thấy này, liền nhìn về phía Vạn Bảo Phật Đà, chậm rãi nói, sư huynh, người này mặc kệ hắn là Đại Nhật phái tới người, hay là thật chính mình cảm ngộ ra cái này Đại Nhật giả Phật chi pháp, người này đều nhất định không thể giữ lại. Lần này, cái khác Phật Đà cũng đều nhìn về phía Vạn Bảo Phật Đà, ánh mắt lấp lóe, dù chưa mở miệng, nhưng ý nghĩ có lẽ đều là cùng Hoan Hỷ Phật Đà nhất trí. Phật pháp đối lập, liền dường như đạo thống chi tranh, là ngươi chết ta vong tranh đấu, không có lựa chọn nào khác. Giờ phút này Vạn Bảo Phật Đà nhìn xem mở miệng cách nói, tựa như giang hà không dứt đồng dạng Dư Tiện, nhất thời trong mắt cũng lộ ra một vệt vẻ phức tạp. Chẳng lẽ lại, kẻ này cũng không phải là Nam Bộ Tiên vực nào đó vị đại năng phân thân, mà là Đại Nhật Phật Đà phân thân? Như đúng như này, vậy cái này Đại Nhật lá gan lại càng phát ra lớn, đồng thời hắn Phật pháp tựa như cũng càng phát ra tinh thâm, chớ không thành, nhưng thật ra là chính mình sai. Hắn Phật pháp mới thật sự là gần Phật chi pháp. Hắn Đại Nhật mới là tương lai Tây La Tiên vực mới Phật tổ. Là tương lai, Đại Nhật Như Lai Phật tổ. Chương 1328. Hoan Hỷ chi pháp. Chương 1328. Hoan Hỷ chi pháp sư huynh. Lại một lời nói, nhường Vạn Bảo Phật Đà không còn suy tư. Chỉ thấy Hoan Hỷ Phật Đà nhìn xem Vạn Bảo Phật Đà nghiêm túc nói, ngài còn tại cân nhắc cái gì? Vạn Bảo Phật Đà rốt cục thở dài một tiếng nói, các ngươi phải chăng quá mức lo lắng. Kẻ này theo ta nhìn, thế nào cũng không thể nào là Đại Nhật phái tới người, có lẽ kẻ này là chính mình cảm ngộ ra như thế Phật quang phổ chiếu chi đạo đâu. Dù sao, Phật cũng là nói, chúng sinh có thể ngộ. Kia càng phải kịp thời ngăn cản mới đúng, bây giờ hoặc là cải biến hắn nói niệm Phật pháp, hoặc là đem nó giết đi, bằng không hắn ngày định lại là một Đại Nhật giả Phật. Muốn ta Phật chi pháp, không độ người không có duyên, lúc này mới sẽ để cho chúng sinh hướng tới, lại há có thể toàn bộ Phật quang phổ chiếu. Mạnh mẽ như vậy công bằng, vừa vặn là lớn nhất không công bằng, phương pháp này ta đau nhức các tuyệt, hận không thể diệt chi. Hoan Hỷ Phật Đà khuôn mặt nghiêm túc, luôn ngữ sừng sững, vui vẻ sư đệ lời nói kịp thời. Lại một Phật Đà mở miệng, chậm rãi nói, còn mời Vạn Bảo sư huynh sớm làm quyết đoán. Còn mời Vạn Bảo sư huynh sớm làm quyết đoán. Bốn vị khác Phật Đà cũng là mở miệng. Cuối cùng Đại Bi Phật Đà cũng chậm rãi nói, sư huynh sớm làm quyết đoán a, hoặc là cưỡng ép độ hóa hắn, hoặc là trấn áp hắn, hoặc là giết hắn, nếu không kẻ này tương lai chỉ sợ so Đại Nhật càng lớn. Vạn Bảo Phật Đà có chút nhắm mắt, khẽ thở dài, nếu như thế, vậy liền từ các ngươi đem hắn độ hóa a, nhớ lấy, không thể gây thương tính mạng hắn. Thất tình lục dục, rất nhiều ma chướng, hắn chỉ là thiên tiên tu vi, há có thể toàn bộ khám phá. Ta định đem hắn độ hóa. Hoan Hỷ Phật Đà lại là một tiếng lạnh nhạt lời nói, tùy theo nhìn về phía Dư Tiện, hờ hững nói, ngươi lại ngậm miệng. Chỉ nghe Hoan Hỷ Phật Đà thanh âm quanh quẩn, quảng đại vô tận, tại chỗ vượt trên Dư Tiện kia cách nói thanh âm. Dư Tiện vẻ mặt không thay đổi, chỉ bình tĩnh dừng lại thanh âm, nhìn về phía đỉnh núi tôn này Hoan Hỷ Phật Tôn, thản nhiên nói, nếu là Hoan Hỷ Phật Tôn đối với vãn bối chi pháp có gì chỉ điểm chỗ, có thể nói rõ, làm gì như thế vội vàng sao động. Hoan Hỷ Phật Đà âm thanh lạnh lùng nói, ngươi chi ngôn lời nói, bất quá bàng môn tà đạo, giả lấy chúng sinh công bằng chi danh, đi lớn lừa gạt thủ đoạn. Bây giờ còn tại chúng ta trước mặt ba hoa trích chòe, thật là trò cười. Dư Tiện nhưng cũng không giận, chỉ là cười nhạt nói, a, cái kia không biết Bồ Tát lấy gì dạy ta, dùng cái gì dạy ngươi? Hoan Hỷ Phật Đà hờ hững nói, dường như ngươi bực này tiểu đạo, còn không cần ta đến dạy ngươi. Ngọc Long, ngươi đi dạy một chút người này, như thế nào chân đạo, như thế nào qua, cần tuân Phật tôn pháp lệnh. Lại là một tiếng chuông bạc thanh âm vang lên, nhưng thấy một thân mặc đồ trắng váy bảo, xinh đẹp vô cùng, chân trần mà đứng nữ Bồ Tát liền ứng thanh đi ra. Cô gái này Bồ Tát chính là Hoan Hỷ Phật quốc Bồ Tát một trong, tên là Ngọc Long Bồ Tát. Bây giờ nàng có thể khiến cho Hoan Hỷ Phật Đà kêu đi ra cùng Dư Tiện bàn luận một bàn luận Phật pháp, hiển nhiên cái này Bồ Tát thực lực không kém, chỉ sợ không kém hơn Đại Phổ Độ Bồ Tát. Dư Tiện thấy nàng này Bồ Tát đi ra, cười nhạt nói, không biết vị này nữ Bồ Tát lấy gì dạy ta. Ngươi nói chúng sinh đau khổ, có thể chúng sinh vì sao đau khổ nhưng ngươi không hiểu, ngươi nói chúng sinh công bằng, có thể chúng sinh vì sao công bằng ngươi cũng bất luận. Ngọc Long Bồ Tát thanh âm cực kỳ thanh thúy, rất là êm tai, nhưng gặp nàng một bên nói, một bên đã đi tới, trận trận gió nhẹ mang theo nhàn nhạt thanh hương quất vào mặt mà tới, không nói ra được điểm tình ôn hòa chúng sinh đau khổ, chính là mỗi người một vẻ đỏ sức, dục vọng chỗ đến, chúng sinh không chờ, chính là mỗi người một vẻ tranh, cố gắng chỗ đến. Ngọc Long Bồ Tát đã đi tới Dư Tiện trước mặt, tuyệt mỹ dung nhan nhìn xem Dư Tiện, dường như thở dài, dường như bất đắc dĩ, dường như thương tiếc đồng dạng nói, lấy ngươi nói phía dưới, chúng sinh vật lộn người cùng kẻ yếu giống nhau, chúng sinh cố gắng người cùng lười biếng người bằng nhau, kia lệch là lớn nhất không chờ, cho nên, chúng sinh như thế nào bình đẳng đâu? Cho nên, là ngươi sai. Nhưng thấy Ngọc Long Bồ Tát một tiếng phía dưới, tố thủ nhẹ nhàng vừa nhấc, bốn phía lập tức biến hóa, Linh Sơn bảo địa biến mất, chỉ còn vô cùng vô tận xương trắng tường vân, Ngọc Long Bồ Tát đứng tại phía trước, quần áo tung bay, giải lụa màu chập chờn, dường như cựu thiên thần nữ, khẽ cười nói, ngươi lại yên lặng nghe, ta chỉ ngươi sai lầm. Dư Tiện thấy này, vẫn như cũ đứng thẳng, cũng không nhận nghe, chỉ lạnh nhạt lay động đầu, nhìn xem Ngọc Long Bồ Tát nói, ta nhìn, nữ Bồ Tát chi ngôn mới là bất công, ta nói chi bình đẳng, công bằng, không phải là cường giả cùng kẻ yếu giống nhau, không phải là cố gắng người cùng lười biếng người bình đẳng, chính là chúng sinh một lòng, bản tính giống nhau, linh hồn bình đẳng, cường giả tự cường đi, làm gì ức hiếp kẻ yếu? Cố gắng người tự cố gắng đi, làm gì trào phúng lười biếng người? Bất quá bởi vì trong lòng kia phần tham, sân, si, vì cái gọi là người trên người mà thôi. Dứt lời, Dư Tiện đưa tay một chút, thản nhiên nói, huống hồ nữ Bồ Tát luận đạo liền luận đạo, kéo ta tiến ngươi Phật trận lại là vì gì? Ta lại không giống nữ Bồ Tát, muốn song tu nhập đạo. Oan. Lời còn chưa dứt, Dư Tiện một chỉ này phía dưới, không gian bốn phía lập tức ngưng trệ. Bất luận là xương trắng vẫn là mây trắng, đều ầm vang phá vỡ. Có thể cái này xương trắng cùng mây trắng phá vỡ về sau, như trước vẫn là xương trắng cùng mây trắng. Ngọc Long Bồ Tát khẽ cười nói, còn nói tham sân si đâu, ngươi cái này không đã là vào sáng rộng à? Người ta luận đạo, làm gì để ý ở vào chỗ nào? Nghe ngươi chi ngôn, dường như xem thường ta này song tu vui vẻ đại Phật pháp. Dư Tiện lại là thu tay về, không có tiếp tục phá vỡ cái này Ngọc Long Bồ Tát Phật vực, chỉ thản nhiên nói, vạn pháp đều pháp, trừ tà tu yêu ma chi đạo bên ngoài, đông đảo pháp môn vô số, ta sao lại xem thường? Vậy ngươi vì sao không dám cùng ta một bàn luận? Ngọc Long Bồ Tát cười nhạt nói, song tu hoan hỷ chi pháp, chính là chính đạo đại pháp cửa, không phải là dâm tà, nhưng ngươi lấy dâm tà nhìn tới, không dám lên đến đây, xem ra ngươi chi bình đẳng nói, cũng chỉ là thuận miệng nói một chút mà thôi. Đạo này tuy là chính đạo, không sai tâm ta không ở chỗ này, tự không nhìn chi. Dư Tiện bình thản nói, đã là không nhìn, vốn là bình đẳng một trong, Bồ Tát chớ không thành còn muốn dùng sức mạnh. Ngọc Long Bồ Tát lập tức cười dài một tiếng nói, vui vẻ chi đạo, chính là song phương vui vẻ mới là đại đạo, nếu là dùng sức mạnh, đó mới là dâm tà, chỉ là ngươi lại không muốn tới cùng ta bàn luận, kia chỉ dựa vào miệng nói, liền vĩnh viễn không phân đúng sai, mà ta Hoan Hỷ Phật Tôn đã để cho ta tới dạy ngươi, vậy ta tự phải thật tốt dạy ngươi. Đang khi nói chuyện, Ngọc Long Bồ Tát liền đưa tay vung lên, khẽ cười nói, Hứa Hạ Minh, đến ta vui vẻ giới bên trong một lần. Ngọc Long thanh âm mờ mịt, bốn phía xương trắng, mây trắng lập tức tiêu tán, mà mây trắng xương trắng tiêu tán về sau, còn lại là một chỗ sơn thôn chi địa. Dư Tiện thấy núi này thôn chi địa, cũng là ánh mắt hơi động một chút, tùy theo liền khôi phục lạnh nhạt, chỉ thản nhiên nói, bực này nho nhỏ huyễn cảnh chi pháp, Bồ Tát lại dùng đến, không cảm thấy buồn cười không? Chỉ thấy sơn thôn này chi địa không phải nơi khác, chính là lúc trước Đại Du Thủ thôn. Ngọc Long Bồ Tát đã không thấy tung tích, chỉ là nàng kia chuông bạc thanh âm lại là mang theo ý cười vang lên, này thật là huyễn cảnh, nhưng ngươi vì sao không xem thật kỹ một chút? Có lẽ đây là ngươi một con đường khác, một phương hướng khác, một đầu vui vẻ viên mãn con đường, một cái không tiếc không hối hận đời người. Dư Tiện khẽ cho mày nhìn về phía sơn thôn bốn phía, lại là cái này xem xét bốn phía hoàn toàn rõ ràng, Dư Tiện liền dường như liền đứng ở Đại Du Thủ thôn bên trong. Cùng lúc đó, một hồi kèn vui sướng động tĩnh từ phương xa nhẹ nhàng truyền đến, nhưng thấy đầu thôn đường dài cây kia Đại Du Thủ phía trước, một vệt đỏ tươi xuất hiện, một chi đón dâu đội ngũ đã dần dần đi tới. Vào đầu tân lang quan cưới một cái thấp chân ngựa, tuy là một mạc, nhưng nhìn vẻ mặt tươi cười, hạnh phúc vô cùng. Mà cái này tân lang quan lại chính là Dư Tiện chính hắn.